Tu sĩ này rất nguy hiểm, chương 3766 tới chương 3797. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc đầu, khi hạt giống thế giới thụ đầu tiên bị tranh giành mà hủy diệt, mọi người đều tỉnh táo nhận ra, vốn dĩ tâm tư của họ đã không đủ để bất kỳ bên nào lùi bước, điều đó là không thể. Gần như đồng thời, tất cả tu sĩ vẫn ra tay. Không có gì bất ngờ, hạt giống thế giới thụ thứ hai vẫn tiếp linh chính nguyên thất bại do linh lực dung nhập quá mức hỗn tạp, dẫn đến tiên thiên sụp đổ. Khi tiếng nổ lớn vang lên, hạt giống thứ ba hiện ra. Ngay vào lúc này, một khối kim quang bao bọc hạt giống thế giới thụ đó, tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ. Một thân ảnh xuất hiện bên trong lồng ánh sáng to lớn ấy. Người kia lập tức kích hoạt năng lượng cường đại, trực tiếp dung nhập vào hạt giống thế giới thụ cuối cùng này. Chỉ một thoáng, hạt giống thế giới thụ phát ra một trận tiếng ngâm sướng vui sướng, nhưng lại không hóa thành vầng sáng ảo ảnh. Gần như đồng thời, đại lượng tu sĩ liền muốn thôi động linh lực công kích lồng ánh sáng to lớn kia, nhưng lại bị hai tiếng quát lớn ngăn cản. Quỷ dị chính là, hai tiếng quát này quả thật đã trấn áp được cục diện hỗn loạn. Hai người lên tiếng, một người là thanh niên cẩm y, Hứa Dịch không có thiện cảm với người này, chỉ vì hắn chính là kẻ nịnh nọt và ân cần nhất vây quanh Ninh Vô Ưu lúc trước. Lúc này, vì tranh đoạt hạt giống thế giới thụ, toàn trường đã hỗn chiến hồi lâu, lẫn nhau hô hoán, bàn tán ồn ào, cũng khiến hắn biết rõ không ít tình huống. Thanh niên cầm y này tên là Vương Quan Uyên, xuất thân Bắc Đình, gia nhập Thượng Thanh Quan, sau trở thành đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Quan, tu vi kim lĩnh vực, thần thông không thể xem thường. Hắn chính là nhân vật đứng đầu của Bắc Đình tham gia thí luyện lần này. Còn người quát bào ngưng lại phía Nam Thiên Đình tên là Tạ Tiếu Phật, chính là đại năng tổ Phật Đình. Người này toàn thân áo trắng, mặt như nữ tử, là một trong tứ đại Phật của tổ Phật Đình. Trong du nguyên hội trước đó, Tào Mạnh Khởi kiêu ngạo, giao chiến với Toại Kiệt, bị Toại Kiệt đánh bại. Trong lúc nguy cấp, chính Tạ Tiếu Phật đã ra tay cứu Tào Mạnh Khởi. Hắn lớn tiếng tuyên bố, 20 năm sau, Toại Kiệt có thể tái chiến với hắn. Hai người này thân phận tôn quý, thực lực hùng hậu, đồng thời lên tiếng, cuối cùng đã khống chế được cục diện. Chỉ trong vài chục hơi thở, năng lượng mà người trong vòng bảo hộ dung nhập vào hạt giống thế giới thụ đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Hạt giống thế giới thụ không còn phát ra tiếng ngâm sướng vui sướng, mà không ngừng biến đổi màu sắc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Hứa Dịch cũng kinh ngạc, bởi vì dấu hiệu như vậy chính là chính linh tiên thiên trong truyền thuyết, quá trình tiên thiên linh trùng hoàn toàn tách khỏi thế giới thụ để tồn tại độc lập. Vô lực quả nhiên là lực lượng nguyên thủy tinh thuần, nếu không phải như thế, e rằng cũng không thể dễ dàng dung nhập vào hạt giống thế giới thụ như vậy, càng không thể dễ dàng đạt đến trạng thái chính linh tiên thiên. Một tiếng bàn tán truyền đến, Hứa Dịch mới nhận ra người trong lồng ánh sáng chính là đại năng Vu Tộc. Hắn hỏi thăm một chút về thân phận của người đó, người kia tên là Minh Chấn Khuê, là cường giả thiên vu cảnh, càng là đại năng được Tà Đình tốn rất nhiều công sức mới mời đến để trấn giữ cục diện lần này. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay thực lực, Minh Chấn Khuê có thể dễ dàng khống chế được cục diện hỗn loạn như vậy, đủ thấy khả năng phi phàm của y. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng nhìn ra được, Nam Đình và Bắc Đình mặc kệ Minh Chấn Khuê tiếp linh tiên thiên, mặc kệ việc tách hạt giống thế giới thụ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đạo lý rất đơn giản, lúc này chỉ còn lại một hạt giống thế giới thụ cuối cùng. Nếu hạt giống thế giới thụ này cũng tiếp linh thất bại, rơi vào cảnh sụp đổ, thì tất cả tu sĩ trong sân đều là kẻ thua cuộc. Cục diện này không ai muốn thấy, Vương Quan Uyên như vậy, Tạ Tiếu Phật cũng như vậy. Cùng lúc đó, ai cũng rõ ràng khoảnh khắc hạt giống thế giới thụ tách ra, chính là lúc hỗn chiến bắt đầu. Điểm này, Minh Chấn Khuê, người đang ở tuyến đầu để tách hạt giống thế giới thụ, đương nhiên cũng biết điều đó. Họ Minh đương nhiên sẽ không vô cớ làm áo cưới cho người khác. Người không nhìn thấy sao, bao phủ bên ngoài cơ thể Minh Chấn Khuê là một kiện hậu thiên linh bảo, tên là địa mẫu cực âm che đậy, một trong những trọng bảo của Tà Đình. Vật này phòng ngự bậc nhất, Minh Chấn Khuê có chỗ dựa vững chắc không sợ hãi. Trong tinh không giới, Hoàng Mị trịnh trọng dặn dò, ta nói những điều này, không vì điều gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đến tận bây giờ, ngươi có thể từ bỏ ảo tưởng, hạt giống thế giới thụ này đã định không có duyên với ngươi. Hứa Dịch trong lòng không cam tâm, nhưng cũng biết lời Hoang Mị nói cơ bản là sự thật. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng cảnh giới còn yếu. Những người ở cấp bậc Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Phật, ai mà không tu luyện được tuyệt đỉnh thần thông. Đối đầu với hai người này, hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Ngay lúc hắn phẫn uất, hạt giống thế giới thụ trên bầu trời lại có biến hóa mới. Toàn bộ hạt giống thế giới thụ đột nhiên bùng lên một luồng sáng chói lọi chiếu rọi khắp thế giới, sau đó lại bắt đầu sụp đổ, chớp mắt một cái. Từ hư ảo hóa thành thực thể, biến thành một quả trái cây tròn trịa mang dáng vẻ hỗn độn. Quả trái cây tròn trịa đó vẫn đang rung động kịch liệt, liền nghe một tiếng vang đâm thủng bầu trời truyền đến. một đạo cầu vồng chói mắt phá vỡ vòng bảo hộ bao bọc bên ngoài cơ thể Minh Trấn Khuê. Oanh một tiếng, một con quay màu tuyết trắng tan tác thành những tia sáng hỗn loạn trong không trung. Mà cách con quay màu tuyết trắng không xa, một xiềng xích hình cầu vồng ẩn hiện chập chờn. Chỉ bằng mắt thường không thể nhìn thấy hai kiện linh bảo giao phong, thế mà vào giờ phút này, giữa trời đất, khí cơ hỗn loạn vô cùng, lại vô cùng rõ ràng cho thấy hai bên đang kịch liệt giao phong. Địa mẫu cực âm che đẩy, vũ hóa thần cầu vồng roi, chậc chậc, cái nào mà chẳng phải chí bảo chấn động tam thiên giới, hôm nay thế mà đều xuất thế, cảnh tượng hoành tráng, chậc chậc, quả là một cảnh tượng hoành tráng. Trong tinh không giới, Hoàng Mị kích động đến mức nói năng lộn xộn. Vòng bảo hộ vừa bị phá, liền thấy một đạo kiếm quang kinh thiên và một bàn tay Phật màu vàng khổng lồ đè xuống. Minh Trấn Khuê oa một tiếng phun ra lượng lớn tử huyết, trước ngực lại hiện ra hai vết thương lớn. Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật, thật không biết xấu hổ, thân phận như vậy mà lại làm ra chuyện đánh lén. Ma quân tóc tím Thạch Phật nghiêm nghị quát lớn, hắn là nhân vật thủ lĩnh của Tà Đình trong giới thí luyện lần này. Nguyên bản Minh Trấn Khuê dẫn đầu hành động, hoàn thành nhiệm vụ tách hạt giống thế giới thụ, đã giành được tiên cơ. Lại có trọng bảo địa mẫu cực âm che đậy bảo vệ, Thạch Phật cho rằng kế hoạch cướp đoạt hạt giống thế giới thụ lần này đã thành công, cho là ván đã đóng thuyền. Hắn không thể ngờ Nam Thiên Đình lại cũng đã sớm chuẩn bị. Tạ Tiếu Phật thế mà đã chuẩn bị trọng bảo vũ hóa thần cầu vồng roi của Nam Thiên Đình. Dưới một đòn, phòng ngự của địa mẫu cực âm che đậy cũng bị phá nát. Đáng sợ hơn là, uy lực khi Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Phật đồng thời ra tay, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thực lực của Minh Trấn Khuê, Thạch Phật này lại quá rõ ràng, y là cường giả cấp bậc thiên vu, cho dù vì tiếp linh chính nguyên tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng không phải tu sĩ kim lĩnh vực tầm thường có thể xem thường. Thế nhưng, Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Phật liên thủ một kích, trọng thương yếu hại của Minh Trấn Khuê. Mắt thấy nhục thân Minh Trấn Khuê mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy, lại là bị tổn thương khó mà nghịch chuyển. Lại nói, tiếng quát của Thạch Phật còn chưa dứt, tất cả tu sĩ trong sân cũng bắt đầu hành động, không cần ai hạ lệnh. Tất cả tu sĩ đều lao về phía hạt giống thế giới thụ đang nhanh chóng trôi nổi trong không trung để cướp lấy. Trong khoảnh khắc, linh lực cuồng bạo trên không trung hội tụ như sóng to gió lớn. Hứa Dịch biết trong tình huống này, khả năng hắn đoạt được hạt giống thế giới thụ này nhỏ đến mức gần như không cần tính đến, nhưng hắn còn có thể làm gì khác được. Hiện tại hắn là toại kiệt, tự nhiên chỉ có thể trà trộn vào đám người Tà Đình mà hành sự. Nào ngờ, hắn vừa định hành động, một đạo thanh quang liền đánh trúng hắn, hắn quay đầu lại thì đã ngã xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão giả lông mày tầm cận lòng, người đã dẫn hắn đến đây, trực tiếp tóm lấy hắn, liền hướng về phía tây nam mà chạy đi. Nào ngờ, vừa mới chạy được hơn 10 dặm, liền bị một đạo lực lượng vô cực tràn trề đánh bật. Cường hãn như tu sĩ kim lĩnh vực cận lòng cũng bị hất văng ra xa. Chỉ thấy một đạo khí lãng màu xanh cuồng bạo càn quét khắp trường, vô số tu sĩ bị hất tung, số tu sĩ còn có thể đứng vững giữa sân không quá 10 người. Mà 10 người này đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của nơi đây, Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Phật nằm trong số đó. Giờ phút này, hai người đã ngừng giao tranh sống chết, bốn mắt tóe điện, đều hướng về phía Tây Thiên. Chỉ thấy một lão giả thân mặc áo gai, đang duỗi ra bàn tay to lớn khô gầy, hơi dài, mở ra một chiếc hộp ngọc đỏ thẫm, đem hạt giống thế giới thụ đang rung động kịch liệt kia thu vào bên trong. Trên chiếc hộp ngọc đỏ thẫm lớn kia in ấn ký pháp văn cổ xưa, ấn ký pháp văn tỏa ra vầng sáng ấm áp, đối với hạt giống thế giới thụ kia tựa hồ có hiệu quả trấn an cực tốt. Hạt giống thế giới thụ vừa rơi vào vầng sáng do các pháp văn kia tỏa ra, liền dần dần an tĩnh lại. Một tiếng lạch cạch, chiếc hộp ngọc đỏ thẫm kia chợt đóng lại, âm thanh hộp ngọc đóng lại tựa như gõ vang trong lòng tất cả mọi người. Bát phần thiên hạ khí, các hạ có quan hệ thế nào với Tử Nghịch Ma? Tạ Tiếu Phật hướng lão giả áo gai kia ôm quyền hành lễ, lớn tiếng hỏi. Đôi lông mày dài sắc bén của lão giả áo gai chợt cong lên một độ cong ôn hòa, thật không ngờ 300 năm trôi qua, thiên hạ lại vẫn còn người nhớ đến ta, Tử Nghịch Ma. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động kịch liệt, đệ nhất nhân 8.000 năm qua. Tử Nghịch Ma không phải mấy trăm năm trước đã vẫn lạc rồi sao? Mấy trăm năm trước, người này liền tu đến thánh linh vực. Giới thí luyện tiên sơn Côn Luân này, khi mở ra đã sớm có cấm chế, căn bản không thể để cường giả tuyệt đỉnh thánh linh vực tiến vào, hắn làm sao có thể tiến vào nơi đây? Danh tiếng Tử Nghịch Ma thật sự kinh người, nếu Hứa Dịch đang trong trạng thái thanh tỉnh, giờ cũng phải kinh hãi. Lúc đó, hắn vừa mới giúp Hứa Dịch tạo dựng danh tiếng võ đạo, có người hiểu chuyện đã xưng hắn là đệ nhất nhân 3.000 năm qua trong cảnh giới nào đó. Còn danh hiệu đệ nhất nhân 8.000 năm qua thì thuộc về Tử Nghịch Ma. Sau đó, Hứa Dịch cũng nghe về quá khứ của Tử Nghịch Ma này, cũng vô cùng thán phục những gì ông ta đã trải qua. Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ, lão quái vật tồn tại trong sử sách này, một ngày lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà, hắn giờ phút này đang trong trạng thái hôn mê, sự chấn kinh liền hoàn toàn dành cho Tạ Tiếu Phật, Vương Quan Uyên và đám người khác. Nghịch chuyển âm dương, từ thánh chuyển ma, không hổ là đại năng đỉnh tiêm. vì có thể đi vào nơi đây, không tiếp hao tổn mệnh luân, thật sự là hao phí khổ tâm. Tạ Tiếu Vật lạnh giọng nói, hắn kiến thức uyên bác, lập tức đã phán đoán rõ mấu chốt. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều xôi trào. Trong mắt Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Vật càng dấy lên chiến ý mãnh liệt. Cường giả thánh linh vực, cơ bản đều là đỉnh tiêm của giới này. Từ kim lĩnh vực đến thánh linh vực nhìn như chỉ cách một bước, nhưng lại kẹt chết 9 phần 10 những người đứng đầu nhất. Uy danh từ nghịch ma chấn động trời đất, niên đại sống lại xa xưa. Nếu hắn thật sự đến đây với phong thái thánh linh vực, Tạ Tiếu Phật và Vương Quan Uyên sẽ không có chút nào tự tin để giao chiến. Nhưng mà, nếu từ nghịch ma thật sự là nghịch chuyển âm dương, bẻ cong lĩnh vực, mới có thể lẩn tránh cấm chế nơi đây mà tới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vương Quan Uyên và Tạ Tiếu Phật đều là những tu sĩ thiên tài đương thời, tự nhiên có khí phách hùng hồn. Đối với việc chém giết tiền bối danh tiếng kinh thế như từ nghịch ma, tự nhiên có dã tâm cực lớn. Đại danh của từ tiền bối, Vương Mộ đã nghe từ lâu. Ngẫu nhiên đọc qua sử sách, thường nghĩ không thể cùng tiền bối giao đấu một lần, khiến Vương Mộ cả đời kinh ngạc tột độ. Hôm nay, nay tiền bối đã ở trước mặt, Vương Mộ muốn lĩnh giáo vài chiêu, không biết tiền bối có thể chỉ giáo cho không? Vương Quan Uyên lớn tiếng nói, ánh mắt lạnh băng của từ nghịch ma căn bản không nhìn thẳng Vương Quan Uyên, lạnh nhạt nói, nhất khí tam thanh kiếm của Thái Thanh Quan, trong tay ngươi thật sự là làm ô uế. Năm đó, Liêu Thanh Tùng mang thần kỹ này, uy áp thiên hạ, ta cùng hắn giao thủ qua, hơn 300 chiêu đã đánh bại hắn. Ngươi so với Liêu Thanh Tùng thì thế nào? Lưng Vương Quan Uyên toát mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn không ngờ từ nghịch ma vừa mở miệng đã vạch trần thần thông áp đáy hòm của hắn, càng chấn động hơn là từ nghịch ma lại có thể đánh bại Liêu Thanh Tùng. Liêu Thanh Tùng là ai? Chính là trưởng lão Minh Pháp Đường của Thái Thanh Quan hiện nay, một thân tu vi thông huyền. Ngay cả Liêu trưởng lão cũng không đánh lại từ nghịch ma, hắn quả thực khó mà tin được. Quá khứ chỉ là quá khứ, tiền bối cho rằng thiên hạ đương kim, còn như trước kia sao? Tạ Tiếu Phật trầm giọng gầm lên, thân hình khẽ chuyển, hóa thành một pho kim sắc cự Phật. Phật thủ vung ra, vô biên vô hạn, phảng phất bao trùm cả thương khung. Kim sắc Phật thủ vừa hiện ra, trường diện liền sôi trào, các tu sĩ đều thúc giục vòng bảo hộ phòng ngự, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Kim thân Phật chủ, cái này sao có thể? 36 tuyệt đỉnh thần thông của tổ Phật đình, kim thân Phật chủ nằm trong số đó. Nhiều năm chưa từng thấy ai tu thành công, không ngờ Tạ Tiếu Phật lại tu ra thần thông kinh người như vậy. Lĩnh vực gia trì, kim thân vô địch, thần thông như vậy, ai có thể địch nổi? Tiếng kinh hô còn chưa dứt, từ nghịch ma khẽ buông món tay, tám đoá thanh khí hội tụ giữa món tay hắn, tạo ra tám luồng khí xoáy không gian. Các luồng khí xoáy bắn ra, kim sắc Phật thủ che trời đang đè xuống lập tức vỡ ra tám lỗ thủng. Tạ Tiếu Phật kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen, kim sắc Phật thủ theo tiếng mà nát tan. Ngay lúc này, tám luồng khí xoáy không gian kia nhanh chóng mở rộng. Tạ Tiếu Phật như thấy yêu ma, nghiêm nghị hô lớn, bát phần thiên hạ khí, một khi mặc kệ cho nó tràn ngập, chúng ta tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Tất phải hợp lực tiêu diệt từ nghịch ma trước, tụ trận. Xoẹt một tiếng, một đạo quang trụ bay thẳng lên trời, chính là đám người Tà Đình đồng tâm hiệp lực, linh lực hội tụ, đồng loạt công kích từ nghịch ma. Năng lượng tràn trề khiến toàn bộ không gian cấm chế không hoàn chỉnh rung động, bắt đầu lay động kịch liệt. Lần đầu tiên, vẻ mặt phong khinh vân đạm trên mặt từ nghịch ma biến mất, bàn tay to lớn khẽ vẫy, hai luồng khí xoáy bay trở về, vững vàng chặn đứng cột sáng ngập trời mà Tà Đình công kích tới. Gần như đồng thời, công kích hợp lực của các tu sĩ Nam Đình và Bắc Đình cũng đã đến. Sau khi chứng kiến từ nghịch ma dễ như trở bàn tay đánh tan kim thân Phật chủ của Tạ Tiếu Phật, tất cả tu sĩ đều như gặp phải đại địch. Bất cứ ai cũng biết, nếu không đánh tan từ nghịch ma này, con đường thí luyện lần này e rằng sẽ đi đến cuối. Từ nghịch ma vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay to lớn vung lên, liên tục bốn luồng khí xoáy bay trở về, lại một lần nữa chống đỡ hai cột sáng hợp kích. Chỉ riêng thủ đoạn như vậy, đã khiến tất cả tu sĩ chấn động. Nhất là Vương Quan Uyên, trong đầu rối bời thành một mảnh. Ban đầu hắn còn ôm ý muốn tranh tài với từ nghịch ma, dù sao từ nghịch ma giờ phút này không phải là cảnh giới thánh linh vực, hắn cho rằng dựa vào thiên tài và thần thông của mình, chưa chắc không thể tranh tài. Cho đến giờ khắc này, sau khi chứng kiến thủ đoạn kế thế của từ nghịch ma, chút lòng dạ cuối cùng của hắn cũng đã tắt ngấm. Tám phần thiên hạ khí, thần thông như vậy. Thạch Phật thì thào nói, trong lòng đã cực kỳ chấn động, hắn chỉ từng thấy thần thông kế thế này trên điển tịch, tuyệt không ngờ rằng, thần thông kế thế này lại còn đáng sợ hơn những gì điển tịch nói. Nếu như từ nghịch ma ở trạng thái thánh linh vực thì cũng thôi đi, đằng này người ta lại áp chế tu vi, còn có sức mạnh khủng bố như vậy. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Lập tức, hắn chỉ có thể không ngừng thúc giục mọi người, tăng cường linh công, chỉ mong lượng biến dẫn đến chất biến. Theo công kích duy trì, tất cả mọi người đều nhận ra điều không ổn, Tám phần thiên hạ khí của từ nghịch ma căn bản không phải đối kháng trực diện linh công của đám người. Bởi vì linh công duy trì đến tình trạng như thế, hội tụ linh lực ngút trời, đừng nói là tu sĩ thánh linh vực, ngay cả tu sĩ cảnh giới khác cũng không thể nào cứng rắn tiếp nhận. Nếu từ nghịch ma không dùng tám phần thiên hạ khí này để đón đỡ, vậy tất nhiên là đang dẫn đường, nếu một khi để hắn sắp xếp như ý những linh công này, nói không chừng sẽ có một màn lấy đạo của người trả lại cho người. Gần như trong khoảnh khắc, chúng tu sĩ đồng thời đạt thành nhận thức chung, muốn bỏ chạy. Ngay lúc này, từ nghịch ma phát động, giữa ngón tay hắn nổ tung ba luồng khí xoáy, thoáng chốc, ba đạo cột sáng mốt trời thay đổi phương hướng, không bắn về phía đám người, mà lại kích thẳng về phía chính nam phương. Ba đạo cột sáng giao hội trên không trung, hợp làm một, khí thế khủng bố, chấn động dãy núi, những cấm chế còn sót lại trong thí luyện giới kịch liệt rung chuyển. Một tiếng ầm vang thật lớn, một ngọn núi phía tây nam đổ sụp, đột nhiên, một đạo tường quang ngũ sắc phóng lên tận trời. Trường sinh kiếm, Thạch Phật kích động gào thét. Không thể nào, trường sinh kiếm bị cấm chế dày đặc trói buộc, phải đợi thí luyện kết thúc, phân định thắng bại xong, mới có thể quyết định trường sinh kiếm này thuộc về ai, cấm chế dày đặc khóa chặt, làm sao có thể bị phá vỡ. Tiếng kinh hô toàn trường liên tiếp, từ nghịch ma khẽ gọi, Kim Thành huynh, còn không hiện thân. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại dẫn đường một đạo cột sáng mốt trời khác, oanh kích về phía tây nam. Thoáng chốc, tường quang ngũ sắc càng tỏ khắp kịch liệt hơn. Đạo cột sáng thứ ba vừa muốn phát ra, một thân ảnh trống rỗng hiện ra, chỉ thấy người kia một tay hư nắm, một không gian màu đen hiển hiện, lại nhất cử nuốt trọn đạo cột sáng lay động thiên địa kia. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia mặt trắng không râu, tuổi chừng 24-25, thần sắc đạm mạc, một đôi con ngươi ảm đạm, gắt gao khóa chặt từ nghịch ma, từ huynh thấy Trịnh Mỗ từ khi nào? Từ nghịch ma nói, Kim Thành huynh là hạng người thế nào, đến đây, há có thể không làm kinh động một phương khí cơ. Lúc đầu từ Mỗ thật sự không phát hiện, thế nhưng, Kim Thành huynh tựa hồ đã động thủ với ai đó, khí cơ dẫn dắt, nếu từ Mỗ còn không phát giác được, thì tuổi tác này chẳng lẽ sống uổng phí sao? Hai người lạnh nhạt đối thoại, đám người vây xem đều thấy choáng váng. Giữa sân còn nhiều hạng người kiến thức rộng rãi, mặc dù người tới không nói rõ tính danh, nhưng từ cuộc đối thoại giữa từ nghịch ma và người vừa đến, chúng tu sĩ dễ như trở bàn tay biết được người tới có biệt hiệu Trịnh Kim Thành. Danh hiệu Trịnh Kim Thành vốn không đáng sợ, đáng sợ chính là trước danh hiệu Trịnh Kim Thành còn có một biệt hiệu, gọi là Vẫn Thánh. Có câu nói rằng, có tên gọi sai, tuyệt không biệt hiệu sai. Sự thật cũng đúng là như thế, Trịnh Kim Thành cũng là một lão ma của thánh linh vực, từng có chiến tích hiển hách diệt thánh, có thể xưng thánh giả, đều là những đại năng cấp trưởng lão hiếm thấy trong hai đạo một Phật. Lúc đầu đã xuất hiện một từ nghịch ma khiến đám người khó khăn ứng phó, hiện tại lại xuất hiện thêm một Trịnh Kim Thành. Trong lòng chúng tu sĩ có thể nói là lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từ huynh, người lấy tiên thiên mầm mống của ngươi, ta mưu trường sinh kiếm của ta, nước giếng không phạm nước sông, lại không biết vì sao từ huynh lại muốn gây khó dễ cho ta. Trịnh Kim Thành nhìn thẳng từ nghịch ma. Từ nghịch ma nói, cấm chế nơi đây đã tàn, động tĩnh chúng ta gây ra cũng không nhỏ, nói không chừng đám lão quái vật kia đang cấp tốc đuổi đến đây. Ta bên này đã đạt được, nhưng Trịnh huynh bên kia xem ra không ít phiền phức, từ Mỗ có lòng muốn trợ Trịnh huynh một chút sức lực, lại không ngờ Trịnh huynh lại hoàn toàn không biết điều. Trịnh Kim Thành cười ha ha một tiếng, từ huynh muốn gì, cứ nói thẳng là được. Từ nghịch ma nói, người chân thật không nói dối, thánh quả vị bên trong trường sinh kiếm, ta không để mắt tới, nhưng tàn kiếm trường sinh kiếm, Trịnh huynh hãy nhường cho ta đi. Trường sinh kiếm chính là tiên thiên trọng bảo, luận uy danh thì là tồn tại hiếm có trong 3000 giới. Cho dù trường sinh kiếm này đã tàn, lại yên lặng mấy ngàn năm, nhưng nội tình vẫn còn, không kể bên trong ẩn chứa thánh quả vị tuyệt vô cận hữu, chỉ riêng tàn kiếm này bản thân cũng là trọng bảo có thể gặp mà không thể cầu. Trịnh Kim Thành hơi nhíu mày, trầm giọng nói, từ huynh sở cầu không khỏi quá nhiều, nên biết Trịnh Mộ phá hộ kiếm cấm trận, hao phí chân bảo, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của từ huynh. Hiện tại từ huynh ngươi chỉ muốn dựa vào vài lời nói suông, liền muốn chia đi trường sinh kiếm này, thiên hạ há có món hời như vậy. Từ nghịch ma nhẹ nhàng phất tay, vầng sáng hiển hiện phía sau hắn lại phóng ra một đạo cột sáng mốt trời, cột sáng dâng cung nhưng không bắn, lại tỏa ra khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa. Thần thông như vậy, đáng sợ đến mức đáng kính. Tạ Tiếu Phật thì thào nói nhỏ, làm sao hắn lại không nhìn rõ, linh lực công kích mà mình và đám người lúc trước kích phát, cơ bản đều bị từ nghịch ma dùng thần thông tích trữ lại. Cột sáng lúc trước bắn về phía đông nam, cùng linh công hiển lộ giờ phút này, đều là linh lực bọn họ vất vả kích phát. Thần thông như thế, đã vượt ra khỏi cực hạn lý giải của hắn. Đến tận đây, hắn triệt để dập tắt tâm tư tranh phong với từ nghịch ma. Điều càng khiến hắn dùng mình chính là, từ nghịch ma và Trịnh Kim Thành câu thông, chẳng hề kiêng dè bọn họ. Hiển nhiên người ta căn bản không kiêng kỵ đắc tội thi lực hai đạo một Phật ba đình. Khí phách ngút trời như thế, khiến hắn tự thấy hổ thẹn. Trịnh Kim Thành ngưng mắt nói, Từ huynh sẽ không cho rằng Trịnh Mộ đứng ở nơi đây, mà ngươi còn có cơ hội công kích trận pháp này chứ. Từ Nghịch Ma mỉm cười nói, Trịnh huynh hiểu nhầm, ta chỉ cần giữ Trịnh huynh ở đây là được rồi. Ta tính toán, nhiều nhất một nén nhang, đám lão quái vật liền có thể đến nơi đây, lại không biết khi đó Trịnh huynh còn có thể lấy đi Trường Sinh kiếm này hay không. Nếu ta đoán không lầm, Trịnh huynh đã phá giải hộ trận Trường Sinh kiếm gần như xong, chỉ còn thiếu kích hoạt kiếm cơ thôi. Trọng Bảo ngủ say nhiều năm, muốn kích hoạt kiếm cơ này, e rằng chẳng dễ dàng đâu. Trong mắt Trịnh Kim Thành có diễm hỏa lấp lóe, liền thấy hắn hít sâu một hơi, cũng thôi, cứ theo lời Từ huynh. Hắn bị Từ Nghịch Ma nắm được nhược điểm, cố nhiên hắn có thể ngăn Từ Nghịch Ma tiếp tục công kích hộ kiếm trận pháp, nhưng Từ Nghịch Ma lại có biện pháp kéo chân khiến hắn không thể lấy kiếm. Mà cùng lúc đó, Từ Nghịch Ma đã lấy được hạt giống thế giới thụ, đuổi kịp rời đi trước khi đám lão quái vật của hai đạo một Phật ba đình đến, cũng không có tổn thất gì. Trái lại hắn Trịnh Mộ đây coi như là giò trúc múc nước công cốc. Cục diện đã rõ ràng, con đường còn lại cho Trịnh Kim Thành, cũng chỉ còn lại con đường này. Tu luyện đến cảnh giới như Trịnh Kim Thành và Từ Nghịch Ma, một lời nói ra liền đủ sức lay động thiên tâm, lời hứa của bọn họ, thật là môn xuất pháp tùy, căn bản không có khả năng sửa đổi. Lời nói từ miệng Trịnh Kim Thành thốt ra, Từ Nghịch Ma cười dài nói, nếu đã như vậy, Trịnh huynh cứ lấy kiếm là được. Tiếng nói của Từ Nghịch Ma vừa dứt, Trịnh Kim Thành đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát lớn, khá lắm lũ chuột nhắt, còn dám. Tiếng quát vừa dứt, hắn thấy trong bàn tay bùng lên một luồng lửa vàng, búng nhẹ ngón tay, lửa vàng liền biến thành luyện ngục, dẫn nổ ngọn núi đổ nát ở hướng tây nam. Hỏa lực mãnh liệt vừa bùng phát, cho dù cách hơn trăm dặm, các tu sĩ cũng không thể không triển khai vòng bảo hộ phòng ngự để ngăn cản. Vút một tiếng, một quả cầu lửa từ luyện ngục thoát ra, Trịnh Kim Thành trừng mắt nhìn chằm chằm, một ngón tay chỉ, một quả cầu ánh sáng lao thẳng tới quả cầu lửa kia, quả cầu ánh sáng chưa đến, quả cầu lửa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vị khách áo choàng. Quả cầu ánh sáng vừa đến gần, liền biến hóa thành không gian, định nhốt vị khách áo choàng đó vào. Một luồng hàn quang lóe lên, xoẹt một tiếng, đã đâm rách không gian của quả cầu ánh sáng kia. Trịnh Kim Thành mặt tái mét như tờ giấy, trừng mắt nhìn chằm chằm vị khách áo choàng kia, trong lòng hận không thể xé người này ra thành trăm mảnh. Vốn dĩ, hắn miễn cưỡng áp chế tu vi cảnh giới xuống ma lĩnh vực, chính là để mưu đồ Trường Sinh kiếm này. Hắn hao tốn cái giá cực lớn, mới tìm được nơi Trường Sinh kiếm tọa lạc, lại tốn hao cái giá cực lớn, phá vỡ hộ kiếm trận pháp. Bỗng nhiên vào đúng thời khắc mấu chốt này, vị khách áo choàng kia xuất hiện, một phen quấy nhiễu, khiến hắn lộ ra khí cơ, bị Từ Nghịch Ma bắt được. Từ Nghịch Ma một phen giày vò, triệt đề khiến hắn không thể yên tâm đoạt kiếm. Khó khăn lắm hắn mới bỏ ra lợi ích khổng lồ, cùng Từ Nghịch Ma đạt thành thỏa thuận, vị khách áo choàng này không ngờ lại xông ra, phá hủy hộ trận của hắn, dẫn động kiếm cơ. Trường Sinh kiếm tính ra đã yên lặng 30 năm kể từ lần đại chiến tranh đoạt trước. Muốn đoạt kiếm, chỉ có trước tiên khống chế ổn định kiếm cơ. Hắn tuyệt không nghĩ tới, vị khách áo choàng không chỉ có năng lực phá hủy hộ trận của hắn, mà còn có thể lay động kiếm cơ của Trường Sinh kiếm, và mượn kiếm cơ, phá hủy thần thông lĩnh vực của hắn. Trịnh Kim Thành tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, sau khi kinh hãi, Từ Nghịch Ma lại ra tay trước. Hướng ra tay, chính là luồng kiếm cơ kia, chỉ cần khống chế ổn định kiếm cơ, nói không chừng liền có hy vọng cướp đoạt Trường Sinh kiếm, không cần phải tranh chấp gì với Trịnh Kim Thành nữa. Từ Nghịch Ma vừa ra tay, các tu sĩ đều ra tay. Lúc này, ba phái Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật, Thạch Phật đã sớm dùng ý niệm câu thông trong âm thầm, đạt thành nhận thức chung. Dù sao cường địch ở ngay bên cạnh, lúc này mà còn đấu tranh nội bộ, chỉ có con đường bại vong. Ba phe thế lực không còn tấn công lẫn nhau, nhưng cũng không có nghĩa là gặp lợi lộc sẽ chủ động nhường nhịn. Đương nhiên, cho dù là Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật, Thạch Phật, giờ phút này tranh đoạt kiếm cơ, cũng tuyệt đối không dám còn có dạ tâm cướp đoạt Trường Sinh kiếm. Nhưng ai nấy trong lòng đều nhiệt huyết sôi trào, đều nghĩ rằng nếu vào thời khắc mấu chốt này, thành công cướp đoạt kiếm cơ, lập được kỳ công này, còn sợ không có phần thưởng đặc biệt sao? Về phần tranh chấp với Từ Nghịch Ma, Trịnh Kim Thành, nguy hiểm thì có, nhưng hiểm ác thì không nhiều, dù sao Côn Lôn lệnh còn chưa mất đi hiệu lực, kịp thời bóp nát, đủ để bảo toàn bản thân. Điểm quan trọng nhất, kiếm cơ bản thân, phong mang đã lộ rõ, lại cực kỳ yếu ớt. Từ Nghịch Ma, Trịnh Kim Thành dù có hung sát ngút trời, chỉ cần còn muốn cướp đoạt kiếm cơ này, liền phải thận trọng đôi chút. Chỉ cần Từ Nghịch Ma và Trịnh Kim Thành không thể toàn lực thi triển, các tu sĩ thí luyện trong lòng liền có chỗ dựa. Huống chi, kiếm cơ đi con đường nào, còn là một cơ duyên. Nhưng mà, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, kiếm cơ vừa xuất hiện, bọn hắn vừa ra tay, luồng ánh sáng lạnh kia lại trực tiếp bay về hướng tây nam. Thẳng tắp rơi trên đỉnh đầu một người, lập tức xoay quanh không ngừng. Hứa Dịch không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng ngơ ngác. Mà lão giả mày tầm cận lòng đang bảo vệ Hứa Dịch ở một bên cũng trợn tròn mắt. Nói kỹ ra thì, Hứa Dịch đã ẩn mình một thời gian dài. Trên thực tế, cũng không phải Hứa Dịch muốn ẩn mình, mà là không thể không ẩn mình. Vừa rồi hắn bị một luồng thanh huy đánh trúng linh đài, luồng thanh huy đó không phải cái khác, chính là vu linh của Minh Trấn Khuê. Minh Trấn Khuê đối với hạt giống thế giới thủ hoàn thành tiếp linh chính nguyên, vốn dĩ đại công cáo thành, nào ngờ bị vũ hóa thần cầu vồng roi phá vỡ phòng ngự, lại gặp Vương Quan Uyên cùng Tạ Tiếu Phật ám toán, yếu hại bị thương, nguy hiểm cận kề. Ngay lúc đó, Minh Trấn Khuê kịp thời quyết định, liền bỏ vu thể ban đầu, thẳng đến Hứa Dịch. Hóa ra, Minh Trấn Khuê làm việc cẩn thận, từ lúc bắt gặp Toại Kiệt trong trận Tà Đình, liền dự định dùng Toại Kiệt làm đỉnh lô. Nếu có gì bất chắc, liền mượn thân thể Toại Kiệt để ký linh. Minh Trấn Khuê nói về kế hoạch lần này với Thạch Phật xong, Thạch Phật liền hạ lệnh cho Cận Lòng. Thế nên mới có cảnh tượng Hứa Dịch được khắp nơi chiếu cố trong hỗn chiến trước đó. Họ chính là sợ vu thể của hắn có chỗ tổn hại, bất lợi cho hành động ký linh của Minh Trấn Khuê. Quả nhiên, Minh Trấn Khuê bị thương nặng, lập tức liền tiến hành ký linh. Cận Lòng nhận lệnh từ Thạch Phật, làm hộ pháp cho Minh Trấn Khuê, liền đưa Hứa Dịch thoát khỏi chiến trường. Nào ngờ, gặp phải từ nghịch ma tấn công, gây ra phong trào ngập trời, làm gián đoạn hành động đưa Hứa Dịch thoát khỏi chiến trường của hắn. Vì sợ khiêu khích sự chú ý của từ nghịch ma, Cận Lòng chỉ có thể án binh bất động, lặng lẽ chạy đến bên cạnh Hứa Dịch, âm thầm bảo vệ. Thế nên, hành động ký linh lần này của Minh Trấn Khuê, cực kỳ bí ẩn, trừ Thạch Phật và Cận Lòng, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Đương nhiên, còn có một người trong cuộc là Hứa Dịch. Minh Trấn Khuê vừa ký linh, hắn ở trong trạng thái ngây dại. Dù sao, vu linh cường đại của Minh Trấn Khuê rót vào, hắn rất khó kịp thời phản ứng ngay lập tức. Nhưng mà, một thoáng sau đó, hắn liền cảm thấy mình được hạnh phúc bao bọc, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Lập tức, hắn liền bắt đầu tiến hành hành động phản ký linh, toàn bộ quá trình sớm tại lúc hắn phản ký linh khôn xa, đã quen thuộc như đi đường cũ. Thủ đoạn vẫn như cũ, phân liệt vu linh, biến thành song mệnh luân, trực tiếp làm vu linh của Minh Trấn Khuê bị trương phình đến chết. Lập tức, hắn lại khôi phục mệnh luân như cũ, bắt đầu tiếp thu di sản phong phú mà Minh Trấn Khuê để lại. Đây chính là thiên vu đấy chứ, tổ vu không thể cầu, sau khi cổ vu thất truyền, thiên vu cơ bản đã là cảnh giới cao nhất mà vu tộc có thể đạt tới. Hứa Dịch biết rõ, nếu là dựa vào tự mình tu luyện, chỉ sợ muốn tu luyện tới không biết khi nào, mới có thể tiến giai thành thiên vu. Bây giờ, Minh Trấn Khuê chủ động dâng mình, Hứa Dịch há có lý do gì mà không vui vẻ chấp nhận. Hắn cũng không mong đợi lần phản vệ vu linh Minh Trấn Khuê này, liền có thể thành công tiến giai thiên vu. Nhưng hắn biết rõ thông qua thôn vệ vu linh của Minh Trấn Khuê, vu linh của hắn trong thời gian ngắn, có thể nhanh chóng lớn mạnh. Điều này đối với việc xúc tiến hắn ngự sử thần thông của vu tộc, sẽ có hiệu quả. Lúc đầu, quá trình phản vệ vô cùng thuận lợi, cho tới giờ khắc này luyện hóa vu linh, hắn có thể cảm nhận được bản thân có đại lượng lực lượng tinh khiết cuồn cuộn không ngừng trong người. Nhưng mà thế giới bên ngoài cơ thể đang hỗn loạn, rất nhiều đại năng đang bận rộn tranh chấp, không ai bận tâm đến hắn. Chỉ sợ người duy nhất có thể thể nghiệm và quan sát sự biến hóa vi diệu của hắn chỉ có Cận Lòng bên cạnh, thế nhưng, Cận Lòng dù có khả năng thông thiên, cũng tuyệt đối không thể ngờ tới Minh Trấn Khuê lại sẽ ký linh thất bại. Hứa Dịch đang ung dung tự tại chậm rãi luyện hóa vu linh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếm cơ lại đột nhiên tìm đến. Lập tức khiến hắn trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người. Kiếm cơ ngây dại, dễ bị lực lượng tinh khiết hấp dẫn nhất, vu linh thuần túy hơn linh lực rất nhiều, lần này kiếm cơ đến, hơn phân nửa là bị vu linh chi lực đang trào dâng trong cơ thể ngươi hấp dẫn, còn không mau biến mất. Trong tinh không giới, Hoàng Mị nổi trận lôi đình, sự kinh hãi bất thình lình cũng khiến hắn ngẩn người. Hứa Dịch truyền niệm nói thì dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng tình thế hiện tại là ta muốn dừng là dừng được sao? Nếu không thể luyện hóa triệt để vu linh của lão già Minh, vu linh của lão tử sẽ lập tức tan tành, mau nghĩ cách cho lão tử. Hoàng Mị than vãn, lão tử có thể có cách nào chứ? Trời muốn diệt ta, mau bóp nát cái thứ đó đi. Niệm của hắn vừa truyền ra, đông đảo linh lực đã lao về phía kiếm cơ. Lúc này, kiếm cơ lại không còn du tẩu nữa, hàn mang lóe sáng, lại đánh tan tất cả linh lực của mọi người. Điều này không thể nào, Trịnh Kim Thành mặt đầy ngơ ngác, từ nghịch ma trong mắt quang diễm bùng lên, Vương Quan Uyên, Tạ Tiếu Phật mấy người cũng đều kinh ngạc. Thanh kiếm kinh khủng như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy, đám người chỉ nghe uy danh Trường Sinh Kiếm, nhưng chung quy cũng chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng, giờ phút này kiếm cơ chợt lóe lên, liền tiêu diệt linh công của đám người, bởi vậy, đủ để phỏng đoán thần uy của Trường Sinh Kiếm đáng sợ đến nhường nào. Kiếm cơ đánh tan linh công của chúng tu sĩ, vẫn không bỏ chạy, vẫn cứ lượn lờ trên đỉnh đầu Hứa Dịch kinh hãi đến muốn tự sát. Nếu như bình thường, hắn nói không chừng sẽ liều mạng một phen, thế nhưng, hắn giờ phút này tình thế nguy cấp, tự lo thân còn không xong, sao có thể mong đợi gì hơn nữa. Rất nhanh, liền có người phát hiện ra manh khóe, liền bắt đầu tổ chức linh công, bắn thẳng về phía Hứa Dịch. Mắt thấy cột sáng linh công tràn trề sắp đánh trúng Hứa Dịch, một đạo cấm lưới gắt gao ngăn lại cột sáng đó. Trong lúc nguy cấp, lại là Thạch Phật ra tay. Hắn cũng nhìn ra manh mối, trong mắt hắn Toại Kiệt không còn là Toại Kiệt nữa, mà là Minh Trấn Khuê. Nếu Minh Trấn Khuê có thể đoạt được kiếm cơ, cơ duyên này dù có rơi vào tay Tà Đình, cũng là một kỳ công hoàn toàn xứng đáng. Đã là kỳ công, hắn sao có thể bỏ qua, chỉ là đom đóm, cũng dám tranh sáng. Tử huynh, nhớ kỹ lời ngươi nói, vẫn Thánh Trịnh Kim Thành vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ không thể khoanh tay đứng nhìn, vung tay lên, khí lãng cuồn cuộn quét tan linh công của đám người, trên không trung sinh ra một lốc xoáy vàng kim. Lốc xoáy vàng kim vừa mới sinh ra, lại cưỡng ép dung chuyển, rút ra kiếm cơ vẫn luôn lượn lờ trên đỉnh đầu Hứa Dịch. Tử Nghịch Ma cố nén xúc động muốn ra tay, Kim Thành huynh yên tâm, Tử Mỗ sẽ hộ pháp cho huynh. Tử Nghịch Ma tự biết lúc này không phải lúc tranh chấp. Nỗi lo của hắn có ba điểm. Một là, thời gian không còn nhiều, nói không chừng hai lão quái vật đạo nhất Phật đã sắp giết tới nơi. Hai là, hắn không có nắm chắc tất thắng Trịnh Kim Thành, một khi giao chiến, nói không chừng sẽ trở thành thế giằng co. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, kiếm cơ lại không cứng cỏi, trong lúc hai người tranh phong, rất có thể sẽ hủy hoại kiếm cơ. Có Tử Nghịch Ma bày tỏ thái độ, Trịnh Kim Thành tập trung tâm thần, toàn lực bắt đầu ổn định khống chế kiếm cơ. Mắt thấy tấm lưới vàng kim khổng lồ sắp hoàn toàn thu nạp kiếm cơ, chợt nghe một tiếng sấm sét đùng đoàng vang lên, toàn bộ tấm lưới vàng kim nháy mắt vỡ vụn, một đạo thanh quang dài khắp thiên địa. Đã thấy một thanh cổ kiếm lướt ngang không trung đến, quẹt nhẹ xuống đất một cái, kiếm cơ liền nhảy vào trong cổ kiếm đó. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, phảng phất thanh cổ kiếm kia có dị năng khiến hồn siêu phách lạc. Sau khi cảnh tượng rơi vào tĩnh mịch ngắn ngủi, không biết ai ra tay trước, một viên hạt châu màu xanh bị ném về phía Trường Sinh kiếm. Lớn mật, Trịnh Kim Thành nổi giận, không chỉ riêng hắn, hầu như tất cả tu sĩ trong sân đều liếc mắt nhận ra viên hạt châu màu xanh bị ném về phía Trường Sinh kiếm kia, chính là Ngũ Hành Linh. Kể từ 30 năm trước, bởi vì tranh đoạt Trường Sinh kiếm mà nổ ra liên tiếp đại chiến, sau đó Trường Sinh kiếm biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ tu luyện giới vì muốn lại lần nữa tranh đoạt Trường Sinh kiếm, đều đang sóng ngầm cuồn cuộn. Trong đó, việc gây ra động tĩnh lớn nhất và nhiều nhất, chính là tế luyện đủ loại Ngũ Hành Linh. Năm đó, Hứa Dịch cũng là bởi vì tế luyện Ngũ Hành Linh, mà phát sinh ân oán với Hoàng Đạo Thiên Vương Phù. Lần này nhập Côn Luân thí luyện giới để thí luyện, ai cũng biết Trường Sinh kiếm đều bị khóa ở nơi đó, bản thân muốn tranh đoạt cơ bản là vô vọng. Nhưng ai nấy đều ôm tâm tư vạn nhất, đều chuẩn bị Ngũ Hành Linh, mong chờ có thể mượn nhờ cơ duyên trùng hợp, dùng Ngũ Hành Linh kích hoạt thánh quả vị bên trong Trường Sinh kiếm. Giờ phút này, Trường Sinh kiếm hiển lộ chân thân, tất cả mọi người đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào, Trịnh Kim Thành lấy uy thế vẫn thánh, cũng không thể áp chế đám người. Tiếng quát của hắn chưa dứt lời, liền ra tay về phía viên Ngũ Hành Linh đang lao về Trường Sinh kiếm kia, một vệt kim quang lóe lên, mắt thấy sắp bắt được viên Ngũ Hành Linh đó, vèo một tiếng, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên bị dẫn động, đâm rách kim quang, bắn trúng viên Ngũ Hành Linh đó. Ngũ Hành Linh lập tức tản ra, thẳng tắp chui vào thân cổ kiếm đầy rẫy những vết rạn tinh mịn khi nhìn kỹ. Thoáng chốc, Trường Sinh kiếm quang mang đại thịnh, không ai ngờ rằng Trường Sinh kiếm lại đồng thời nuốt vào tất cả Ngũ Hành Linh. Trong khoảnh khắc đó, không có bất kỳ ai nguyện ý từ bỏ cơ duyên trời ban này. Chỉ vì Ngũ Hành Linh chính là chất xúc tác để kích hoạt thánh quả vị, tất cả Ngũ Hành Linh đều mang ấn ký của người thi triển. Tất cả tu sĩ đều sẽ nghĩ rằng, biết đâu viên Ngũ Hành Linh của mình cuối cùng sẽ ấn ký thánh quả vị. Lập tức, tất cả tu sĩ điên cuồng kích phát linh lực về phía Trường Sinh kiếm. Trịnh Kim Thành muốn nứt cả khóe mắt, muốn ngăn cản, lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, chỉ có thể cũng thao túng viên Ngũ Hành Linh của mình. Hồng có thể chiếm được thượng phong trong cuộc chiến tranh đoạt thánh quả vị được ấn ký bên trong Trường Sinh kiếm. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lại hiện ra một loại cân bằng quỷ dị. Linh lực cuồn cuộn, điên cuồng truyền vào Trường Sinh kiếm. Quang mang Trường Sinh kiếm tỏa ra cũng càng ngày càng thịnh, theo thời gian trôi qua, thân kiếm vậy mà bắt đầu hơi rung động. Không tốt, muốn phệ linh. Trong tình không giới, Hoang Mị kinh hô, không thể làm như vậy, ai cũng muốn thành công, thì không thể có ai thành công được. Tiếng quát của hắn chưa dứt lời, thân kiếm Trường Sinh kiếm khẽ ngân, đột nhiên bắn ra kiếm khí ngập trời, kiếm khí không hướng về phía hắn, lại trực tiếp lao về phía thế giới thụ. Chỉ một kích, thế giới thụ liền bị chém đứt, xoẹt một tiếng, bắt đầu tiên thiên sụp đổ, thoáng chốc hóa thành một tiên thiên lượng thể ổn định. Ngay lúc này, Trường Sinh kiếm lại phóng kiếm khí, xoẹt ba tiếng, ba đạo kiếm khí bắn ra, tiên thiên lượng thể do thế giới thụ diễn hóa thành, cùng với hai tiên thiên lượng thể được hình thành từ hai hạt giống thế giới thụ sụp đổ trước đó, đồng thời bị bắn phá. Tiên thiên chi lực cuồn cuộn, giống như cảnh tượng nước bị hút, bị Trường Sinh kiếm hấp dẫn. Ngay lúc này, một đạo roi cầu vồng, một đạo kim quang rực rỡ thẳng tắp bước tới Trường Sinh kiếm, cũng kèm theo hai tiếng hô đầy sợ hãi. Đám người định thần nhìn lại, những người kinh ngạc kêu lên không phải ai khác, chính là Tạ Tiếu Phật và Thạch Phật kia. Thứ đang lao về Trường Sinh kiếm không phải gì khác, chính là Chí Bảo Vũ hóa thần cầu vồng roi của Nam Thiên Đình, cùng Chí Bảo Địa Mẫu cực âm che đậy của Tà Đình. Ngay khi Trường Sinh Kiếm đâm rách Tiên Thiên Lượng Thể, bắt đầu thôn phệ Tiên Thiên Linh Lực, Vũ hóa thần cầu vồng roi và Địa Mẫu cực âm che đậy lại đồng thời thoát khỏi khống chế của Tạ Tiếu Phật và Thạch Phật, trực tiếp lao về phía Trường Sinh Kiếm. Nhìn thì như lao về Trường Sinh Kiếm, kỳ thực là lao về Tiên Thiên Linh Lực. Vũ hóa thần cầu vồng roi và Địa Mẫu cực âm che đậy đều là trọng bảo đại danh đỉnh đỉnh, linh ý kinh người, ngay cả nói chúng sinh ra một tia linh trí cũng không hề quá đáng. Hai trọng bảo này bị Tiên Thiên Linh Lực hấp dẫn, hầu như là xuất phát từ bản năng. Lại nói, hai trọng bảo này vừa bổ nhào đến gần, liền phóng ra vầng sáng ngập trời, bắt đầu thu nạp Tiên Thiên Linh Lực. Hai bảo vật này vừa động, phần phật, thân Trường Sinh Kiếm liền kịch liệt rung động, vèo một tiếng, thân kiếm thoát ra, phanh phanh hai tiếng, lần lượt giáng xuống Vũ hóa thần cầu vồng roi và Địa Mẫu cực âm che đậy. Oanh, oanh, liền nghe hai tiếng động long trời lở đất vang lên, phảng phất như hàng trăm viên ngũ sắc châu đồng thời nổ tung. Hai bảo vật trọng yếu kia lại đồng thời vỡ vụn, Hậu Thiên Linh Bảo vỡ vụn, uy lực bùng phát ra, đâu chỉ sánh bằng sự phá diệt của một tiểu tinh cầu. Liền nghe một tiếng phượng gáy thê lương, xoẹt một tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu bị xé toạc. Không cần nói cũng biết, đây là cự bảo trong nháy mắt đã phá vỡ cấm chế ngoại vi của thí luyện giới Côn Luân Tiên Sơn do ban trị sự thí luyện bố trí tại đây. Nguyên bản, cấm chế này vốn dĩ đã bị hủy diệt không ít do Hứa Dịch dùng tư sắc ấn làm nổ tung càn nguyên cấm hộp, gây ra một lần cự bảo. Giờ phút này, Vũ hóa thần cầu vồng roi và Địa Mẫu cực âm che đậy lần lượt cự bảo, trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ cấm chế mà ban trị sự đã thiết lập tại đây. Ngay khoảnh khắc Trường Sinh Kiếm lao thẳng vào Vũ hóa thần cầu vồng roi và Địa Mẫu cực âm che đậy, tất cả tu sĩ đều đã dự liệu được điều gì sắp xảy ra. Gần như ngay lập tức, tất cả tu sĩ đều kích hoạt vòng bảo hộ phòng ngự. Nhưng mà, chúng tu sĩ vẫn còn đánh giá thấp uy lực của vụ nổ khổng lồ này. Gần như ngay lập tức, 99% vòng bảo hộ phòng ngự đều bị phá hủy. Đại lượng côn lôn lệnh trong nháy mắt bị bóp nát, cũng có hơn 20 tu sĩ vì vòng bảo hộ phòng ngự quá yếu, căn bản thậm chí không có cơ hội bóp nát côn lôn lệnh. Vụ nổ kinh hoàng đã đào thải gần như toàn bộ thí luyện giả, đồng thời cũng phá vỡ cấm chế, ngay cả Trường Sinh Kiếm cũng bị vụ nổ khổng lồ ảnh hưởng, kiếm cơ thoát thể, quang mang biến mất, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Đáng nhắc tới chính là, khoảnh khắc cự bạo giáng lâm, Hứa Dịch rốt cục hoàn thành việc thôn phệ vu linh của Minh Chấn Khuê. Đang hưởng thụ phản hồi mà luyện hóa vu linh mang lại cho vu linh và nhục thân của chính mình. Cự bạo giáng lâm, hắn kịp thời thôi động vòng bảo hộ nguyên hỏa, vu linh chi lực cường đại trong nháy mắt đã phát huy uy lực cường hãn của toại thị nguyên hỏa đến cực hạn. Sóng xung kích do cự bạo tạo thành mặc dù lật tung hắn, cũng nhanh chóng thôn phệ vòng bảo hộ phòng ngự của hắn, cho đến cuối cùng, nuốt hết hoàn toàn vòng bảo hộ phòng ngự mà Hứa Dịch kích hoạt, nhưng hắn cuối cùng vẫn dựa vào phòng ngự nhục thân cường hãn của vu tộc, cứng rắn chống đỡ dư chấn công kích của vụ nổ khổng lồ. Sau cự bảo, thân hình Hứa Dịch chưa ổn định, liền thấy vô tận dãy núi Côn Lôn, mấy trăm kỳ phong, lần lượt sụp đổ. Đã mất đi cấm chế bảo vệ, vụ cự bảo kinh thiên động địa này đã giáng đòn công kích gần như mang tính hủy diệt lên cấm địa cổ xưa này. Hứa Dịch không kịp cảm khái, hai tay hắn vung nhanh, phi tốc thu gom những vòng sáng đang bay lượn giữa sân. Những vòng sáng này chính là điểm tích phân bạo ra từ những tu sĩ đã bỏ mạng, tuy nói cấm chế nơi đây đã biến mất, cấm chế truyền tống của Côn Lôn lệnh cũng đã hủy hoại hơn phân nửa. Nhưng hẳn là không cản trở hắn thu nhận những điểm tích phân này. Quả nhiên, sau một hồi thao tác, những điểm tích phân này dễ dàng được thu nạp. Hứa Dịch không dám đem những điểm tích phân này đồng thời rót vào cùng một côn luân lệnh. Mà nơi đây cũng không phải nơi biến thân, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thu giữ, đem những vòng sáng này nhét vào cấm bình. Vừa hoàn thành việc thu gom những điểm tích phân này, một đạo thanh huy đã đánh thẳng vào mặt hắn. Hứa Dịch giật mình kinh hãi, vung tay khẽ vẫy, liền đem đạo thanh huy kia thu vào. Tiếp theo một khắc, đạo thanh huy kia như có sinh mệnh, trực tiếp chui vào lòng bàn tay hắn. Thật sự là kỳ lạ, lão phu không hiểu, ngươi rốt cuộc đã rót bùa mê gì cho Trường Sinh Kiếm này, mà kiếm cơ lại khăng khăng muốn quấn lấy ngươi. Trong tinh không giới, Hoàng Mị cảm thán không thôi. Hứa Dịch vừa mừng vừa sợ, ngươi thấy rõ ràng, đạo thanh huy kia thật là kiếm cơ. Ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Hoàng Mị lạnh hừ một tiếng, lười biếng nhìn bộ dạng đắc ý còn khoe mẽ vô sỉ của Hứa Dịch, còn chờ gì nữa, chẳng lẽ còn không biết truy tìm nguồn gốc sao? Cũng không có côn luân bí địa thứ hai cho Trường Sinh Kiếm này dung thân, nếu đi chậm, ngươi dám cam đoan Trường Sinh Kiếm kia sẽ không bị người khác đoạt đi. Hứa Dịch trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức độn về phía tây, vừa độn ra trăm dặm, liền thấy hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Định thần nhìn lại, một người chính là Vẫn Thánh Trịnh Kim Thành, người còn lại chính là khách áo choàng từng dẫn dắt kiếm cơ trước đó. Ngay cả khi đứng ngoài quan sát, Hứa Dịch cũng thấy rõ ràng Vẫn Thánh Trịnh Kim Thành đã hận thấu xương khách áo choàng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chẳng trách sau cự bảo hắn không thấy Trịnh Kim Thành, hóa ra là đã thẳng tiến đến chỗ khách áo choàng kia. cho dù cách mấy chục dặm, Hứa Dịch cũng không dám nhìn thẳng vào trận chiến bên kia, sợ rằng bị cuốn vào trong đó, gặp phải tai bay vạ gió. Hắn vừa định bỏ chạy, liền thấy Trịnh Kim Thành tung đại chiêu, vô số lưu tinh phô thiên cái địa giáng xuống, cho dù hắn cách mấy chục dặm cũng bị dư ba ảnh hưởng. Mà khách áo choàng thân ở trung tâm phong bảo, thì bị đánh cho chật vật không chịu nổi, một thân trang phục áo choàng rốt cục không thể duy trì, lộ ra chân dung thật. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, khách áo choàng kia lại chính là Chân Linh Vinh. Lần thí luyện này, hắn tổng cộng gặp nàng ta 3 lần. Một lần là khi gặp Ninh Vô Ưu, nàng ta ngoài việc vô cùng thân cận với Ninh Vô Ưu, cũng không biểu hiện ra bất kỳ đặc chất nào. Chỉ là một nội môn đệ tử của Thượng Thanh Quan. Lần thứ hai gặp, thì là nàng ta bị người vây công, nàng ta đã nhìn thấu bí mật hai mặt một thể của Hứa Dịch, uy hiếp Hứa Dịch cứu viện nàng, để nàng tự mình thoát thân. Lần thứ ba, chính là giờ phút này. Điều khiến Hứa Dịch kinh ngạc là, mỗi một lần nàng ta xuất hiện, khí thế và tu vi đều cường đại hơn không ít so với lần trước. Cho đến giờ phút này, nàng ta lại có thể dây dưa với một tồn tại như Vận Thánh Trịnh Kim Thành. Dưới màn mưa sao băng đầy trời, Chân Linh Vinh song trưởng phóng ra cuồn cuộn tử khí kia dường như có ma lực, tùy ý thôn phệ linh công vào mưa sao băng đầy trời. Hứa Dịch không thể nào hiểu nổi thủ đoạn công kích như vậy, Trịnh Kim Thành cũng trợn tròn mắt. Không muốn sống nữa sao, còn ở đây dây dưa mãi làm gì, sợ rằng nàng ta không còn dám lừa ngươi nữa sao? Trong tinh không giới, Hoàng Mị cao giọng gầm thét. Hứa Dịch đột nhiên tỉnh ngộ, lại không còn bận tâm đến trận đại chiến kinh thiên này, thân hóa thành hỏa ảnh, thoáng chốc đã biến mất. Trên đường, hắn liên tục biến hóa thân phận, đem những điểm tích phân kia lần lượt dẫn vào 3 viên côn lôn lệnh. Đến trạng vạng tối, hắn đã chạy xa mấy trăm vạn dặm, đến nơi cực tây, bên trong tinh tinh hạp cốc. Hắn căn cứ cảm ứng của kiếm cơ, xác định Trường Sinh kiếm chính là ở vùng tinh tinh hạp cốc này. Lập tức, hắn mở ra dị năng cảm giác, không mất bao lâu, liền tìm thấy Trường Sinh kiếm trong một khe nước mờ nhạt. So với vi phong hiển hách trước đó, lúc này Trường Sinh kiếm tĩnh mịch tựa như một khúc gỗ mục. Thân kiếm cổ xưa tràn ngập vẻ tang thương, không có bất kỳ hình dáng trang sức thừa thãi nào, chuôi kiếm và thân kiếm đều hiện lên vẻ cũ kỹ. Nhìn kỹ lại, vô số vết rạn nứt vốn rải rác trên thân kiếm bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, thánh linh khí tức đang bừng bừng muốn phát ra lại lần nữa bị thân kiếm khóa giấu đi. Chẳng lẽ là thôn phệ tiên thiên lượng thể, khiến Trường Sinh kiếm này được chữa trị? Nhưng một thần binh như thế, cho dù ta có được nó, e rằng cũng không cách nào sử dụng. Hứa Dịch thấp giọng lẩm bẩm, hiếm thấy ngươi còn có chút tự biết, một thanh âm truyền đến. Hứa Dịch giật mình nhảy dựng, thanh âm này không phải phát ra từ Hoang Mị trong tinh không giới. Hắn định thần nhìn lại, một lão giả áo gai lạnh lùng đứng dưới ánh nguyệt hoa tinh quang trong sáng rải trên người hắn, người này hoàn toàn hòa là một thể với tinh quang, dòng suối, gió đêm và hẻm núi. Vừa nhìn thấy trạng thái của kẻ này, Hứa Dịch liền hiểu rõ vì sao mình cẩn thận đến mấy, vẫn bị hắn lặng lẽ không tiếng động theo dõi đến đây. Với hình thái thiên nhân hợp nhất như thế, nếu có thể để hắn nhìn thấu đến tột cùng, thì mới là lạ. Ta cũng không thể hiểu nổi, người rốt cuộc có điểm gì khác thường, mà lại 3 lần 4 lượt câu dẫn kiếm cơ này. Dọc đường, ta đã quan sát, người quả thực không tầm thường, một thể 3 mặt, từ xưa đến nay chưa từng có. Nói thật, hiện tại hứng thú của ta đối với ngươi vượt xa Trường Sinh kiếm. Ngươi tự mình nói ra, hay để ta tốn chút thời gian rồi nói. Từ Nghịch Ma nhìn chằm chằm Hứa Dịch nhẹ giọng nói, thần thái vô cùng nhẹ nhõm, vung tay lên, Trường Sinh kiếm liền rơi vào tay hắn. Hứa Dịch không nhúc nhích. Trên khuôn mặt cứng đờ nặn ra nụ cười, chỉ cần tiền bối có thể giữ lại mạng sống cho ta, tiền bối muốn biết gì, ta liền nói nấy. Nói kỹ ra thì, ta cùng tiền bối còn rất có duyên phận. Lúc trước người ngoài cũng từng xưng ta là đệ nhất nhân 3000 năm nay, sau khi dò hỏi, mới biết phía trước còn có sự tồn tại của tiền bối. Sự kính ngưỡng của ta đối với tiền bối, từ khi đó liền bài sơn đảo hải. Hôm nay có thể được gặp tiền bối, thật là tam sinh hữu hạnh. Từ Nghịch Ma khẽ nhíu mày. Hắn thật sự chưa từng gặp kẻ nào tu luyện đến cảnh giới như Hứa Dịch, lại hiếm thấy kẻ nào vô sỉ đến vậy, một chàng thao thao bất tuyệt, quả thực không có điểm dừng. Rốt cục, Từ Nghịch Ma không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, khoát tay ngắt lời Hứa Dịch, vừa định nói chuyện. Phanh một tiếng, 12 cây hỏa trụ phóng ra, nháy mắt biến khu vực ngàn trượng xung quanh thành hỏa ngục. Từ Nghịch Ma khẽ nhíu mày, tiếp theo cười lạnh, rốt cục nhịn không được. Bất quá, lúc này mới ra vẻ, lời còn chưa dứt, hỏa trụ vỡ nát, ngọn lửa đột nhiên chuyển thành màu đen. Toàn bộ hạp cốc tinh tinh đều bị thiêu đốt, ngọn lửa ngập trời, vút thẳng lên trời, trong khoảnh khắc, vầng trăng tròn trên không cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Một tiếng ầm vang thật lớn, Từ Nghịch Ma thoát ra từ hỏa ngục, biến mất, đứng sừng sững trên tinh không xa xôi, cả người hắn mặt cắt không còn giọt máu, khóe miệng vẫn còn vương vãi vết máu. Sơ hỏa thuật, không ngờ, trên đời còn có thể tái hiện sơ hỏa thuật. Đáng tiếc, người không phải thiên vu chi thể, nếu không tính mạng lão phu khó giữ. Từ Nghịch Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. đôi mắt có ngọn lửa lấp lánh. Vừa rồi Hứa Dịch đột nhiên ra tay, khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng mà, Hứa Dịch nào có nửa điểm đắc ý vui vẻ, trong lòng lạnh lẽo như băng. Từ khi luyện hóa vô linh của Minh Trấn Khuê, vô thể và vô linh của hắn đều có cực lớn bổ ích. Khiến cho năng lực điều khiển nguyên hỏa của hắn cũng có tiến bộ đột nhiên tăng mạnh. Hắn đột nhiên ra tay, tính toán không sơ hở, lấy trung cực hỏa thuật dẫn động sơ hỏa thuật, phần thiên chi nộ phát uy, đốt ra ngọn lửa đắc ý nhất đời hắn. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn là, vẫn không thể khiến Từ Nghịch Ma phải chết. Trung cực sát chiêu đều không làm gì được Từ Nghịch Ma, Hứa Dịch trong lòng khổ sở không thể tả. Xem ra ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng, ta phí chút công phu, rút luyện mệnh luân của ngươi cũng được. Từ Nghịch Ma lạnh nhạt nói xong, vung tay lên, tám đạo khí xoáy hiện ra trong bàn tay hắn, chính là thần thông sở trường bắt phân thiên hạ khí của hắn. Tám đạo khí xoáy vừa hiện ra, liền hóa thành tám không gian. Hứa Dịch thôi động nguyên hỏa, trung cực hỏa thuật phát động, 12 cây hỏa trụ bỗng nhiên hóa thành không gian hỏa diễm, lại khóa chặt cả tám không gian. Từ khi nào mà trung cực hỏa thuật lại lợi hại đến vậy? Trong tinh không giới, Hoa Mị tinh thần chấn động mạnh. Hứa Dịch cũng phân chấn dị thường, thầm nói, nguyên lai lão tử có thể đánh như vậy. Từ Nghịch Ma nhẹ nhàng vỗ trán một cái, ngược lại là quên mất. Bất quá, người có thể đem hỏa thuật luyện đến cảnh giới như thế, dưới thánh linh vực, khó gặp đối thủ, đáng tiếc thay. Nói rồi, đỉnh đầu hắn hiện ra một đạo mệnh luân màu xích kim tựa liệt dương, mệnh luân hiện ra hình cung quỷ dị, bên trên có một đạo hắc tuyến quấn quanh, tựa như khóa chặt mệnh luân. Chỉ thấy Từ Nghịch Ma bấm pháp quyết, đạo hắc tuyến kia dần dần sụp đổ, mệnh luân màu xích kim bắt đầu bốc lên ánh sáng thanh khiết bao quanh. Trong tinh không giới, Hoa Mị kinh hãi hô lớn, khốn nạn. Tên này đang giải phong, lúc trước tên gia hỏa này đã nghịch chuyển âm dương, cưỡng ép chuyển thánh linh vực sang kim lĩnh vực mới tiến vào thí luyện giới. Hắn vừa giải phong, coi như đã khôi phục thánh linh vực cảnh giới, ngươi còn không chạy, còn ở lại đây tìm đường chết sao? Hoa Mị gào thét không ngừng, Hứa Dịch trong lòng đã sớm rối bời. Chẳng lẽ hắn không biết sẽ hỏng việc sao? Hắn hiện tại cho dù luyện hóa vô linh của Minh Trấn Khuê, nhưng thực lực trên danh nghĩa còn kém Từ Nghịch Ma xa vạn dặm. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ cũng còn lại tứ sắc ấn, bất đắc dĩ, còn có thể trốn vào tứ sắc ấn. Về phần chạy trốn, tuyệt đối là ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn được nữa. Một khi tuyệt cảnh, hắn thì trách cái hồ lô đen chìm trong ngực hắn đã yên lặng quá lâu, trước kia dùng huyền hoàng tinh tầm bổ, còn có thể có phản ứng. Không biết từ khi nào, mặc kệ giày vò thế nào, cái tên đại gia này cũng mất phản ứng. Nếu tên gia hỏa này còn có thể như trước kia, tại thời khắc mấu chốt được tỉnh lại, giống như cục diện hiện tại, Hứa Dịch đã vững như bàn thạch. Hiện tại hắn không còn cách nào khác, thừa dịp Từ Nghịch Ma giải phong, hắn bắt đầu thi triển hỏa thuật. Toại thị nguyên hỏa bị hắn từng chút phóng thích ra, tích lũy thành từng đạo phòng ngự hỏa thuẫn bên ngoài 12 cây hỏa trụ. Hơn 10 hơi thở sau, quanh thân Hứa Dịch dựng lên hơn 10 đạo phòng ngự bình chướng, mà lúc này, trên mệnh luân của Từ Nghịch Ma rốt cục không còn thấy bóng dáng đạo hắc tuyến kia. Điều này cũng biểu thị Từ Nghịch Ma đã hoàn thành giải phong, khôi phục thực lực cảnh giới thánh linh vực. Chút ánh sáng hạt gạo cũng dám tỏa hào quang. Từ Nghịch Ma đầu ngón tay khẽ búng, tám đạo khí xoáy lại xuất hiện, phần phật một tiếng, tám đạo khí xoáy đột nhiên hình thành cuồng phong sóng lớn, hóa thành tám đạo quang cầu hình núi. Trong khoảnh khắc, liên tiếp phá vỡ 7 đạo phòng ngự bình chướng của Hứa Dịch. Hứa Dịch kịp thời ra quyết định, thôi thúc sơ hỏa thuật. Phần thiên chi nộ vừa xuất hiện, tám đạo khí xoáy lại lần nữa bị giam cầm trong hỏa ngục, mặc cho Từ Nghịch Ma thôi động pháp quyết, cũng không thể thoát ra. Trên mặt Từ Nghịch Ma hiện lên một tia xanh mét, trong lòng kinh ngạc đến cực độ. Sơ hỏa thuật hắn từng được chứng kiến, biết đây là tuyệt đỉnh thần thông của Trúc Dung Tổ Vu, lại không ngờ bên trong lại ẩn chứa đại càn khôn rộng lớn đến thế. Chỉ là một địa vu mà lại có thể bằng vào thần thông như thế, giam cầm bát phân thiên hạ khí của hắn. Đệ nhất nhân 8.000 năm qua, cũng chỉ có thế này thôi. Xem ra lão tử ngươi hữu danh vô thực rồi. Hứa Dịch cao giọng quát, Từ Nghịch Ma biết Hứa Dịch đang dùng tiểu xảo chiêu tức, dù vậy, hắn vẫn không nhịn được khí huyết cuồn cuộn. Bất kể nói thế nào, chiến đấu với một địa vu mà ra kết quả như thế, đều là chuyện mất hết thể diện. Cho dù trong sân không có người ngoài, niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Mau chóng lên đường đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Hắn bàn tay khẽ vồ, vầng trăng trên trời vậy mà phát sinh biến hóa rõ rệt, tinh không xa xôi đột nhiên dâng lên tinh không phong bạo kịch liệt, đại lượng tinh không loạn lực liền dưới uy lực một trường của hắn, cưỡng ép bị dẫn động. Chỉ trong vài hơi thở, trên bầu trời xuất hiện một cột sáng khổng lồ. Cột sáng này chính là do tinh không loạn lực tụ thành. Một tiếng ầm vang thật lớn, cột sáng hùng vĩ kia bỗng nhiên giáng xuống. Ngay tại khoảnh khắc cột sáng giáng xuống, giữa sân xuất hiện vô số hỏa ảnh. Từ Nghịch Ma cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay khẽ búng, cột sáng khổng lồ đột nhiên vỡ nát, tinh không loạn lực dưới sự thao túng của hắn, hóa thành vô số binh giáp khí hình, trải rộng khắp núi đồi, nháy mắt vây chặt vô số họa ảnh trên trời. Vút một tiếng, vô số họa ảnh trên trời vậy mà tụ hợp, hóa thành một trường long. Trường long lao ra, không đợi binh giáp vây kín, không ngờ lại phân tán, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Từ Nghịch Ma trợn tròn mắt, Như Ý Chú, ngươi làm sao tu thành Như Ý Chú? Giọng Từ Nghịch Ma đột nhiên trở nên thê lương, ngươi rốt cuộc là ai? Như Ý Chú là cấm vật, ngay cả ở tổ Phật đình cũng gần như là tuyệt học thất truyền. 2000 năm trước, hắn từng may mắn được chứng kiến một vị Phật tử khoáng thế của tổ Phật đình, Liệt Uyên, thi triển thần thông này. Sự thần diệu của việc hóa nước thành lửa đến nay vẫn khiến hắn mê mẩn. Từ đó về sau, hắn chưa từng nghe nói ai có thể tu thành Như Ý Chú này. Giờ phút này, hắn vận dụng uy năng của Thánh Linh Vực, dẫn động tinh hà, mượn nhờ tinh không loạn lực, biến hóa vạn tượng vạn hình. Thủ đoạn như thế, tuyệt đối không phải một địa vu có thể chống lại. Thế nhưng, kẻ trước mắt này lại thi triển ra kỳ ảo không truyền của Phật gia, phối hợp với toại thị nguyên hỏa, cũng biến hóa vạn hình vạn tượng, cùng tinh hà loạn lực do hắn dẫn động đánh đến nan giải khó phân. Lão tử, đệ nhất nhân 8000 năm qua, còn gia trì Thánh Linh Vực, cũng không hơn thế này, xem ra lời đồn sai lệch nhiều rồi. Hứa Dịch ngoài miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thực áp lực nặng như núi. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thực sự không được thì sẽ trốn vào tứ sắc ấn. Nhưng trước đó, hắn muốn dò xét Từ Nghịch Ma đến cùng mạnh đến đâu, xem thử cường giả cực hạn trong truyền thuyết của Thánh Linh Vực rốt cuộc ở mức nào. Từ Nghịch Ma biết rõ Hứa Dịch đang khẩu chiến, tâm hỏa cũng không nhịn được bùng lên. Giờ đây hắn đã khôi phục uy năng Thánh Linh Vực, đối phó chỉ là một địa vu mà còn đánh thành ra nông nỗi này, cục diện lúng túng đã khiến hắn không thể nhịn được nữa. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên hạt châu vàng óng. Hạt châu vừa xuất hiện, toàn bộ tinh tinh hạp cốc hóa thành một mảnh hắc ám, tựa hồ tất cả quang mang đều trong nháy mắt bị viên hạt châu vàng óng kia hút đi. Chìm tinh hạch, khốn kiếp, đây là chìm tinh hạch. Vật này có thể dẫn động thiên tượng, công phá tinh tú, chết tiệt, không thể tránh được. Trong tinh không giới, Hoàng Mị đã giơ chân gào thét. Hứa Dịch thần kinh căng cứng đến cực điểm, hắn thấy tay trái mình nhở ra tứ sắc ấn, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hiền hóa pháp tướng Cứu Khổ Thiên Tôn. Liền thấy Cứu Khổ Thiên Tôn trường kiếm khẽ chỉ, quét ngang một cái, chìm tinh hạch đang lơ lửng trong lòng bàn tay Từ Nghịch Ma bỗng nhiên đứng im bất động. Trong mắt Hứa Dịch, chìm tinh hạch này đứng im không động, nhưng đối với Từ Nghịch Ma, quá trình này lại quá kinh dị. Trong chốc lát, hắn chợt phát hiện mình đã mất đi liên hệ với chìm tinh hạch này. Đây là điều hắn chưa từng trải qua kể từ khi có được hậu thiên linh bảo này. Qua một tiếng, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, định linh thuật mất hiệu lực. Hắn vừa thi triển chính là định linh kỳ thuật, thuật này không chỉ có thể định tu sĩ chi linh, mà còn có thể định linh bảo chi linh. Thế nhưng, thực lực của hắn từ đầu đến cuối không thể phát huy toàn bộ định linh thần thuật này, đến mức mỗi lần thi triển đều phải chịu hạn chế cực lớn. Mặc kệ ngươi là Phật hay ma, đều cho lão phu tan thành mây khói. Từ Nghịch Ma giận quát một tiếng, chìm tinh hạch đã khôi phục liên hệ lập tức sáng rực đến cực hạn. Cùng lúc đó, trong tinh không cách đó 1 triệu dặm, một viên tinh hạch tai ương bỗng nhiên bóc tách khỏi lớp vỏ, tinh hạch hỏa hồng bị từng chút một bóc ra. Tinh hà chi lực khủng bố thông thiên triệt địa xé rách 1 triệu dặm tinh không, bắn thẳng tới. Cho dù uy năng kinh khủng của tinh hạch kia còn cách xa mấy trăm ngàn dặm, Hứa Dịch cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt ập thẳng vào mặt. Xoẹt một tiếng, quang môn trong lòng bàn tay Hứa Dịch sáng lên. Hắn đang định lao mình vào thì Từ Nghịch Ma phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Một cánh tay của hắn rơi xuống đất, trường sinh kiếm vốn đang nằm trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bay vút lên, xa xa bay về phía pháp tướng Cứu Khổ Thiên Tôn. Hứa Dịch trợn tròn mắt, đến tận đây, hắn mới phát hiện bảo kiếm bên hông Cứu Khổ Thiên Tôn kia lại có 6-7 phần tương tự với trường sinh kiếm. Sở dĩ chỉ có 6-7 phần tương tự, là bởi vì bảo kiếm bên hông Cứu Khổ Thiên Tôn chỉ là quang ảnh hư hóa, chỉ có hình tượng đại khái. Còn trường sinh kiếm kia lại là tồn tại chân thật, không hư giả. Lão tử hiểu rồi, Cứu Khổ Thiên Tôn chính là Thanh Hoa Đế Quân. Năm đó, Thanh Hoa Đế Quân nhập tổ Phật Đình, liền có Phật hiệu. Nếu không phải như thế, giải thích thế nào việc Cứu Khổ Thiên Tôn lại đeo đạo gia bảo kiếm? Càng giải thích thế nào, thần thông đạo gia cửu truyền thành thánh quyết của ngươi lại hiền hóa ra pháp tướng Phật gia. Khó trách kiếm cơ này luôn quanh quẩn bên ngươi, thì ra là vì ngươi tu ra Cứu Khổ Thiên Tôn tướng, khiến kiếm cơ này ngộ nhận là chủ cũ. Trong tinh không giới, Hoa Mị như thể phát hiện kinh thiên đại bí mật, đắc ý không ngừng. Hứa Dịch không thích mà còn tức giận, nói lời vô dụng làm gì, lão tử phải làm sao đây? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trốn vào tứ sắc ấn, vậy mà giờ lại xảy ra dị biến thế này. Hoa Mị vội nói, dù sao trường sinh kiếm khó khăn lắm mới được kích hoạt, ngươi mau chóng dẫn ra kiếm cơ. Đúng rồi, ngươi còn chưa có một viên ngũ hành linh sao? Mau tông ra xem có hữu dụng không, nếu không được, ngươi lại trốn vào tứ sắc ấn. Hoàng Mị kiến thức uyên bác đến mấy, nhưng chuyện liên quan đến trường sinh kiếm, hắn biết kỳ thực cũng không nhiều. Trong lúc vội vàng, cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị như vậy, cứ coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy. Hứa Dịch cũng gấp đến không còn chiêu nào. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn giao tiếp với Hoang Mị, sát ý khủng bố giữa tinh hà xa xôi càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian không còn nhiều, hắn cấp tốc dẫn ra sợi kiếm cơ kia. Một đạo thanh huy hiện lên, sợi kiếm cơ thoáng chốc chui vào thân kiếm. Ngay sau đó, hắn ném ra viên ngũ hành linh kia. Viên ngũ hành linh này là do Diêm Võ Nghĩa nhờ Khôn Sa tế luyện. Diêm Võ Nghĩa còn chưa kịp đánh dấu ân ký của mình vào thì đã bị Hứa Dịch xử lý. Mà Hứa Dịch đã thôn phệ vô linh của Khôn Sa, ân ký bên trong viên ngũ hành linh này hắn đã sớm luyện hóa. Lập tức, hắn vội vàng dẫn dắt viên ngũ hành linh này hướng về Trường Sinh Kiếm. Một đạo quang mang hiện lên, ngũ hành linh trực tiếp chui vào bên trong Trường Sinh Kiếm. Lần đầu tiên, Hứa Dịch cảm thấy mình có thể miễn cưỡng tạo ra liên hệ với Trường Sinh Kiếm, nhưng muốn ngự sử nó thực sự quá khó. Đột nhiên, linh cơ hắn khẽ động, lại lần nữa thôi động định linh thuật. Bảo kiếm hư ảo bên hông Cứu Khổ Thiên Tôn giơ lên, Trường Sinh Kiếm kia lại được điều khiển như cánh tay, trong chốc lát cũng ngang nhiên nâng giữa trời. Hứa Dịch nghiến chặt răng, Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên vung kiếm, Trường Sinh Kiếm bùng phát ra thanh huy ngập trời, bắn thẳng về phía Từ Nghịch Ma. Từ Nghịch Ma kinh hãi đến cực độ, một mệnh luân vàng dòng bùng phát ra hào quang kinh thiên động địa, mệnh luân khổng lồ bao trùm núi sông, trong nháy mắt tụ thành một lĩnh vực không gian. Kiếm mang khẽ chỉ, lĩnh vực không gian trong nháy mắt vỡ vụn, Từ Nghịch Ma hóa thành tro bụi tại chỗ. Ngay tại lúc đó, kiếm mang kinh khủng bắn thẳng lên chân trời. Tinh hạch chi lực đang cuồn cuộn ập tới, bị kiếm mang của Trường Sinh Kiếm đánh trúng, cứng rắn bẻ gãy phương hướng. Động tĩnh khổng lồ khiến thái âm tinh trên bầu trời cũng phải dịch chuyển mấy vạn dặm. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, vô số sông lớn sôi trào. Trong 3.000 giới, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động. Rất nhiều lão quái đang bận rộn tìm kiếm tung tích Trường Sinh Kiếm, lập tức đánh hơi được mùi, hỏa tốc chạy đến. Hứa Dịch qua một tiếng, liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu, toàn thân suy yếu không chịu nổi. Trong lúc nguy cấp, Hoa Mị từ tinh không giới nhảy ra ngoài, một cước đá Hứa Dịch rơi vào quang môn. Lập tức, hắn vồ lấy mệnh luân đã suy yếu chỉ còn một tia của Từ Nghịch Ma, nhặt lấy tài nguyên nổ tung từ Từ Nghịch Ma, đoạt lấy viên tứ sắc ấn rơi xuống đất, rồi hoảng hốt bỏ chạy. Hắn một hơi độn thổ ra 3.000 dặm, mới hiện hình, lập tức trốn vào một vùng biển sâu, co rúm người lại, không còn dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy không ngừng. Thực tại Hoa Mị quá đỗi kinh khủng, dù hắn đã lẩn tránh đủ xa. Nhưng lần này chẳng giống ngày xưa, những kẻ đến tìm kiếm đều là lão quái tuyệt đỉnh, ai biết bọn họ có bí pháp kinh thiên gì. Đừng nói là trốn trong biển, ngay cả ẩn mình vào cổ đạo tinh không, hắn cũng sẽ không cảm thấy an toàn. Hoa Mị đoán không sai, Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các, Tổ Phật Đình, Nam Thiên Đình, Bắc Thiên Đình, Tà Đình đều xuất động đại nhân vật đỉnh cấp, gần như đồng thời chạy tới Tinh Tinh Hạp Cốc. Thanh Phong lão tổ của Thượng Thanh Quan trực tiếp lấy ra một viên mâm tròn như nước, thôi diễn huyền cơ. Chỉ trong nháy mắt, trên mâm tròn liền hiện ra hai thân ảnh mông lung. Thanh Phong lão tổ điều khiển nửa ngày, nặng nề thở dài, một kẻ dù che lấp thiên cơ, nhưng tuyệt không phải Trịnh Kim Thành, hẳn là Từ Nghịch Ma. Kẻ còn lại, nhân quả lại nặng nề đến thế, ngay cả thiên cơ quyền của ta cũng không thể chiếu rọi thấu. Thánh Quân Trôi Nước đạo hữu, vì nhân thuật của ngài có thể tra ra ngọn nguồn không? Thánh Quân Trôi Nước của Bắc Thiên Đình trầm giọng nói. Quái lạ thay, người này tựa hồ trống rỗng biến mất, cho dù hắn dùng bí pháp trốn vào tiểu thế giới hoặc không gian pháp bảo, cũng tuyệt không thoát khỏi vi nhân thuật của ta, thế mà lại biến mất như vậy. Trừ phi người này bản thân mang theo linh bảo tuyệt đỉnh, ẩn vào trong đó, có thể tự động chém đứt huyền nhân. Cha, nhất định phải tra rõ, Trịnh Tặc và Từ Tặc cố nhiên tội ác tày trời, nhưng những tu sĩ lần này nhập vào bên trong, đều không sạch sẽ, nhất định phải tra ngược lại. Kẻ lên tiếng chính là Dẫn Núi Phật Đà của Tổ Phật Đình, tu hành mấy ngàn năm. Cũng không đổi được tính nết nóng này của hắn. Dẫn Núi Phật Đà vừa dứt lời, Ngự Diệu Chân Quân Đại Tôn của Nam Thiên Đình bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đại địa hồi xuân, cái này sao có thể. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều bấm pháp quyết, quả nhiên cảm nhận được một loại khí cơ bừng bừng. Không cần một lát, khí cơ bừng bừng này liền thể hiện rõ trên một mảnh chiến trường hỗn độn. Những cành hoa khô héo, cây xanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng. Không cần một lát, toàn bộ Tinh Tinh Hạp Cốc vậy mà trở nên xanh tươi tốt, giống như một thế giới hoa lệ. Trường Sinh Kiếm, Trường Sinh Bất Diệt, đây là có người thúc giục Trường Sinh Kiếm, cái này sao có thể. Thoáng chốc, một đám đại năng đỉnh tiêm cùng nhau biến sắc mặt. Chiến trường có hung ác đến mấy, cũng không thể khiến những người này động dung, nhưng toàn bộ chiến trường đột nhiên phục hồi sinh lực, cho thấy Trường Sinh Kiếm lại bị người thôi động, điều đó thật sự quá đáng sợ. Từ khi Trường Sinh Kiếm xuất thế đến nay, đã dẫn đến vô số đại năng, thế lực lớn tranh giành. Nói tranh giành Trường Sinh Kiếm, không bằng nói tranh giành thánh quả ẩn chứa bên trong Trường Sinh Kiếm. Mọi người đều biết, Trường Sinh kiếm đã không thể sử dụng được nữa, trừ Thanh Hoa Đế quân, thanh kiếm này đã phế. Cái có thể dùng, chỉ có thánh quả ẩn chứa bên trong. Bây giờ, sau một trận chiến trường hồi xuân, cảnh tượng này thật sự quá kinh dị. Ngay lúc một đám đại lão đỉnh tiêm vắt óc suy nghĩ, Hứa Dịch cuối cùng từ tứ sắc ấn ngã ra ngoài. Hoàng Mị cũng ngừng run rẩy, vèo một cái, chui vào tinh không giới của Hứa Dịch. Đừng nóng vội, hạt giống thế giới thụ đâu, tiểu tử ngươi sẽ không lấy đi chứ. Hứa Dịch vừa mới khôi phục chút ít trong tứ sắc ấn, liền vội vàng đuổi ra. Một là vội vã tìm hạt giống thế giới thụ bị từ nghịch ma cướp đi. Hai là, chính là vội vã tìm Trường Sinh kiếm. Trường Sinh kiếm, hắn liệu định Hoàng Mị không có lá gan tư tàng, nhưng hạt giống thế giới thụ thì chưa chắc. Hoàng Mị cười lạnh liên tục, khá lắm đồ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải lão tử, người đã sớm tiêu đời rồi. Hứa Dịch mặt không thật thà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bớt nói nhiều lời, ngươi đi theo ta chiếm tiện nghi còn thiếu sao. Lão tử dù ngã vào tứ sắc ấn, cũng biết ngươi chưa buông tha mệnh luân của từ nghịch ma. Thế nào, lớp này ngươi liền tiêu hóa xong rồi. Tính toán kỹ càng, ngươi ra bao nhiêu công, so với lão tử, ngươi chính là kẻ ăn bám, còn dám cùng lão tử tính sổ sách. Hoàng Mị muốn cãi nhưng không nói nên lời, giận dữ, lão tử không nói với ngươi, chẳng phải chỉ là cái hạt giống rách nát sao, lão tử hiếm lạ gì. Đừng ồn ào lão tử muốn tiêu hóa. Nói rồi, một tay ném hạt giống thế giới tụ ra, kéo chăn mền, trùm chăn ngủ say. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, hắn tuy có được một tia mệnh luân của từ nghịch ma, nhưng không dám luyện hóa. Lúc này, hắn trong lòng khí muộn, không muốn nhìn Hứa Dịch tiểu nhân đắc chí mà tự bế. Đem hạt giống thế giới thụ từ tinh không giới di chuyển ra, Hứa Dịch bày trong tay thưởng thức nửa ngày. Vô linh thôi động, quả nhiên không ngoài dự liệu, liền cùng hạt giống thế giới thụ này sinh ra một loại cảm ứng nào đó. Hắn không khỏi lại thầm lặng cảm tạ Minh Trấn Khuê một hơi, nếu không phải vị người tốt này tốn tâm tốn sức tách ra hạt giống thế giới thụ, về sau lại hào phóng quyên tặng Vô Linh, Hứa Dịch dù có được hạt giống thế giới thụ này, sợ cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể thiết lập liên hệ. Thưởng thức xong hạt giống thế giới thụ, Hứa Dịch liền đem nó chuyển vào tinh không giới. Vật này có tác dụng lớn, nhưng giờ phút này cũng không phải là thời điểm vận dụng trọng bảo như thế. Lập tức, hắn bắt đầu quét hình bốn phía, đặc biệt là bên trong tinh không giới, tìm kiếm trong ngoài toàn bộ, vẫn như cũ không có kết quả. Lập tức, hắn lại lớn tiếng hô quát Hoàng Mị, nhưng Hoàng Mị thôn phệ một tia mệnh luân kia của từ nghịch ma, lâm vào mê man, mặc cho hắn có la hét thế nào, Hoàng Mị vẫn không có phản ứng. Thì ra, Hứa Dịch muốn tìm chính là Trường Sinh kiếm. Lúc đó đại chiến, hắn cưỡng ép sử dụng định linh thuật thôi động Trường Sinh kiếm, bản thân bị thương không nhẹ, ý thức gần như tiêu tán. Trong lúc nguy cấp, chính Hoàng Mị đã một cước đá hắn vào không gian tứ sắc ấn. Còn về sau lại là tình huống gì, hắn liền không biết. Lần này từ không gian tứ sắc ấn ra, hắn vội vã trước tìm hạt giống thế giới thụ, không phải hạt giống thế giới thụ trọng yếu hơn Trường Sinh kiếm, mà là hắn vững tin Hoàng Mị không dám có ý đồ gì với Trường Sinh kiếm. Hắn nắm chắc trong tay vật này. Nào ngờ, hạt giống thế giới thụ không có vấn đề gì, Trường Sinh kiếm ngược lại biến mất không dấu vết. Hắn tin tưởng Hoàng Mị không dám giở trò, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc đó sau khi loạn chiến kết thúc, Trường Sinh kiếm lại tự động bay đi. Suy nghĩ đến đây, hắn tỉ mỉ kiểm tra thực hư, phát hiện kiếm cơ cũng không ở trong người. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiển hóa cứu khổ thiên tôn pháp tướng, trông cậy vào có thể sử dụng cứu khổ thiên tôn pháp tướng này cảm ứng được sự tồn tại của Trường Sinh kiếm. Nào ngờ, hắn vừa thúc ra cứu khổ thiên tôn pháp tướng, bản thân đã giật nảy mình. Bên hông cứu khổ thiên tôn pháp tướng treo một thanh bảo kiếm, sống động như thật, chẳng phải Trường Sinh kiếm đó sao? Hứa Dịch vẫy tay một cái, Trường Sinh kiếm liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn thôi động pháp quyết, nhẹ nhàng dẫn động, liền rút kiếm cơ ra. Lập tức, Hứa Dịch liền đem kiếm cơ đạo vào trong cơ thể. Trước mắt, hắn chỉ có thể dựa vào ẩn dưỡng kiếm cơ, để làm sâu sắc liên hệ giữa mình và Trường Sinh kiếm. Về phần Trường Sinh kiếm là làm sao từ thực hóa hư, chui vào trong pháp tướng cứu khổ thiên tôn này, hắn không có đầu mối, cũng lười nghĩ ngợi thêm. Giải quyết xong chuyện Trường Sinh kiếm, Hứa Dịch nuốt mấy ngụm đan dược, liền vội vã hướng ra ngoài tiến đến. Lúc này, hắn không còn là cần nhờ kiếm cơ tìm Trường Sinh kiếm, mà không tiện vận dụng tinh không thuyền. Không có cấm chế, hắn trực tiếp vận dụng tinh không thuyền. Sau 2 canh giờ, hắn liền chạy tới Thiên Đô Phong. Nơi đây là hắn từ Côn Lôn lệnh có được tin tức. Tất cả thí luyện giả thông qua thí luyện đều có thể tại Thiên Đô Phong nhận lấy ban thưởng. Trước khi tới Thiên Đô Phong, Hứa Dịch hóa thành tiết hướng, vội vã chạy tới Bắc Đình để thiết lập đại điện thưởng công. Trong điện thiết lập dày đặc các mật thất đổi thưởng, lần thí luyện này, chỉ cần thông qua cửa ải thứ nhất, liền được coi là đã vượt qua thí luyện. Chỉ cần không bỏ mình, cho dù là bóp nát Côn Luân lệnh, số điểm tích lũy ban đầu vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, ban tổ chức thí luyện còn thiết lập thêm phó lệnh bài. Phó lệnh bài này và chủ lệnh bài có liên quan với nhau. Chỉ cần thông qua bộ lệnh bài này là có thể hoàn thành việc đổi thưởng. Hứa Dịch tuân thủ nguyên tắc làm việc kín đáo, tiến vào mật thất đổi thường. Hắn cũng không dùng đến chủ lệnh bài của mình mà trực tiếp lấy phó lệnh bài ra, dùng nó để hoàn thành việc đổi thường. Lần này, số điểm tích lũy của hắn thực sự phong phú, cho dù là chia thành 3 phần. Số điểm tích lũy của Tiết Hướng, trong toàn bộ đội hình Bắc Đình, luôn chiếm giữ 3 hạng đầu. Đây là do Hứa Dịch biết danh tiếng của Tiết Hướng không nổi bật, sợ chia cho hắn quá nhiều điểm tích lũy sẽ gây ra sự nghi ngờ, nên đã cố ý kiềm chế trong việc phân phối. Dựa vào số điểm tích lũy khổng lồ đó, hắn đã đổi được 13 phần đạo nguyên. Ngoài ra, nhờ thành tích đứng thứ 3, hắn còn nhận được một viên hạt giống định linh làm phần thưởng. Sau khi đổi thưởng xong, Hứa Dịch định rời đi, nào ngờ lập tức bị người phục vụ dẫn đường đưa vào một gian mật thất. Câu nói đầu tiên của hai vị khách áo choàng đã khiến Hứa Dịch giật mình thót tim. Hóa ra họ muốn kiểm tra tinh không giới của hắn. Hứa Dịch suýt nữa thì trở mặt, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ. Nhất định là do Trường Sinh kiếm mất tích, khiến các nhân vật lớn của ba đỉnh đạo nhất Phật đều lo sốt vó, bắt đầu đánh đòn không phân biệt, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đạo hữu không cần lo lắng gì cả, đây là ý chỉ do tầng cao nhất của ban tổ chức ban xuống, Thánh quân Bắc Đình cũng đã cho phép. Chúng ta chỉ kiểm tra, đối với sự riêng tư của đạo hữu, tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Vị khách áo choàng cao lớn bên trái trầm giọng nói. Hứa Dịch mặt mày u ám, không nói lời nào. Lúc này, bất kỳ biểu cảm khó chịu nào của hắn cũng đều là hợp lý, bởi lẽ, việc kiểm tra tinh không giới của một tu sĩ, dù ở đâu, cũng đều phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của người ta. Mà trong tinh không giới của Hứa Dịch, không có Trường Sinh kiếm, nhưng lại có Tứ Sắc ấn. Tứ Sắc ấn là trọng bảo cỡ nào, chỉ cần liếc mắt một cái, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra bảo vật này bất phàm. Đúng lúc Hứa Dịch vô cùng sốt ruột, một đạo ý niệm truyền đến, bây giờ biết không có lão tử không được rồi chứ. Cứ mạnh dạn lên, để hắn tra là được. Hứa Dịch như nghe tiếng tiên ca, trời ạ, tiểu tử ngươi tỉnh từ bao giờ vậy? Hoa Mị hừ một tiếng nói, lão tử đã sớm khác xưa rồi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thánh linh vực mệnh luân thì sao chứ? Còn có thể giam giữ lão tử được bao lâu? Thế nào, đạo hữu muốn chống lại pháp chỉ của thánh quân sao? Vị khách áo choàng lùn bên phải đã mất kiên nhẫn. Hứa Dịch phất tay một cái, tinh không giới hiện ra trong lòng bàn tay, thôi được, hai vị cứ kiểm tra đi. Vị khách áo choàng cao lớn lấy ra một viên ngọc giác, quét một vòng quanh người hắn, kiểm tra xem quanh người hắn có ẩn dấu pháp bảo không gian nào không. Vị khách áo choàng dáng lùn tiên phong nhận lấy tinh không giới, truyền ý niệm vào, liền hiển thị ra tất cả vật phẩm trong tinh không giới của Hứa Dịch. Trước tiên dùng ngọc giác kia kiểm tra một lần các bảo vật không gian chứa đựng bên trong, sau đó, lần lượt kiểm tra từng món. Sau một hồi bận rộn, hắn quẳng tinh không giới cho Hứa Dịch, buông một câu lập lời thề tâm huyết trước Mộc Bích rồi mới được ra ngoài rồi ung dung rời đi. Hứa Dịch thu hồi đông đảo tài nguyên vào tinh không giới, đi đến trước Mộc Bích, vung tay lên, phía trên hiện ra lời thề. Nội dung lời thề là ràng buộc hắn, không cho phép đem chuyện kiểm tra tinh không giới tuyên truyền ra bên ngoài. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch liền hiểu ra ý nghĩa này. Hiển nhiên, hành động kiểm tra tinh không giới quy mô lớn này, các nhân vật lớn ở tầng cao nhất đã là còn nước còn tát. Nhưng tin tức kiểm tra tinh không giới vẫn không thể để lộ. Một khi để lộ, người ta có phòng bị, hành động kiểm tra này tự nhiên sẽ mất hiệu lực. Hứa Dịch không dám gian lận, ngay trước Mộc Bích, đọc một lần lời thề, lúc này mới rời đi. Lập tức, hắn đi dạo một vòng bên ngoài, hóa thành toại kiệt, đi tới địa phận Tà Đình. Hắn vừa đi qua không lâu, liền bị Thạch Phật tìm thấy. Không cần nói nhiều, Thạch huynh, chuyện này cần giữ bí mật. Ta chấp mượn thân phận toại kiệt, hoạt động một thời gian, đợi sau khi đột phá cảnh giới, sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết. Thạch huynh cứ đi trước, chuyện Tiểu Hoàn Sơn, lão phu sẽ ghi nhớ. Không đợi Thạch Phật lên tiếng, Hứa Dịch trước tiên truyền một đoạn ý niệm. Chuyện Minh Trấn Khuê ký linh toại kiệt, chỉ có Thạch Phật và cận lòng biết được. Hắn vừa nói vậy, đặc biệt là ba chữ Tiểu Hoàn Sơn lọt vào tai, Thạch Phật liền yên tâm, chỉ dặn một câu Minh huynh bảo trọng rồi rời đi. Lập tức, Hứa Dịch lại lấy thân phận toại kiệt hoàn thành việc đổi thường. Lần này, hắn lại đạt được 17 phần đạo nguyên, cùng một viên hạt giống định linh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hành động kiểm tra tinh không giới tương tự lại diễn ra một lần. Hứa Dịch lặp lại chiêu cũ, quen đường quen nẻo. Sau khi đổi thường xong, hắn lại lẻn đi, hóa thành thân phận Hứa Dịch, tiến vào đại điện thường công của Nam Thiên Đình. Hình tượng của Hứa Dịch nổi bật hơn hẳn toại kiệt và Tiết Hướng rất nhiều. Nơi hắn đi qua, không ít người đều ném ánh mắt chú ý về phía hắn. Hứa Dịch gật đầu đáp lại từng người, rồi tiến vào mật thất đổi thường. Với số điểm tích lũy kinh người, hắn không nghi ngờ gì đã giành được vị trí thứ nhất. Bằng vào số điểm tích lũy cực cao, hắn đổi được hơn 30 phần đạo nguyên. Nam Thiên Đình cũng ban thưởng đặc biệt cho người đứng đầu, 2 phần hạt giống định linh. Đến đây, Hứa Dịch đã thu về hơn 60 phần đạo nguyên, 4 viên hạt giống định linh, cộng thêm 2 viên hạt giống thu được trong thí luyện giới, tổng cộng là 6 viên hạt giống định linh. Nguồn tài nguyên phong phú như vậy khiến Hứa Dịch nảy sinh dã tâm mãnh liệt đối với việc đột phá kim lĩnh vực, thậm chí khao khát thánh linh vực. Đổi thưởng hoàn thành, Hứa Dịch liền ra khỏi đại điện thưởng công. Vừa đặt chân lên diễn võ trường, liền nghe thấy một đạo ý niệm truyền đến. Hắn theo lời dặn của ý niệm, đi vào góc phía tây bắc của diễn võ trường, đã thấy Ninh Vô Ưu trong bộ áo tuyết trắng, mặt che lụa mỏng, như đóa tuyết liên băng sơn lạnh lùng kiều diễm, lay động trong gió. Dù lâu ngày không gặp, cả hai đều cảm thấy thân thiết hơn. Còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự rất tốt. Ninh Vô Ưu hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chỉ vì trong thí luyện giới liên tiếp xảy ra biến cố lớn, Ninh Vô Ưu vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Hứa Dịch, nhưng lại không thể nào dò hỏi được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chờ ở diễn võ trường này, quan sát khắp bốn phía các lối vào của ba đại điện thưởng công. Hứa Dịch cười nói, cô nàng lo lắng, ta chết cũng không hối tiếc. Ninh Vô Ưu bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên, che miệng hắn lại. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lại khẽ liếm một cái vào lòng bàn tay nàng. Ninh Vô Ưu như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, trên mặt đã ửng hồng. Mặc dù lòng nàng đã thuộc về Lang Quân, nhưng Lang Quân lại khinh bạc, một tiên tử băng thanh ngọc khiết như nàng sao có thể chịu đựng được. Tiên tử Vô Ưu ở bên kia, chợt nghe một tiếng hô hoán, không ít tu sĩ liền tụ tập lại về phía này. Người bị vây ở giữa chính là Vương Quan Uyên, người này trên mặt không hề có chút uể oải vì thí luyện thất bại, mặt mày hớn hở, bước tới đón Ninh Vô Ưu. Ánh mắt hắn vừa dừng trên mặt Hứa Dịch, lập tức phủ đầy vẻ nghiêm nghị. Nếu không phải Ninh Vô Ưu ở bên cạnh, hắn lập tức đã muốn phát tác. Nhưng tiên tử ở trước mặt, hắn luôn phải giữ phong thái nhẹ nhàng. Vô Ưu, nàng đi đâu vậy, gọi ta tìm mãi. Nghe nói thành tích thí luyện của nàng có phần xuất sắc, thật khiến người ta bội phục. Trong số những người được chọn vào hàng thiên vương, thiên quân, đại thánh lần này, thành tích của nàng là ưu tú nhất. Ta đã bẩm báo với sư môn, một phong thái tuyệt thế như Vô Ưu nên được đưa vào nội môn. Không cần mấy năm là có thể tiến vào nội môn. Vương Quan Uyên thâm tình chậm rãi nói. Hắn tự hỏi lòng mình, đạo tâm kiên nghị, đời này chỉ theo đuổi một con đường. Danh tiếng của Ninh Vô Ưu, hắn cũng đã sớm nghe qua. Nhưng mà, những tiên tử đại danh như vậy, hắn thấy cũng nhiều, không một ai có thể lọt vào mắt xanh hắn. Cho đến khi tại giới thí luyện Côn Luân Tiên Sơn, nhìn thấy Ninh Vô Ưu, dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị đóng băng. Lần này tại giới thí luyện, bị Từ Nghịch Ma, Trịnh Kim Thành quét ngang, nếu là ngày xưa, hắn đã sớm vùi đầu vào động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Thế nhưng lần này, hắn rất nhanh liền quên hết thất bại thí luyện, vội vã đi tìm tiên tử Vô Ưu. Giờ phút này, hắn vội vàng đưa ra những điều kiện hậu hĩnh, tuyệt không hề nghĩ đến việc Ninh Vô Ưu sẽ hồi báo, chỉ đơn thuần muốn đối tốt với nàng. Lời hắn vừa dứt, toàn trường đều vang lên tiếng kinh hô. Vương huynh, sao chỉ coi trọng tiên tử Ninh vậy? Chẳng lẽ Triệu Mẫu đây, lại không vào được thượng thanh quan sao? Hai năm đã vào nội môn, lòng Vương huynh, rõ như ban ngày. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, Vương huynh, mỗ xin chúc mừng trước. Thoáng chốc, toàn trường gieo hò ầm ĩ, thí luyện kết thúc, những ai có mặt ở đây đều đã thông qua thí luyện, đều có được thành quả, tâm trạng của các tu sĩ cũng không tệ. Lại gặp cảnh tượng tìm kiếm bạn đời hiếm có này, tiếng trêu ghẹo không ngớt bên tai. Vương Quan Uyên một mặt chân thành nhìn Ninh Vô Ưu, Ninh Vô Ưu cất tiếng như băng giá, đa tạ hảo ý của Vương đạo hữu. Ninh mỗ từng tiến tu tại Thượng Thanh Quan, đối với Thượng Thanh Quan vô cùng tôn kính, tự cho rằng với tư chất của mình, vẫn chưa đủ tư cách nhập Thượng Thanh Quan, cũng không dám làm phiền Vương huynh phí tâm. Vương Quan Uyên trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, dù có ngu ngốc đến mấy trong chuyện tình cảm, hắn cũng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt cự tuyệt hắn từ ngàn dặm của Ninh Vô Ưu. Tiên tử Vô Ưu, hà cớ gì phải như vậy, Thượng Thanh Quan là trọng địa bậc nào, đã có cơ hội nhập Thượng Thanh Quan làm nội môn đệ tử, đó cũng là vinh quang của Bắc Đình ta. Chỉ là Vương đạo hữu, chỉ riêng tiên tử Vô Ưu một mình vào nội môn, có phải là quá keo kiệt không? Ta sẽ đề cử tên cho ngươi hai người, không cầu vào nội môn, có thể vào ngoại môn cũng tốt. Như vậy, tiên tử Vô Ưu tại Thượng Thanh Đạo giữa sân, cũng có thể có người làm bạn. Một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến, thấy người tới, đám người nhao nhao hành lễ. Người tới chính là Trung Lang Quan Phạm Tiến của Bắc Đình Thánh Điện. Người này là tâm phúc tuyệt đối của Bắc Đình Thánh Đế, tuy chỉ có tu vi kim lĩnh vực, nhưng lại là nhân vật cộm cán trong ban trị sự thí luyện của Bắc Đình lần này. Địa vị của y tại Bắc Đình tuyệt đối không thua kém mấy vị thánh quân. Vương Quan Uyên đại hỉ, đã Trung Lang đã mở lời, Vương Mộ nguyện ý thử một lần, chỉ sợ tiên tử Vô Ưu không chịu nể mặt Vương Mộ chút tình cảm nhỏ nhoi này. Nói rồi, hai mắt hắn như nước, thâm tình nhìn chăm chú Ninh Vô Ưu, chỉ cầu có thể phần nào vãn hồi tâm ý của Vô Ưu. Vô Ưu, chẳng ngại gì đâu, có lợi ích từ môn phái thì cứ nhận, không cần thì phí. Ta tuy có chút ghen ghét, nhưng từ trước đến nay vẫn mặt dày mày dạn, lợi ích môn phái đưa tới, cứ nhận trước đã. Hứa Dịch truyền âm cho Ninh Vô Ưu nói, Ninh Vô Ưu sao lại không biết đây là lời Hứa Dịch muốn trấn an nàng, không muốn nàng phải khó xử. Nàng càng thấy ấm áp, tâm tư cũng càng thêm kiên nghị. Đột nhiên, nàng vươn tay ra, nắm lấy tay Hứa Dịch, nắm thật chặt. Trong chốc lát, ngay cả tiếng thở của toàn trường cũng ngừng lại. Vương Quan Uyên cảm giác ngực mình như bị đâm mười mấy nhát dao, máu me đầm đìa. Hảo ý của Phạm Trung Lang và Vương Đạo Hữu, Vô Ưu xin ghi nhận. Vô Ưu còn có việc, xin lỗi, không thể đi cùng được. Nói rồi, nàng nắm tay Hứa Dịch, liền muốn rời đi. Ninh Vô Ưu, đừng quên thân phận của nàng. Nàng là nữ thánh Bắc Đình, không phải tán tiên thế ngoại. Từ khi nào nữ thánh Bắc Đình có thể công khai qua lại với đại tiên Nam Đình? Phạm Tiến tức giận quát lên, hắn chẳng thể ngờ Ninh Vô Ưu lại quyết tuyệt đến thế. Chẳng lẽ tên họ Hứa này đã hạ loại cổ độc quỷ dị nào cho nàng sao? Ninh Vô Ưu gỡ mạng che mặt xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế kinh tâm động phách. Đôi mắt nàng như là nước mùa thu, tĩnh lặng không gợn sóng, Trung Lang nhắc nhở đúng lắm. Kể từ hôm nay, không còn nữ thánh Bắc Đình Ninh Vô Ưu, chỉ có Ninh Vô Ưu, đạo lữ của Hứa Dịch. Nói rồi, nàng tháo tín phù, lệnh bài cùng tất cả bằng chứng chứng minh thân phận nữ thánh Bắc Đình của nàng xuống, nhẹ nhàng phất tay, các vật đó rơi xuống chân Phạm Tiến. Một tiếng phụt, Vương Quan Uyên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường đều kinh hãi, Hứa Dịch cũng ngây người, nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Ninh Vô Ưu, trong lòng cảm động vô cùng. Nữ thánh Bắc Đình, tuyệt đối là địa vị cao quý tột bậc đương thời. Hắn chẳng thể ngờ, tiên tử Vô Ưu từng chừng yếu đuối trầm lặng, lại có thể quả quyết đến vậy. Khổng thừa trực, Khổng thừa trực, Phạm Tiến xấu hổ tột độ, tức giận hô lớn, kinh động tứ phương. Thoáng chốc, một thân ảnh nhẹ nhàng bay đến, chính là Khổng Hiếu Nghĩa, người đứng đầu thừa trực lang Nam Thiên Đình. Địa vị của y cao quý, tại Nam Thiên Đình chỉ đứng sau ba vị đại tôn. Hứa Dịch từng có một lần gặp mặt Khổng thừa trực này, biết được uy phong của y, Khổng Hiếu Nghĩa còn chưa kịp ổn định thân thể, Phạm Tiến, lòng đầy căm phẫn, liền trắng trợn thêu dệt chuyện Hứa Dịch lừa gạt Ninh Vô Ưu. Cuối cùng, y nghiêm nghị chất vấn, Khổng thừa trực, hai nhà chúng ta tuy có hợp tác trong lần thí luyện này, nhưng điều đó không thể thay đổi bản chất chính tả bất lưỡng lập của đôi bên. Giờ đây, cung chủ Tinh Không Cung của Nam Đình các ngươi lại dùng tà pháp lừa gạt nữ thánh Bắc Đình ta. Việc này nếu ngươi không cho Phạm Mẫu một lời giải thích, e rằng trên thiên đô phong này, sẽ có thêm họa sát thân. Phạm Tiến bụng dạ cực sâu, kinh nghiệm xử lý các loại sự vụ phức tạp phong phú. Hắn biết rõ, việc ra tay từ phía Ninh Vô Ưu lúc này đã không còn ý nghĩa. Dứt khoát, hắn định tính chất của sự việc trước, khăng khăng Hứa Dịch đã dùng tà pháp, khuếch đại sự việc, muốn mượn lực dùng sức, bức bách Khổng Hiếu Nghĩa gây áp lực cho Hứa Dịch. Khổng Hiếu Nghĩa khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Hứa công chủ, tiền đồ của ngươi rộng mở, hà cớ gì lại dính líu đến Bắc Đình. Việc này bất luận ai đúng ai sai, ngươi đã là đại tiên Nam Đình ta, thì nên cần thù bản phận, không nên có quá nhiều liên lụy với người của Bắc Đình. Miệng nói như vậy, cùng lúc đó, Khổng Hiếu Nghĩa cũng truyền âm nói, Hứa huynh, dù huynh và tiên tử Vô Ưu có thể non hẹn biển thế nào, trung tâm cũng không hứng thú can thiệp. Dù sao huynh có thể chiếm được phương tâm của tiên tử Vô Ưu, chúng ta cũng nở mày nở mặt. Nhưng việc này chỉ cho phép tiến hành trong bóng tối, đôi bên cũng giữ được thể diện. Không đợi Hứa Dịch trả lời, Ninh Vô Ưu cao giọng nói, Vô Ưu đã tự động từ chức. Kể từ hôm nay, không còn là nữ thánh Bắc Đình nữa. Khổng thừa trực không cần khó xử Hứa Dịch, Phạm Tiến giận dữ, Ninh Vô Ưu, đừng chấp mê bất ngộ. Vị trí thánh nữ của nàng, chính là do hai đạo một Phật đích thân gia trì, không phải nàng nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Hứa Dịch cười ha ha, Khổng thừa trực thấy đó, Hứa Mỗ có tài đức gì, mà được Vô Ưu dốc lòng đối đãi đến vậy. Vô Ưu dám từ bỏ vị trí nữ thánh, chẳng lẽ Hứa Mỗ lại không nỡ vị trí phủ chủ Tinh Không phủ sao? Khổng huynh không cần khó xử, kể từ hôm nay, Hứa Mỗ sẽ không đảm nhiệm vị trí phủ chủ Tinh Không phủ nữa. Phạm Trung Lang, ngươi cũng không cần chụp mũ, không làm tổn hại thể diện của ba thánh địa Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các, Tổ Phật Đình. Ninh Vô Ưu siết chặt lòng bàn tay Hứa Dịch một cái, truyền âm nói, ngươi lại làm gì vậy? Ta cái nữ thánh này làm cũng chẳng có tư vị gì, ngươi tiền đồ rộng lớn, cớ gì phải hành động theo cảm tính. Hứa Dịch truyền âm nói, không phải ta hành động theo cảm tính, mà là ta không đáng giá. Đôi mắt tinh xảo của Ninh Vô Ưu khẽ cụp xuống, ánh mắt ẩn chứa tình ý, Vương Quan Uyên thấy gan ruột nóng như lửa đốt, chỉ vào Hứa Dịch giận dữ quát, chỉ là một kẻ mạt lưu, cũng dám tơ tưởng đến Vô Ưu tiên tử, mặc kệ ngươi dùng tà pháp gì, bản tọa tuyệt không tha cho ngươi. Ha ha, lời Vương huynh nói không đúng rồi. Nếu Hứa Dịch là kẻ mạt lưu, Vương huynh chỉ sợ là chưa nhập lưu. Theo ta được biết, lần thí luyện này, ba nhà tập hợp, Hứa Dịch có tích phân cao nhất. Một nhân vật xuất chúng như thế, Thượng Thanh Quan không để vào mắt, ta Tổ Phật Đình nguyện mở rộng cửa chào đón. Lời còn chưa dứt, Tạ Tiếu Phật đã nhanh nhẹn rơi xuống gần đó. Toàn trường xôn xao, nghị luận ầm ĩ, hắn là người thứ nhất, sao có thể như vậy? Lúc ấy cũng không thấy Hứa Dịch này đâu, hắn từ đâu mà có tích phân. Hẳn là khi chúng ta đang quần nhau với hai đại lão ma Từ Nghịch Ma và Trịnh Kim Thành, người này liền lén lút thu liễm tích phân. Cái này cũng không đúng, bởi vì lúc đó, tất cả tu sĩ cơ hồ đều hội tụ tại một chỗ, cho dù Hứa Dịch này ẩn thân ở bên ngoài, thì đi tìm ai mà thu lấy tích phân. Vương Quan Yên lạnh giọng nói, chỉ là bọn chuột nhắt, nếu Tạ huynh coi vào mắt, cứ việc cầm đi, Tà Thượng Thanh Quan còn thật khinh thường loại phế vật như thế. Hứa Dịch ngáp dài một cái, thôi được chư vị, Hứa Mộ không kiên nhẫn đấu võ mồm, xin đi trước một bước. Nói rồi, hắn kêu Ninh Vô Ưu định rời đi, Vương Quan Yên chặn ngang trước mặt, ngươi đi thì đi, buông Vô Ưu ra. Sắc mặt Hứa Dịch đột nhiên lạnh đi, nói như vậy, Vương huynh ngay cả mặt mũi cũng không định muốn nữa rồi. Vương Quan Yên lạnh giọng nói, họ Hứa, ngươi cái thứ nhất này như thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, đừng cho mặt không cần. Lời hắn còn chưa dứt, 12 trụ lửa phóng thẳng lên trời, cấm chế cường đại mới sinh, lửa lớn ngập trời bùng nổ, toàn bộ tu sĩ đều sợ ngây người. Cho dù phương hướng công kích chính của Hứa Dịch là Vương Quan Yên, nhưng uy lực công kích của hỏa thuật dẫn động sơ hỏa thuật đáng sợ đến nhường nào, chính là dư chấn cũng khiến các tu sĩ trong sân cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong nháy mắt, hơn 10 người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà Vương Quan Yên đứng trong sân lập tức bị đốt thành một khúc than đen, ngã vật ra tại chỗ, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Đây là do Hứa Dịch kịp thời thu liễm công kích, nếu lòng dạ độc ác hơn một chút, Vương Quan Yên đã mệnh tang tại chỗ. Sau khi luyện hóa vô linh của Minh Chấn Khuê, Hứa Dịch đã có thể hoàn toàn giải phóng uy lực của Toại Thị Nguyên Hỏa, cuối cùng hỏa thuật đại thành, lấy đó làm căn cứ dẫn bạo sơ hỏa thuật, cơ bản đã có thể phát huy được 6-7 thành uy lực của phần Thiên Chi Nộ. Nhất là công kích chớp nhoáng bất ngờ của Hứa Dịch, ngay cả Từ Nghịch Ma mạnh như vậy cũng bị thương ngay tại chỗ. Thực lực của Vương Quan Yên so với Từ Nghịch Ma ở trạng thái thanh lĩnh vực còn thấp hơn quá nhiều. Hứa Dịch dùng thủ đoạn đối phó Từ Nghịch Ma để đối phó Vương Quan Yên, Vương Quan Yên tự nhiên không chịu nổi. Một kích qua đi, Hứa Dịch kéo Ninh Vô Ưu đi thẳng, thoáng chốc đã chui vào tinh không thuyền, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến hơn 10 nhịp thở sau khi hắn minh ngang rời đi, toàn trường mới từ sự tĩnh mịch hoàn toàn khôi phục lại. Phạm Tiến giận dữ nói, Khổng Thừa Trực, các ngươi Nam Thiên Đình rốt cuộc còn có thể thống hay không? Hứa Dịch đột nhiên gây sự, Phạm Tiến cũng bị vạ lây, hắn khéo léo trong giao tiếp, nhưng bản lĩnh thực sự thì còn kém xa, cho dù chỉ là dư chấn tác động đến, hắn cũng bị làm cho chật vật không chịu nổi, giờ phút này mặt mày cháy đen, tóc tai bù xù, hình tượng vô cùng tệ hại. Khổng Hiếu Nghĩa lạnh giọng nói, thả gãy chứ không cong, đây chính là khí khái của Nam Đình ta, e rằng Phạm huynh ngươi sẽ không học được. Trong lòng Khổng Hiếu Nghĩa cũng chấn kinh không kém, lần đầu tiên, hắn cảm thấy có cần phải dành cho phủ chủ tinh không phủ sự chú ý vượt xa người thường. Vương huynh, cái thứ nhất này thế nào? Tạ Tiếu Vật nhìn chằm chằm Vương Quan Yên chỉ còn thoi thóp, cười khẩy nói. Hắn đối với Hứa Dịch không có hào cảm, nhưng đối với Vương Quan Yên ác cảm càng sâu. Theo hắn thấy, nếu không phải Vương Quan Yên dây dưa với hắn, hắn sớm đã đoạt được hạt giống thế giới thụ, bóp nát Côn Luân lệnh, liền có thể đại thắng hoàn toàn. Cơn tức này, hắn vẫn luôn kìm nén, tìm được cơ hội, liền muốn khiến Vương Quan Yên phải chịu ấm ức. Qua một tiếng, Vương Quan Yên, người đã thành một khúc than cốc, lại lần nữa há miệng phun máu, sự phẫn bất tích tụ trong lòng, theo ngụm máu tươi này phun ra, ngược lại cũng thư thái không ít, liền nghe hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, thù này không trả, thề không làm người. Hứa Dịch cũng không biết Vương Quan Yên trước mặt mọi người phát lời thề độc, cho dù biết, cũng chỉ coi như lời nguyền rủa vớ vẩn. Hắn ngay lập tức kéo tay Ninh Vô Ưu chạy về tinh không cổ đảo, trên đường vòng qua chỗ Hồn Thiên Minh, truyền âm cho hắn, mong hắn có thể trông chừng nhiều hơn Dịch Băng Vi, Dư Tử Tuyền, án tư ba vị hồng nhan. Lúc này, trong lòng Hứa Dịch lo lắng, không dám chạm mặt ba vị hồng nhan, sợ rằng vì mình mà mang đến tai bay vạ gió cho ba vị hồng nhan này. Sau khi Hồng Thiên Minh đồng ý, cũng đưa ra đề nghị tương tự. Tu luyện giới từ trước đến nay nào có chuyện họa không liên lụy người nhà, khi kết oán với người khác, liền phải chuẩn bị tinh thần cho việc thân quyến bị liên lụy. Có Hồng Thiên Minh cam đoan, Hứa Dịch an tâm hơn không ít. Sau khi quay trở lại tinh không cổ đảo, chưa đợi hắn dàn xếp xong, Ninh Vô Ưu trước tiên bế quan trên tinh không đảo. Hiển nhiên, Ninh Vô Ưu tự hiểu rõ nặng nhẹ, biết được giờ phút này không phải lúc để Hứa Dịch lãng phí thời gian. Ninh Vô Ưu bế quan xong, Hứa Dịch liền chạy thẳng đến Tam Giác Cấm Khu. Trước đó, hắn đã liên lạc với Hùng Bắc Minh, biết được ba người họ đều đang bận rộn không ngừng nghỉ trong đó. Sau khi Hứa Dịch đến, Ninh Vô Khuyết Quân lấy Hứa Dịch hỏi về tình hình chuyến đi này của hắn. Hứa Dịch kể lại tường tận mọi chuyện, khiến Ninh Vô Khuyết hò reo ầm ĩ một trận, bị Kim Thi Lão Tào kéo đi, mới được yên tĩnh. Hùng Bắc Minh trầm giọng nói, danh tiếng Vương Quan Yên, ta cũng từng nghe qua, người này bối cảnh cực sâu, thúc tổ Vương Thanh Hà chính là một vị thái thượng trưởng lão của Thượng Thanh Quan. Danh tiếng kiêu căng của họ Vương, ta cũng có nghe nói. Lần này, hắn chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một khi hắn ra tay, lực lượng có thể huy động là đáng sợ, cho dù tinh không cổ đạo này sớm đã được rèn thành kiên cố như thùng sắt, e rằng cũng không chịu nổi hắn dùng thủ đoạn vượt quy tắc thông thường. Sắc mặt Hứa Dịch lạnh như xương, hắn biết thân phận chân truyền đệ tử của Vương Quan Uyên, cũng đoán được tên này tất có chỗ dựa, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, tên này lại có huyết thân là thái thượng trưởng lão của Thượng Thanh Quan. Sau khi Hoàng Mị nuốt mệnh luân của Từ Nghịch Ma, trên đường cưỡi tinh không thuyền trở về, Hứa Dịch không ít hỏi thăm sự phân bố của các nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên hạ đương thời. Theo lời Hoàng Mị, Thánh lĩnh vực đã được coi là tồn tại đỉnh cao, trong ba đại thiên đình, mấy vị đại tôn của Nam Thiên Đình, các thánh quân của Bắc Thiên Đình, hai vị nguyên hoàng của Tà Đình, đều là cấp bậc này. Tiến lên trên nữa chính là siêu thánh cảnh, nói một cách nghiêm túc, trên cảnh giới lĩnh vực, chính là cảnh giới đạo môn, nhưng đạo môn khó biết bao. Có thể lờ mờ thấy được cánh cửa, liền được coi là đã vượt qua cảnh giới thánh lĩnh vực. Tu sĩ siêu thánh cảnh hiếm như lông phượng sừng lân, trong ba đại thiên đình, rốt cuộc ai đã đạt đến siêu thánh cảnh, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nhưng các vị thái thượng trưởng lão của Thượng Thanh Quan, Thái Thanh Các, cùng các vị Phật Đà của Tổ Phật Đình đều sở hữu thực lực này. Tiến thêm một tầng nữa, đó là cảnh giới chuẩn đạo môn, nơi những người trong đạo môn thường hiển hiện, không còn ẩn mình. Cường giả trong cảnh giới này vẫn chủ yếu tụ tập tại hai đạo một Phật, mấy vị quán chủ Thái Thanh Quan, mấy vị các chủ Thượng Thanh Các, cùng các vị Phật chủ Tổ Phật Đình, đều đã bước vào cảnh giới này. Ngoài ra, hai vị chí tôn của Tà Đình là Tự Tại Đạo Hoàng và Linh Bảo Thánh Đế, cũng đã bước vào cảnh giới này. Còn về Thánh Đế Bắc Thiên Đình, có rất nhiều lời đồn, có người nói đã đạt chuẩn đạo môn cảnh, lại có người nói thực lực e rằng đã vượt qua chuẩn đạo môn cảnh. Nếu thật sự vượt qua chuẩn đạo môn cảnh, sẽ mở ra đạo môn, đó chính là đạo môn cảnh. Người đời chưa từng thấy cảnh giới này, nhưng theo phỏng đoán và công nhận chung, Nam Thiên Đình Thượng Đế, Phật Tổ Tổ Phật Đình, cùng hai vị đạo tổ của Thượng Thanh Quan và Thái Thanh Các, được cho là đã bước vào đạo môn cảnh. Vương Quan Uyên bản thân đã là kim lĩnh vực, nếu thúc tổ của hắn thật sự là Thái Thượng Trưởng Lão Thượng Thanh Quan, vậy vấn đề thật sự rất lớn rồi. Theo ý kiến của Bắc Minh Huynh, ta nên làm thế nào? Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh hỏi. Hùng Bắc Minh cất tiếng cười dài, nói, đại trượng phu phải đỉnh thiên lập địa, Hứa Huynh làm việc từ trước đến nay vẫn vậy, không cần Hùng Mỗ phải xen vào. Việc cấp bách hiện giờ là tăng cường thực lực, lấy bất biến ứng vạn biến. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, người biết ta khắp thiên hạ, người hiểu ta chỉ hai ba người. Xin hỏi Bắc Minh Huynh, gần đây tích trữ được bao nhiêu? Hùng Bắc Minh lớn tiếng nói, giúp Hứa Huynh đột phá kim lĩnh vực, hẳn là không thành vấn đề. Hứa Dịch hào tình vạn trượng, nếu đã như vậy, xin mời Bắc Minh Huynh làm hộ pháp cho ta. Đúng như mong muốn, Hùng Bắc Minh ngang nhiên nói, lập tức, Hứa Dịch liền ngay tại trong cấm khu tam giác này, bắt đầu xông cảnh. Hắn trước tiên nguyện nhờ tứ sắc ấn tinh luyện ra huyền hoàng tinh khí tinh thuần, không ngừng luyện hóa chúng. Với đạo nguyên sung túc làm phụ trợ, hiệu suất luyện hóa huyền hoàng tinh khí của hắn đạt mức kinh người. Vào ngày thứ bảy, hắn đã đột phá toàn lĩnh vực cảnh, mệnh luân hành linh, ngũ hành hội tụ. Mọi việc xuôi gió xuôi nước, Hứa Dịch bắt đầu xung kích kim lĩnh vực. Mặc dù nói để xông vào kim lĩnh vực, chỉ cần đánh nhập định linh hạt giống, giúp lĩnh vực triệt để hoàn thành hành linh. Nhưng trong quá trình này, vẫn phải tiêu hao một lượng lớn huyền hoàng tinh khí. Cũng may mà những ngày này, Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tảo ba người đã dốc toàn lực kiếm tìm, đặt nền móng vững chắc cho Hứa Dịch xông cảnh. Đúng như Hứa Dịch dự liệu, quá trình định linh của hắn căn bản không thể thuận buồm xuôi gió. Hai mệnh luân bài xích lẫn nhau, mỗi một viên định linh hạt giống đều bị đồng thời xuyên vào hai mệnh luân, khiến quá trình định linh trở nên vô cùng gian nan. Mãi cho đến khi viên định linh hạt giống thứ năm bị hoàn toàn tan rã, kim lĩnh vực của Hứa Dịch mới rốt cuộc hoàn thành. Nhưng để làm vững chắc căn cơ, Hứa Dịch vẫn đánh nhập viên định linh hạt giống thứ sáu. Hai đầu kim sắc vực căn của hai mệnh luân bắt đầu kịch liệt va chạm, khiến Hứa Dịch phun ra mấy chục ngụm máu, mới miễn cưỡng tiêu hóa được viên định linh hạt giống thứ sáu. Quá trình này cố nhiên vô cùng hung hiểm, nhưng lợi ích mang lại cũng là không cần nói cũng biết. Hai đầu kim sắc vực căn, bởi vì viên định linh hạt giống cuối cùng được đánh nhập, lại trở nên tụ tán tự tâm. Hai mệnh luân cũng vì thế mà tạo thành một loại liên hệ quỷ dị chưa từng có. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, điều khiển hai đầu vực căn đầu đuôi chạm vào nhau, đoàn tụ thành hình tròn. Vực căn tròn vừa mới tụ thành, vạn đạo lôi đình đột nhiên nổ vang, toàn bộ tinh không vô ngần vì thế mà xanh đỏ. Trong nháy mắt, Hứa Dịch bị đưa vào một không gian quỷ dị bị âm dương chia cắt. Trong khoảnh khắc, Hứa Dịch liền cảm thấy mình sắp bị thứ gì đó nuốt chừng, hắn vội vàng điều khiển hai đầu vực căn phân tán ra. Dị tượng kinh khủng mới rốt cục biến mất, vô tình gây ra dị tượng hung hiểm đến vậy, Hứa Dịch sợ hãi không thôi, không còn dám liều lĩnh, vội vàng thu công. Bắt đầu há miệng lớn thôn phệ linh dịch, bổ sung nguyên khí. Điều đáng nói là, linh dịch do Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cung cấp hiện tại, hiệu quả tầm bổ đối với hắn càng ngày càng yếu, gần như chỉ còn lại tác dụng an ủi tâm lý. Nhưng hắn vẫn quen tay rót vài ngụm như không có chuyện gì. Đa tạ Bắc Minh huynh, Hứa Dịch hướng Hùng Bắc Minh ôm quyền thi lễ, cảnh giới tăng lên khiến hắn thần thanh khí sảng. Hùng Bắc Minh kinh ngạc đứng sững tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Hứa Dịch cười ha hà một tiếng, đi đến gần, vỗ vỗ vai Hùng Bắc Minh cười nói, Bắc Minh huynh không cần kinh ngạc nghi ngờ, thật ra không chỉ Bắc Minh huynh, ta cũng không nghĩ tới sẽ gây ra dị tượng đến mức này. Hùng Bắc Minh dùng sức lắc đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Ngay lúc này, trong tinh không giới, Hoàng Mị truyền đến ý niệm, tên tiểu tử này có chuyện gì vậy, người bế quan đến ngày thứ năm, tên tiểu tử Ba Mắt và Kim Thi Lão Tào đã vội vàng tìm đến. Lúc đó đã nói gì đó với tên tiểu tử họ Hùng, khiến tên họ Hùng sắc mặt đại biến. Bây giờ lại làm ra bộ dạng này, nói không chừng lại muốn gây ra chuyện loạn gì. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, gấp giọng hỏi, Bắc Minh huynh, có phải Ninh Vô Ưu xảy ra chuyện gì không? Hùng Bắc Minh giật mình, lại lâm vào trầm mặc quỷ dị. Hứa Dịch sốt ruột, đang định quát hỏi, thì hai thân ảnh chạy nhanh đến. Từ xa đã nghe thấy Ninh Vô Khuyết kinh hãi hô to, vạn giới lôi giống, âm dương giới phân, cái này chết tiệt lại thật sự xuất hiện. Tạo hóa thần sứ lại cái gì cũng liệu chuẩn. Bắc Minh huynh, ngày đó, dị tượng mà tạo hóa thần sứ nói với ngươi, thật sự đã xuất hiện. Hứa Dịch lớn tiếng nói, Ninh tiểu tử, chuyện của Ninh Vô Ưu tiên tử, ngươi vì sao lại giấu ta? Ninh Vô Khuyết kinh hãi, trừng mắt nói, không phải chúng ta muốn giấu ngươi, là vì lúc đó ngươi đang sông cảnh, sao dám để ngươi phân tâm. Hơn nữa, Ninh Vô Ưu tiên tử lâm thời rời đi, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hứa Dịch khẽ an tâm, Ninh Vô Ưu thật chỉ là đột nhiên rời đi. Kim Thi Lão Tào trầm giọng nói, đúng là như vậy, nhưng tiên tử trước khi đi, cố ý dặn dò, đừng quấy nhiễu đến ngươi. Hứa Dịch cau mày thật chặt, ngửi thấy mùi vị không lành, được rồi, chư vị gần đây cũng vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, lại bị Hùng Bắc Minh lắc người ngăn lại, Hứa huynh không thể đi, muốn đi, cũng phải chờ 3 năm sau. Hứa Dịch giật mình, Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi Lão Tảo cũng ngây người ra, Hùng Lão Đại, ngươi làm sao vậy? Hứa Lão Đại bây giờ đã thành tựu kim lĩnh vực cảnh, một thân thần thông đã thông huyền, tu vi như thế, thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không đi được. Hùng Bắc Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Hứa huynh có tin ta không? Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị, ta tin Bắc Minh huynh như tin chính bản thân mình. Hùng Bắc Minh nói, nếu đã như vậy, Hứa huynh hãy ở lại đây thêm 3 năm nữa rồi hành động sẽ là tốt nhất. Hứa Dịch chăm chú nhìn Hùng Bắc Minh, thật lâu sau, thở dài nói, Bắc Minh huynh, người nhắc nhở như vậy, ta biết tất có nguyên do. Ta cũng đã nói, ta tin Bắc Minh huynh như tin chính bản thân mình. Nhưng sự tình đã đến bước này, Hứa mẫu dù biết không thì làm, cũng nhất định phải làm. Bắc Minh huynh, có biết tâm ý của ta không? Hùng Bắc Minh ngửa mặt lên trời không nói lời nào, mãi lâu sau mới nói, nếu đã như vậy, xem ra cũng là thiên ý. Ninh Vô Khuyết nói, Hùng Lão Đại, ngươi lải nhải nói cái gì vậy, đến ta còn nghe như lọt vào trong sương mù, huống chi Hứa Lão Đại. Kim Thi Lão Tảo lên tiếng, thế nhưng, tạo hóa thần sứ đã truyền xuống điều gì? Hứa Dịch ngưng mắt hỏi, tạo hóa thần sứ, chẳng lẽ là hắn? Chỉ thấy Hứa Dịch phất tay, một đạo quang ảnh ngưng tụ, hiện rõ hình tượng thiếu niên công tử Thụy Áp. Từ khi đặt chân vào giới này, hắn đã mất đi bóng dáng Thụy Áp cũng chậm chạp không tìm đến hắn. Nhưng hắn tin tưởng, Thụy Áp tuyệt không phải không tìm thấy hắn, kẻ này chắc chắn đang ẩn mình, âm thầm mưu tính điều gì đó. Chính là hắn chính là tạo hóa thần sứ. Chúng ta nhập giới này về sau, nhờ hắn điểm hóa, mới có thể gặp được không ít cơ duyên. Hứa Lão Đại, sao ngươi cũng quen biết hắn? Ninh Vô Khuyết cao giọng hô, ta đích xác quen biết hắn. Bắc Minh huynh, vị tạo hóa thần sứ này đã nói gì với huynh? Trong lòng Hứa Dịch dấy lên điểm chẳng lành. Thủy, kẻ này quả thực quá thần bí, năng lực tiên tri của hắn huyền diệu đến mức khiến hắn cũng phải rợn người. Hùng Bắc Minh nói, ngày đó phân biệt lúc, tạo hóa thần sứ cố ý tìm tới chúng ta, nhắc nhở rằng một ngày kia, nếu gặp vạn giới lôi giống, âm dương giới phân chia, cần phải đặc biệt chú ý. Lúc ấy, tạo hóa thần sứ nói với 3 người chúng ta, nhưng trong lúc nói chuyện, hắn cũng chuyển ý niệm cho ta, dặn dò riêng. Dặn dò cái gì? Hùng Lão Đại, huynh đừng mãi ngập ngừng, khiến ta sốt ruột quá. Ninh Vô Khuyết gấp giọng thúc giục, mặt mày biến sắc. Kim Thi Lão Tảo cũng hiếm khi thúc giục, Bắc Minh huynh, đến nước này rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa? Tạo hóa thần sứ đã có thể biết trước, ắt có kinh thế tiên đoán, không thể khinh thường. Nếu không, dù chỉ hai chúng ta nghe được, cũng có thể tránh né. Né tránh cái quái gì? Hùng Lão Đại, huynh từ trước đến nay anh hùng cái thế, sao hôm nay lại ngập ngừng như vậy? Ninh Vô Khuyết trừng mắt nói. Hùng Bắc Minh nói, tạo hóa thần sứ chuyển ý niệm cho ta rằng, một ngày kia, nếu gặp vạn giới lôi giống, âm dương giới phân chia, cần phải hỏi thẳng người trước mặt, có nguyện ý lưu lại nơi dị tượng bộc phát 3 năm hay không? Nếu không chịu, hãy trao một vật cho hắn. Ta vạn lần không ngờ dị tượng do tạo hóa thần sứ tiên đoán lại bộc phát ngay hôm nay, càng không ngờ thiên duyên nhân mà hắn nhắc tới lại chính là Hứa huynh. Hứa huynh, tạo hóa thần sứ thực sự có cơ hội quỷ thần khó lường. Hắn muốn huynh ở đây an định 3 năm, sao huynh lại không nghe lời khuyên? Hứa Dịch không phải không tin Thụy Áp, mà là biết rõ ắt có đại sự xảy ra, nếu không Thụy Áp tuyệt sẽ không nhắc đến chuyện lưu thủ 3 năm. Ngay lập tức, hắn lấy ra Như Ý Châu, phát ra chỉ lệnh, khiến tinh không đảo thôi động tinh hà ngọc bích, thông qua tinh hà ngọc bích cấp tốc liên lạc Hồng Thiên Minh, hỏi thăm tình trạng của Ninh Vô Ưu. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Ninh Vô Ưu đã gặp chuyện. 7 ngày sau, tại Bắc Đình Ngọc Cung, tiên duyên thịnh điển của Vương Quan Uyên và Ninh Vô Ưu sẽ được cử hành. Hứa Dịch thu Như Ý Châu, Hùng Bắc Minh lật tay, một viên quang cầu màu đỏ hiện ra, đây là tiên cơ cầu, tạo hóa thần sứ có lời, nếu thiên duyên nhân không chịu lưu thủ nơi dị tượng bộc phát, thì hãy trao vật này cho hắn. Kim Thi lão tảo khẽ nói, không đúng, Bắc Minh huynh, tạo hóa thần sứ nhất định còn có lời, nếu không lưu thủ, ắt sẽ có hậu quả thảm khốc. Nếu không, tạo hóa thần sứ, tuyệt sẽ không đề ra điều kiện này. Huynh cũng sẽ không khổ sở khuyên Hứa huynh lưu thủ. Hùng Bắc Minh ánh mắt kiên nghị, Hứa huynh lựa chọn thế nào, không cần nói nhiều. Đã biết Hứa huynh ắt sẽ chọn con đường này, ta còn khuyên làm gì nữa. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, nếu ngay cả người phụ nữ mình yêu thương cũng không thể bảo vệ, thì dù có được tạo hóa, thành đại đạo, cũng như rơi vào vĩnh kiếp. Thử nghĩ, quãng đời còn lại sau này, sẽ có bao nhiêu lần nghĩ về lựa chọn hôm nay. Mỗi lần nghĩ, lại đau đớn một lần. Trường sinh như vậy, chẳng lẽ không phải vô tận kiếp sao? Một câu nói của Hùng Bắc Minh như tiếng chuông cảnh tỉnh, Hứa Dịch xúc động nói, dù vạn kiếp bất phục, cũng tốt hơn hối hận muộn màng. Bắc Minh huynh thật tráng khí, Ninh Vô Khuyết cao giọng hô, đây mới là hai vị lão đại mà lão tử quen biết. Vứt bỏ hết đi, chẳng phải chỉ là thượng thanh quan sao, đánh sập là xong. Kim Thi lão tảo ngập ngừng nói, đánh cũng tốt, ta thực sự muốn biết cực hạn của cổ tiên thi này ở đâu. Hùng Bắc Minh vung tay lên, được rồi, để Hứa huynh tiếp nhận tiên cơ cầu, chúng ta tránh đi. Ninh Vô Khuyết vừa định nói, Hùng Bắc Minh đã trừng mắt, hắn đành ngậm miệng, theo Hùng Bắc Minh rời đi. Hứa Dịch đang chờ dặn dò cách mở tiên cơ cầu này, Hùng Bắc Minh ý niệm truyền đến, băng hòa mở lại ngay, động huyền thấy tiên cơ. Ý niệm vừa dứt, người đã vô tung. Hứa Dịch thì thào nói, con vịt này, luôn thích bày trò bí ẩn. Nào là băng hòa mở lại ngay, động huyền thấy tiên cơ, nói thẳng ra cho rõ ràng không tốt sao? Cứ mịt mờ như sương khói, băng hòa mở lại ngay, chẳng lẽ là con thỏ bên cạnh ta? Trong tinh không giới, Hoàng Mị kinh ngạc lên tiếng, hắn từng nghe Thu Hoa nhắc đến Thụy Áp, biết con vịt này trước kia cũng là yêu sủng của Hứa Dịch, chỉ là nó thần thông quảng đại, đã tự lập môn hộ rồi. Ban đầu, hắn còn cảm thấy lời đồn có phần sai lệch, nhưng giờ tận mắt chứng kiến thuật dự ngôn kinh thế của kẻ này, trong lòng không khỏi chấn động. Đối với tiên cơ cầu hắn để lại cũng cực kỳ chú ý, lời nhắc nhở này của Hoàng Mị khiến Hứa Dịch bừng tỉnh. Hắn vốn đã muốn từ bỏ hy vọng với băng hòa thỏ này, lại không ngờ vào phút cuối, hưởng ứng lời kêu gọi của độc giả, cố tình tìm một lý do để lấp cái hố này. Hắn từ trong tinh không giới, dịch chuyển băng hòa thỏ ra ngoài. Mặc cho hắn lớn tiếng hô hoán, dùng ý niệm gọi, hay ném lên không trung, kẻ này vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Sau một hồi vật lộn, hắn đem ánh mắt một lần nữa ném trở về viên tiên cơ cầu kia. Khi hắn đưa tiên cơ cầu và băng hòa thỏ lại gần nhau, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, tiên cơ cầu lại chui vào trong cơ thể băng hòa thỏ. Băng hòa thỏ vốn trắng như ngọc, bỗng được thắp sáng. Thoáng chốc, băng hòa thỏ mở mắt, há miệng phun ra tiên cơ cầu. Khi được phun ra, tiên cơ cầu trở nên ảm đạm vô quang. Băng hòa thỏ khôi phục sinh cơ, há miệng phun ra viêm hỏa về phía đông, phun sương lạnh về phía tây, tung hoành khắp nơi, gào thét không ngừng. Thoáng chốc, nó hóa thành một bé trai mũm mĩm, giơ bàn tay nhỏ trắng nõn, chỉ trời vẽ đất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hứa Dịch, sau này bản công tử bảo vệ ngươi, không uổng công ngươi bám giết ta bấy lâu nay. Hứa Dịch định thân nhìn lại, không phát hiện băng hòa thỏ có gì bất thường. Hắn còn nhớ rõ trước đây khi kẻ này khôi phục trong chốc lát, rất là bá khí. Sau đó nó lại nuốt không ít tuyệt phẩm linh thạch, vốn tưởng rằng hôn mê lâu như vậy, khi tỉnh lại, dù sao cũng phải có chút uy năng khó lường, sao lại cảm thấy yếu hơn trước kia. Ngay lúc này, Hoàng Mị trong tinh không giới lên tiếng, không phải kẻ này trở nên yếu đi, mà là nó ngủ quá lâu. Người đã mạnh hơn trước kia nghìn lần không ngừng, đã sắp chạm đến đỉnh cao tu luyện, kẻ này sao còn thấm vào đâu? Ai, kẻ nào đang khoe khoang, khoác lác, cút ra ngoài ngay. Băng hòa thỏ sốt ruột, bàn tay mũm mĩm vung lên, sương lạnh và viêm hòa đồng thời công về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, liền dập tắt công kích tưởng chừng kinh thiên động địa của nó. Băng hòa thỏ ngẩn người, chuyện gì thế này, cái này, điều này không thể nào. Thời điểm ta khôi phục, chính là lúc xương bá hoàn vũ. Bộ tộc băng hòa thỏ của ta chính là gia tộc hàng đầu ở Tây Như Hạ Châu. Huống chi, ta đã thức tỉnh ấn ký gia tộc, món đồ ta nuốt trước đó đã ban cho ta sức mạnh cường đại, ta hẳn phải là vô địch chứ. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn Tây Như Hạ Châu, đã đến đại hoang rồi, tiểu tử, từ từ sẽ đến, còn nhiều đả kích nữa, lâu dần ngươi sẽ quen thôi, không có gì. Hoàng Mị hờ hững trêu chọc, từ đâu tới yêu nghiệt, ta phun chết ngươi. Băng hòa thỏ nổi điên, lại lần nữa phun ra, Hứa Dịch biết tiểu gia hỏa bị kích thích, không còn thi pháp ngắt lời nó. Nào ngờ, sương lạnh và viêm hỏa băng hòa thỏ phun ra vừa hòa lẫn vào nhau, đột nhiên hóa thành một cột sáng trắng đen xen kẽ, mãnh liệt vọt tới tiên cơ cầu. Tiên cơ cầu nhận lấy luồng bạch quang kia, hóa thành một luồng quang ảnh thanh tịnh, chậm rãi lan tỏa. Hứa Dịch trợn tròn mắt, hắn không nhìn tiên cơ cầu đang lan tỏa, mà là đang cảm thụ cột sáng trắng đen xen kẽ kia. Cỗ năng lượng ấy, cực kỳ tương tự với cỗ năng lượng âm dương giới bùng phát khi Hứa Dịch tự mình khiến hai đầu vực cân giao hòa thành một vòng. Đột nhiên, Hứa Dịch phát hiện băng hòa thỏ lộ vẻ thống khổ, năng lượng băng hòa nó kích phát dường như bị tiên cơ cầu kia dẫn dắt, không còn chịu sự khống chế của chính nó. Cứ thế không ngừng cung cấp năng lượng, đã gần chạm đến cực hạn năng lượng mà băng hòa thỏ có thể phát ra. Đột nhiên, luồng quang ảnh kia không còn dao động, băng hòa thỏ ngừng phun ra, quay đầu liền ngã vật ra. Hứa Dịch vội vàng nhiếp lấy nó, rót vào lượng lớn linh dịch, lập tức thu vào tinh không giới. Luồng quang ảnh đã hoàn toàn triển khai, đột nhiên thò ra một chân, sau đó một thân ảnh bước ra từ bên trong luồng quang ảnh ấy, người đến mỉm cười với Hứa Dịch, đã lâu không gặp, lão Hứa. Hứa Dịch thấy người đến, cũng trợn tròn mắt, khi nào ngươi mới sửa được cái tật giả thần giả quỷ này, khi nào ngươi mới trưởng thành đây, con vịt. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Thụy Áp Thiều Quang, người đã dây dưa qua nhiều giới với Hứa Dịch. Thụy Áp vẫn là bộ dạng thiếu niên mặt xanh biếc kia, chỉ vào Hứa Dịch mà nói, ta thật không ngờ, ngươi lại có thể đi đến bước này. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng phải, ngươi có thể kết duyên với bản thiếu gia, cũng chứng minh phúc duyên của ngươi không hề ít. Thời gian của ta không còn nhiều, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Hoa Mị truyền ý niệm rằng, tiểu tử này không đúng, tựa như là linh thể, dù sao cũng không phải bản tôn của hắn. Hắn giả thần giả quỷ đã quen rồi, không có gì không ổn. Hứa Dịch đáp lại Hoa Mị, có thể thông qua Hùng Bắc Minh Tiên đoán về vạn giới lôi giống, âm dương giới phân ngày hôm nay, ngoài Thụy Áp ra, tự nhiên không có người thứ hai. Dù hắn cũng nhận ra người trước mắt không đúng, nhưng cũng sẽ không hoài nghi thân phận của Thụy Áp. Những hồng nhan kia của ta, trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, đều là do ngươi giở trò đúng không? Hứa Dịch muốn xác nhận nhất điểm này. Thụy Áp gật đầu, chuyện đã đến nước này, nếu ngươi còn không đoán ra điểm này, e rằng cũng khiến ta quá thất vọng rồi. Nói đi, tiểu tử ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào đây? Hứa Dịch xì một tiếng nói, lời này nói ra từ đâu vậy, nếu không phải ngươi giở trò lung tung, ta cùng mấy vị hồng nhan nhận ra nhau há lại phiền toái đến thế. Thụy Áp cười lạnh, biết ngay tiểu tử ngươi có tiếng là vô lương tâm, bản lĩnh giỏi nhất chính là trả đũa. Ngươi cho rằng mấy vị hồng nhan kia của ngươi, sinh ra đã có phúc vận thâm hậu như ngươi sao? Tiểu tử ngươi bây giờ cũng coi như đã trải qua nhiều giới, nên biết 3000 đại thế giới rộng lớn đến nhường nào, đại đạo lại tàn khốc vô tình đến mức nào. Vô tận sinh linh, có bao nhiêu bậc kinh tài tuyệt diễm đã quy về cát bụi. Những hồng nhan này của ngươi, luận về tư chất, đều được tính là thượng thượng phẩm, có cá biệt còn xứng danh tuyệt phẩm. Cho dù là tuyệt phẩm, dưới đại đạo vô tình này, lại tính là gì? Nếu không phải vì duyên cớ của ngươi, vận mệnh của những người này chỉ cần nhìn qua một chút là đủ thấy rõ kết cục. Mà thăng nhập vào đại hoang giới này, cơ duyên hỗn tạp, thiên cơ lẫn lộn, nếu ta không phong bế ký ức của họ, làm sao có thể chống đỡ đến khi trùng phùng với ngươi? Nếu không phải ta bỏ bao công sức, các nàng lại làm sao có thể được cơ duyên, từng người một ở vị trí cao? Lại không ngờ tiểu tử ngươi vẫn không lĩnh tình. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ đùa thôi mà, làm gì mà thật vậy? Đúng rồi, mọi người đều gặp, chỉ không gặp Tử Mạch, đây là vì cớ gì? Thụy Áp thở dài nặng nề, nữ tiên này duyên phận ảm đạm nhất, ta cưỡng ép đưa nàng phối hợp với Ninh Vô Ưu, người có phúc vận sâu nhất, trông cậy có thể thay đổi vận mệnh của nàng, nào ngờ vẫn không hiệu quả tốt. Tử Mạch nàng, tiếng lòng Hứa Dịch đều rung động. Thụy Áp khoát tay nói, sự tình chưa đến mức này, ta không thể tính ra nàng ở nơi nào, hẳn là vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là mệnh tinh suy vi, tiền đồ mờ mịt. Tuy nhiên, người có kiếp khí hỗn loạn, mệnh tinh mờ mịt, đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị, con vịt, ngươi có thể tính ra nàng ở nơi nào không? Thụy Áp nói, ngươi đánh giá cao ta rồi, nơi đây không phải nơi khác, thiên cơ hỗn loạn, cực kỳ khó tính toán. Rất nhiều chuyện, ta chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng, cũng chỉ có thể căn cứ vào một tia cái bóng này, để lợi dụng đạo lý nhân thế, miên cưỡng tạo ra chút cơ duyên. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, vậy lần này ngươi tìm ta, là vì cớ gì? Ta thấy ngươi làm ra động tĩnh không nhỏ. Thụy Áp nói, không có duyên cớ gì, mệnh số của ngươi ta không tính rõ được. Điều duy nhất ta biết chính là, Tử kiếp của ta đã đến, trước khi chết, đến gặp ngươi một lần, cũng liều mạng thay ngươi bói một quẻ, nhưng vẫn là cơ duyên mờ mịt. Để ngươi lưu ở nơi đây 3 năm, là vì tránh tai họa, ngươi không chịu tránh tai họa, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu, tai họa và cơ duyên từ trước đến nay đều chuyển hóa lẫn nhau. Lần này gặp ngươi lần cuối này, chỉ là hy vọng tiểu tử ngươi nhớ kỹ, có một lão hữu như thế, trước khi chết còn muốn đến gặp ngươi một lần. Hứa Dịch trợn tròn mắt, con vịt, ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi tiếc mạng như thế, ngươi làm sao sẽ chết, ngươi cùng lão tử nói đùa cái gì. Đối với Thụy Áp, Hứa Dịch từ trước đến nay chỉ có tranh phong lẫn nhau, không có bao nhiêu vướng bận. Chỉ vì Thụy Áp quả thực quá xảo quyệt, từ trước đến nay, khắp nơi tính toán tiên cơ, chiếm hết thượng phong. Cho đến hôm nay, Thụy Áp nói lời từ biệt, Hứa Dịch chợt phát hiện trong lòng đau nhói. Bất kể nói thế nào, Thụy Áp và hắn, có thể tính là cùng nhau thành tựu. Thụy Áp mượn hắn, vượt qua nhiều giới, hắn bởi vì Thụy Áp, tránh thoát không ít tử kiếp đáng lẽ phải chết. Bây giờ Thụy Áp đến nói lời từ biệt, từ đây trời đất không còn gặp lại, hắn phảng phất đã mất đi một người bạn có thể phó thác sinh tử. Thụy Áp khoát khoát tay, sống có gì vui, chết có gì khổ, huống chi, ta đã sớm tan thành cho bụi, chỉ còn lại một sợi chân linh này, đến nói lời từ biệt cuối cùng với ngươi. Trước khi biệt ly nói thêm một câu cuối cùng, đã nhận định con đường, thì cứ dũng cảm bước tiếp, cho dù vạn kiếp bất phục, cũng tốt hơn là hối hận. Đúng, xem nhẹ con thỏ kia, thần thú bao hàm âm dương chi lực, đương thời không. Còn tồn tại, lời vừa dứt, quang ảnh trôi nổi, đột nhiên, một tia chớp nổ vang từ trong cơ thể Thụy Áp. Khiến Hứa Dịch căn bản không có bất kỳ cơ hội cản trở nào. Cứ thế, sợi chân linh cuối cùng của Thụy Áp cũng biến mất không dấu vết. Trời phát sát cơ, thập tử vô sinh, đạo phát sát cơ, kiếp cho không còn. Đây chính là cái kết của việc tính tận thiên cơ sao? Trong tình không giới, Hoa Mị thì thào nói, trong lòng sinh ra một sự sùng kính chưa từng có. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu, vẫn không thể thoát khỏi hiện thực tàn khốc của sự từ biệt Thụy Áp. Con đường đã bày ra trước mắt, là đi hay dừng, người nên quyết định. Hoa Mị trầm giọng quát nói, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, đưa cho 3 người Hùng Bắc Minh, rồi kể lại một chuyện. Hứa Dịch vừa dứt lời, 3 người đều kinh ngạc. Hóa ra, Hứa Dịch muốn gom toàn bộ huyền hoàng tháp trong tinh không cổ đạo, rồi đổ tất cả huyền hoàng sát bên trong những huyền hoàng tháp này vào cấm khu tam giác. Hành động điên rồ như vậy khiến Hùng Bắc Minh và 2 người kia chấn động. Hứa ca, rốt cuộc là sao vậy, hành động như thế chẳng phải tự cắt đường lui sao? Cứ từ từ tính toán, chúng ta có mọi thứ, hà cớ gì phải là một cú liều lĩnh như vậy? Ninh Vô Khuyết vội vàng khuyên nhủ. Hùng Bắc Minh khoát tay nói, cứ nghe Hứa huynh phân phó là được. Liên quan đến sứ giả tạo hóa, Hùng Bắc Minh đã sớm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà giờ khắc này, Hứa Dịch lại tỏ thái độ như vậy, đủ để chứng tỏ sự việc đã nghiêm trọng đến cực điểm. Trên thực tế, cục diện đúng là như vậy. Hứa Dịch biết rõ, một bước này hắn vượt ra ngoài, hơn nửa sẽ không còn đường lui. Dù cho Thụy Áp không đến đưa tin, hắn cũng sẽ nghĩ đến thế cục tệ hại nhất. Bây giờ Thụy Áp vừa đưa tin, hắn lập tức ý thức được sinh tử có lẽ sẽ định đoạt trong lần này. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể dốc toàn lực. Bởi vì nếu không cẩn thận, lúc này đối mặt chính là toàn bộ Thượng Thanh Quan. Thượng Thanh Quan là một tồn tại đáng sợ đến mức nào? Hai đạo một Phật truyền thừa vô tận tuế nguyệt. Trong điều kiện thực tế thiên đình đã phân liệt từ lâu, hai đạo một Phật kỳ thật đã lấn lướt Nam Thiên Đình, vốn được coi là chính thống. Phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc va chạm với Thượng Thanh Quan, Hứa Dịch trừ dốc hết toàn lực, tát cạn áo bắt cá, thì không còn cách nào khác. Toàn bộ huyền hoàng tháp hội tụ ở đây, động tĩnh quá lớn, cần thời gian để giảm bớt ảnh hưởng, còn phải nghĩ kỹ kế sách. Nếu không việc này không làm được. Hùng Bắc Minh nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, không còn khuyên can Hứa Dịch trên phương diện đại cục, mà là hy vọng trên các chi tiết nhỏ sẽ rà soát và bổ sung những chỗ thiếu sót cho Hứa Dịch. Hùng Bắc Minh tâm tư cẩn trọng, chỉ trong chốc lát liền đưa ra phương pháp thỏa đáng. Phương pháp cốt lõi, không khác là bao so với thủ đoạn của tinh không giới mà Hứa Dịch bị kiểm tra thực hư lúc ở Thường Công Điện. Điều động các tháp chủ theo từng đợt, giả mạo mệnh lệnh cấp trên, khiến tháp chủ đem huyền hoàng sát đã thu thập đổ vào cấm khu tam giác. Đồng thời thiết kế tốt biện pháp giữ bí mật và đưa ra ban thưởng. Ban thưởng này có thể là thăng quan tiến chức, với địa vị Hứa Dịch bây giờ, đủ để thăng cấp quan chức cho tháp chủ mà không kinh động trung tâm. Hùng Bắc Minh vừa nói ra phương án, Hứa Dịch liền biết có thể thực hiện. Hắn, vị cung chủ 3 cung này, đối với cấp tháp chủ mà nói, đã là một đại nhân vật tuyệt đỉnh mà cả đời họ phải ngưỡng vọng. Hắn tự mình ra mặt, những tháp chủ này không thể không nghe lệnh, càng không thể có chút hoài nghi. Về phần lừa gạt những tháp chủ này, Hứa Dịch cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bởi vì sau khi chuyện xảy ra, 3 phe thiên đình cũng không thể thật sự xử phạt bọn họ, vì 3 phe thiên đình không thể xử phạt tất cả tháp chủ. Thật làm như vậy, tinh không cổ đạo bên này, trước tiên sẽ sụp đổ. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm. Hùng Bắc Minh thiết kế khéo léo, mọi thứ đều tiến triển vững chắc, không để lọt dù chỉ một sơ hở nhỏ. Hứa Dịch, với tư cách cung chủ, nói là phụng mệnh lệnh của trung tâm, tháp chủ nào còn dám hoài nghi. Một bên là lệnh cấm, một bên là ước định cuối năm tổng kết sẽ có ban thưởng được ban xuống, các tháp chủ đều không ngừng cảm tạ. Mất trọn 4 ngày, Hứa Dịch mới hoàn thành toàn bộ quy trình. Bắc Minh huynh, phần còn lại thì trông cậy vào các ngươi. Hứa Dịch trịnh trọng nói, hắn không thể phân thân, trong cấm khu tam giác đã đổ vào lượng lớn huyền hoàng sát, việc chuyển hóa và thu thập những huyền hoàng sát này còn cần 3 người Hùng Bắc Minh tốn công sức. Hùng Bắc Minh ôm quyền nói, Hứa huynh yên tâm, người còn, sát còn. Hứa Dịch khoát tay nói, sát không còn, người cũng phải còn. Đừng quên, Tinh Không Cổ Đạo là sân nhà của ta, ai đến cũng đừng hòng làm càn. Liền nghe Hứa Dịch hét dài một tiếng, một đạo tiếng gầm rít kèm theo mãnh liệt gió lốc truyền đến, một đầu cự long khủng bố lấp đầy tinh không từ xa lao tới. Đầu mọc sừng vàng, trời ạ, đây là vương cấp Thái Thản Long Mãng, cái này, sao có thể chứ? Một tinh không cự thú trí tuệ thấp kém như vậy, làm sao lại có thể đạt tới vương cấp khủng bố như vậy? Ninh Vô Khuyết thì thào nói, hắn vừa dứt lời, con ngươi của Thái Thản Long Mãng chuyển động nhìn hắn, Ninh Vô Khuyết lạnh buốt thấu xương, cái này, tên gia hỏa này lại nghe hiểu lời ta nói, đây là muốn thành tinh sao? Hứa Dịch nói với Thái Thản Long Mãng, đại hoàng, nơi này giao cho ngươi, ba vị này là huynh đệ thân thiết của ta, hãy hết sức bảo vệ họ. Đến chính là chó săn nhỏ, tên gia hỏa này nhờ có linh trí hơn người, mượn nhờ thân thể cường hãn của Thái Thản Long Mãng, một đường điên cuồng cướp đoạt tinh không cự thú khác, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Lần này gặp lại, đến cả Hứa Dịch cũng kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân yên tâm, có đại hoàng ta ở đây, Tinh Không Cổ Đạo chính là thiên hạ của chủ nhân. Chó săn nhỏ lại nói tiếng người, Hứa Dịch suýt nữa không đứng vững, ba người Hùng Bắc Minh cả kinh mặt cắt không còn giọt máu. Chó săn nhỏ cười ha ha, chủ nhân không ngờ tới phải không? Ta cũng không ngờ tới, nhưng loại cảm giác này thật sự rất tốt. Tốt, ta đói rồi, đi trước kiếm ăn. Ta đã để lại nguyên khí ở đây, chỉ cần có dị động, ta sẽ quay lại ngay lập tức. Nói rồi, cái đuôi khẽ đung đưa, thân thể liền biến mất trong hư không. Hứa ca, người có bảo bối này, ta còn sợ gì nữa? Ninh Vô Khuyết vô cùng hưng phấn, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hùng Bắc Minh vỗ nhẹ bả vai hắn một cái, Hứa huynh, không cần suy nghĩ nhiều nữa, ba người chúng ta sẽ hết sức bảo vệ tốt hậu phương cho ngươi, ngươi cứ sải bước tiến lên là được. Hứa Dịch trịnh trọng gật đầu, thân hình thoáng cái liền biến mất. Ra khỏi cấm khu tam giác, hắn đứng sững không tiến, bàn tay lớn vồ lấy, hoa mị hiện ra trong lòng bàn tay. Liền thấy hắn bấm pháp quyết, một đạo hồng quang từ trong cơ thể hoa mị phóng ra, hoa mị đang kịch liệt giãy giụa liền sợ ngây người. Khẽ quét một cái, đạo hồng quang kia liền tan biến trong lòng bàn tay Hứa Dịch. Ngươi làm gì vậy, lương tâm phát hiện, hay là chúng ta? Hoa mị kinh hồn vừa định, đạo hồng quang kia chính là cấm chế nhận chủ của hắn, có đạo cấm chế này, Hứa Dịch chết, hắn liền chết. Những năm này, hắn không biết đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp, hoặc mê hoặc lừa gạt, hoặc giả vờ đáng thương. Cơ hồ vắt óc suy nghĩ, cũng không thể khiến Hứa Dịch hủy bỏ đạo cấm chế này. Bây giờ, đạo cấm chế này đột nhiên biến mất. Hắn không hề sinh ra chút kinh hỉ nào, ngược lại trong lòng một trận trống rỗng. Hứa Dịch nói, người đồng hành cùng ta, giúp ta rất nhiều, bất quá, ta cũng đã cho ngươi không ít. Bây giờ cục diện, không thể giấu giếm ngươi được nữa, phía trước cơ hồ là nơi thập tử vô sinh. Ta tự mình gánh vác là được, sẽ không kéo ngươi theo. Lão Hoàng, Hứa Mỗ lần này đi, gió lạnh nước tiêu, hát một khúc, tiễn biệt lão tử đi. Nói rồi, hắn cũng không quay đầu lại sải bước tiến lên. Vụt một cái, Hoàng Mị lại chui vào tinh không giới. Đừng có làm màu nữa, lại muốn giở trò với lão tử. Hoàn toàn thừa thãi, lão tử sống mấy ngàn năm, đã sớm coi nhẹ sống chết, phàm phu tục tử như ngươi, há có thể nhìn thấu lòng dạ lão tử. Chẳng phải thượng thanh quan thôi sao, lão tử không nói là giúp ngươi lật tung mọi thứ, nhưng thời khắc mấu chốt, bảo toàn một mạng cho ngươi vẫn có thể làm được. Về phần cái khác, thì xem thiên ý, Hứa Dịch giải khai cấm chế, trả lại hắn tự do. Hoàng Mị quả thật sinh ra khoảnh khắc vui vẻ, nhưng khoảnh khắc vui vẻ đó qua đi. Hắn phát hiện mình lại không còn nơi nào để đi, một trái tim trống rỗng, phảng phất tất cả ý nghĩa và mục đích trong sinh mệnh đều bị tách rời cùng lúc. 3000 đại thế giới, cố nhiên mênh mông vô ngần, hắn vậy mà lại nhận tinh không giới làm nhà. Trong lòng của hắn không biết đã khinh bỉ chính mình mấy ngàn mấy trăm lần. Lần này, Hứa Dịch thật sự không có mưu kế gì với Hoang Mị, hắn từ bỏ ý định, không muốn dồn Hoang Mị vào đường cùng. Theo hắn lý giải, Hoang Mị chắc chắn sẽ lập tức rời đi sau khi hắn giải khai huyết chú nhận chủ. Dù sao, Hoàng Mị bây giờ không còn như trước, thôn phệ đại lượng mệnh luân đã khiến nó có kiến thức vô cùng cao minh, mà theo tu vi tăng lên, Hoàng Mị đã không còn là kẻ không có sức tự vệ. Nhưng mà, Hoàng Mị vẫn lựa chọn trở lại trong tinh không giới, Điều này thật sự khiến Hứa Dịch ngoài ý muốn, lập tức vô cùng cảm khái, đạo lý bất ngôn, Hạ Tự Thành Khê, xem ra ta ngày thường rộng lượng đối đãi Hoàng Mị, vẫn có tác dụng. Hắn lại không biết, nếu Hoàng Mị biết giờ phút này hắn lại sinh ra cảm khái như vậy, sợ rằng sẽ lập tức vọt ra khỏi tinh không giới, một đi không trở lại. Mấy canh giờ sau, Hứa Dịch quay trở về Đại Hoang Giới, trực tiếp tiến về Bắc Đình. Vừa qua Nhạn Đãng Sơn, một đạo tường quang chắn ngang trước tinh không thuyền. Hứa Dịch độn ra khỏi tinh không thuyền, tiến đến ôm quyền hành lễ với người đó, bái kiến Khổng Thừa Trực. Người đến chính là Thừa Trực Lang Nam Thiên Đình, Khổng Hiếu Nghĩa. Vừa nhìn thấy Khổng Hiếu Nghĩa, Hứa Dịch liền vô thức đoán được chắc chắn lệnh bài đã xảy ra vấn đề, tầm cao nhất Thiên Đình ắt hẳn có thủ đoạn khóa định tiên quan thông qua lệnh bài. Công chủ có phải đã đến Tê Ngọc Cung? Khổng Hiếu Nghĩa mỉm cười nói. Hứa Dịch ngưng mắt nhìn nói, Thừa Trực làm sao biết được. Lúc đó, trên diễn võ trường Thiên Đô Phong, Ninh Vô Ưu Tiên từ cùng công chủ Tình Tựa Kim Kiên đã trở thành giai thoại. Hôm nay, Ninh Vô Ưu Tiên từ tại Tê Ngọc Cung cùng Vương Quan Uyên cử hành thịnh điển kỳ duyên, ta nghĩ công chủ không có lý do gì để không đi. Khổng Hiếu Nghĩa mỉm cười nói. Hứa Dịch nói, như thế nói đến, Thừa Trực đến đây, đặc biệt là để ngăn cản ta. Khổng Hiếu Nghĩa khoát tay nói, công chủ hiểu nhầm, công chủ cùng Ninh Vô Ưu Tiên từ lưỡng tình tương duyệt, là cặp đôi thần tiên, Khổng Mỗ còn chưa kịp ghen tị, làm sao sẽ ngăn cản công chủ. Khổng Mỗ đến đây, chỉ là muốn nói cho công chủ đã là đại tiên Thiên Đình ta. Chịu khuất nhục này, Thiên Đình ta sẽ không ngồi yên nhìn, công chủ cứ việc đi, vạn sự đã có trung tâm lo liệu cho ngươi. Hứa Dịch lông mày nhướng lên, Hứa Dịch cảm ơn thiên ân của Thượng Đế. Nhìn Khổng Hiếu Nghĩa đi xa, Hoàng Mị lạnh giọng nói, tên tiểu tử này có chủ ý gì, đột nhiên nhiệt tình như vậy, không phải là biết được tiềm lực diệt Vương Quan Uyên của ngươi khi đó, nên coi ngươi là ngôi sao sáng sao. Hứa Dịch cười lạnh, Khổng Hiếu Nghĩa đã là nhân vật cốt cán quyền lực của Thiên Đình, trên hắn cũng chỉ có Đại Tôn, cùng mấy vị đế sứ chưa từng xuất thế. Cao hơn nữa chính là bản thân Thượng Đế, ta dù có tu vi hiên thiên, chỉ cần còn trong hệ thống Nam Thiên Đình, Khổng Mộ hắn sẽ không đến nịnh bợ ta. Vậy hắn đây là ý gì? Hoa Mị nghĩ không ra. Hứa Dịch nói, không có ý gì, thí luyện kết thúc, Nam Bắc Thiên Đình lại trở lại trạng thái ban đầu, tranh phong vẫn là chủ đề lớn. Họ Khổng hôm nay đến đây, đơn giản là hy vọng mượn tay ta, quấy nhiễu Bắc Thiên Đình một phen. Nếu hắn thật muốn chút giận, dùng danh nghĩa chính thức làm chủ cho ta là được rồi. Hoa Mị xì một tiếng nói, các ngươi đám gia hỏa này thật đúng là quanh co lòng vòng. Hứa Dịch nói, cũng tốt, ta còn đang lo chuyện không đủ lớn. Lập tức, hắn ẩn vào tinh không thuyền, thẳng đến Tê Ngọc Cung. Sau hai canh giờ, liền đến địa phận, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành tiết hướng. Tại bên ngoài Tê Ngọc Cung, không đợi bao lâu, liền gặp được một vị người quen, trung sứ Tưởng Khâm, người đã từng vào Bắc Đầu Cung truyền chỉ cho hắn. Phàm là sứ giả đến Bắc Đầu Cung truyền chỉ, Hứa Dịch đều hào phóng ra tay, kết giao bằng hữu. Hắn vừa lên tiếng chào hỏi, Tưởng Khâm vừa thấy hắn, trên mặt liền nở nụ cười. Hắn biết tiết hướng, vị tân tấn cung chủ Bắc Đầu Cung này cực kỳ hào phóng, quả nhiên, vừa gặp mặt, Hứa Dịch liền dâng lên lễ gặp mặt. Hai người trò chuyện một hồi, Hứa Dịch liền nói ra nỗi lòng, Tưởng Khâm vỗ tay một cái nói, chuyện này có đáng gì, nói đến, người không thể trách cung điện chúng ta sơ suất, thật sự là thời gian quá gấp, việc thông báo các nơi thật sự quá nhiều. Bận rộn đến váng đầu, nhưng bất kể nói thế nào, người là bộ hạ của Ninh Thanh Lão, ai không đến thì người cũng không thể không đến. Đi thôi, ta sắp xếp cho ngươi một vị trí ổn thỏa, đảm bảo cung chủ tiết chuyến đi này không uổng công. Lập tức, Tưởng Khâm ân cần dẫn Hứa Dịch vào Tê Ngọc Cung. Hứa Dịch tuy không có tâm trạng thưởng thức, nhưng cũng không thể không kinh ngạc thán phục đạo trường nổi tiếng của Bắc Đình này. Trải qua Tưởng Khâm giới thiệu, hắn mới biết Bắc Đình Thanh Đế cũng có cung phòng ở đây. Vào đến Tê Ngọc Cung, thịnh điển còn một lúc nữa mới bắt đầu, nhưng khách đã đến không ít. Tiết hướng danh tiếng không rõ ràng, không ai tìm hắn, hắn cũng có ý muốn ẩn mình. Đợi Tưởng Khâm rời đi, hắn liền chuyển đến một góc. Thời gian từng chút một trôi qua, người đến càng ngày càng đông, phẩm cấp cũng càng ngày càng cao. Gần đến giờ ngọ, hầu như tất cả khách quý đều đã đến đông đủ. Hứa Dịch cẩn thận quan sát, thầm kinh ngạc thán phục cảnh tượng lần này quả nhiên không nhỏ. Vương Quan Uyên là đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Quan. Lần này, Thượng Thanh Quan không chỉ có Vương Quan Uyên cùng sư huynh đệ đồng môn đến, mà còn có hai vị cường giả cấp trưởng lão xuất hiện, nhìn khí thế đều không kém Từ Nghịch Ma. Tuy hai giáo phái đạo gia và một giáo phái Phật gia tịnh xưng, mối quan hệ giữa ba nhà cũng không tốt, nhưng chuyện thể diện thì từ trước đến nay đều giữ gìn khá tốt. Vì vậy, Thái Thanh Các và Tổ Phật Đình cũng phái ra đội hình khá hùng hậu. Thái Thanh Các cũng có hai vị trưởng lão đến, Tổ Phật Đình thì có một vị Kim Thân Bồ Tát, khí thế không hề kém cạnh hai vị trưởng lão của Thượng Thanh Quan và Thái Thanh Các. Ngoài ra, Nam Thiên Đình và Tà Đình cũng có người có mặt, Hứa Dịch tự mình hỏi Tưởng Khâm. Nghe Tưởng Khâm nói, người của Nam Thiên Đình và Tà Đình đều lấy cớ xử lý hậu sự thí luyện Tiên Sơn Côn Luân mà kéo đến Tê Ngọc Cung này. Căn cứ Tưởng Khâm suy đoán, hai nhà này lần này đến chính là để xem náo nhiệt. Dù sao, ngày đó trên diễn võ trường Thiên Đô Phong, Hứa Dịch cùng Ninh Vô Ưu tiên từ tại chỗ làm ầm ĩ một màn tình tựa kim kiên, thế nhưng đã vang dội truyền ra ngoài. Đột nhiên, Ninh Vô Ưu tiên tử này lại đồng ý cùng Vương Quan Uyên kết duyên đạo lữ kỳ lạ, điều này thật sự khiến người ta quá bất ngờ. Hứa Dịch mặc kệ có bao nhiêu người đến xem náo nhiệt, trong lòng hắn có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Chợt nghe một tiếng khánh vang lên, đại điện hướng chính tây xuất hiện một đạo quang trụ, hai đội nhân mã uốn lượn tiến đến. Lập tức, giữa sân liền vang lên liên tiếp tiếng hành lễ. Người đến là nhân vật đứng đầu Bắc Đình, người dẫn đầu chính là Bắc Đình Thánh Quân Quá Thủy, còn có một người sánh vai cùng hắn, nhưng nhìn tu vi rõ ràng yếu hơn hắn một bậc. Không cần Hứa Dịch hỏi han, nghe thấy tiếng chào hỏi, liền biết người này là con trai của đương kim Bắc Đình Thánh Đế, Hoàng Thất Đạo. Những người này tại toàn bộ đại hoang giới đều là tồn tại đỉnh cao, nhưng Hứa Dịch không hề để trong mắt, mọi tiêu điểm chú ý của hắn đều đặt vào hai người trong đội ngũ. Một người là Vương Quan Uyên, người còn lại chính là Ninh Vô Ưu. Vương Quan Uyên cùng Ninh Vô Ưu sóng vai bước đi, một người nhiệt tình như lửa, niềm vui trong mắt như muốn tràn ra, một người lãnh diễm băng xương, trên dung nhan tuyệt thế không thấy bất kỳ tâm tình nào, đôi mắt đẹp càng không có chút thần thái nào, hoàn toàn vô hồn. Quá Thủy đi đầu dừng lại, hành lễ vấn an với các vị tay to mặt lớn xong, cất cao giọng nói, hôm nay là một thời khắc cực tốt, nữ thánh Ninh Vô Ưu của Bắc Đình ta cùng anh Tú Chân truyền thượng thanh quan, Vương Quan Uyên, kết thành đạo lữ. Liêu Thủy vừa ngẩng đầu lên, đã bị thánh tử Bắc Đình Hoàng Thất Đạo cắt ngang, Liêu Thủy huynh, đều không phải người ngoài, sao phải nói những lời văn vẻ giả dối, kiểu cách như vậy. Các vị hôm nay đến đây, có người thật tâm chúc mừng, có người chỉ đến xem náo nhiệt, lại có người muốn làm rõ ngọn ngành. Dù sao, mấy hôm trước, Vô Ưu tiên tử và Quan Uyên huynh đã xảy ra chút chuyện không vui, mọi người trong lòng hiếu kỳ, rốt cuộc hai vị này đã đến với nhau như thế nào. Hôm nay, ta sẽ ngay trước mặt mọi người giải đáp bí ẩn này. Không sai, chính là Hoàng Mẫu đại diện Thánh Đình, ra tay xe duyên, mới khiến Vô Ưu tiên tử hoàn toàn tỉnh ngộ, mới thúc đẩy mối duyên lành vàng ngọc này. Vương huynh, người đã đạt được ý nguyện, cần phải nghĩ xem làm sao cảm ơn người mai mối này như ta đây. Hoàng Thất Đạo tuy chỉ có tu vi kim lĩnh vực, nhưng thân phận quý giá, trong sân dù cường giả danh tiếng tụ tập, hắn vẫn không chút áp lực, nói cười không kiêng nể. Vương Quan Uyên ôm quyền nói, Hoàng huynh nói cực phải, nếu không phải Hoàng huynh, ta làm sao có thể có được mỹ nhân như Hoa Vô Ưu này, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Bất quá, Hoàng huynh yên tâm, Vương mẫu ta tuyệt đối thành tâm thành ý, sau đó sẽ có trọng lễ đến. Hoàng Thất Đạo trong mắt lóe lên tia sáng, lại liên tục khoát tay, ta cũng cảm thấy Vương huynh ngươi mới xứng đôi với Vô Ưu, ngược lại cái tên họ Hứa thô lỗ nông cạn kia, nếu để hắn hái đi đóa tuyết liên hoa thánh khiết kiều diễm nhất của Bắc Đình ta, Thánh Đình trên dưới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại không biết Hoàng huynh đã dùng cách nào để thuyết phục Vô Ưu tiên tử, ta nghĩ mọi người tò mò nhất chính là điểm này. Một thanh âm vang lên, tiếng nói đến từ tám hướng, khiến người ta không thể xác định chính xác người nói. Hoàng Thất Đạo cũng không để tâm, cười lớn nói, lời này hỏi rất hay, cần biết Vô Ưu tiên tử là người thông tình đạt lý nhất, bản thánh tử lấy tình cảm mà khuyên, lấy lẽ phải mà động, nàng liền hồi tâm truyền ý, lại nghe thanh âm kia nói, lời thánh tử nói thật quá giả dối, thật coi mọi người là kẻ ngốc hay sao? Ngày đó trên Thiên Đô Phong, Vô Ưu tiên tử thà rằng từ bỏ thân phận nữ thánh, cũng không chịu từ bỏ Hứa Dịch, đủ thấy người ta tâm đầu ý hợp. Thánh tử cũng đâu phải đạo tổ lời nói ra là pháp tắc, làm sao lại có thể vài ba câu khiến Vô Ưu tiên tử hồi tâm truyền ý, theo ý ta, phần lớn là thánh tử đã dùng lời lẽ đe dọa, lấy tính mạng Hứa Dịch ra uy hiếp, bất đắc dĩ, Vô Ưu tiên tử lo lắng tính mạng người trong lòng, chỉ có thể khuất phục. Đây là thủ đoạn cụ dích đến mức nào, không ngờ thánh tử còn thật sự dùng thủ đoạn đó. Thánh tử đừng nhíu mày, nếu ta nói không đúng, Vô Ưu tiên tử cần gì phải động dung như vậy. Mọi người đều không phải mù lòa. Trên mặt Vô Ưu tiên tử đâu có nửa điểm sắc thái vui vẻ. Đường đường thánh tử Bắc Đình, làm ra chuyện hạ lưu như vậy, không biết tự vấn lương tâm, còn ở đây tự mãn đắc ý, tại hạ thật sự cảm thấy oan ức thay Bắc Đình thánh đế, đường đường thánh đế, lại rơi vào cảnh không người kế tục. Ban đầu, còn có người muốn ngăn lại thanh âm kia, nhưng tốc độ nói của nó cực nhanh, nội dung bật ra cũng càng ngày càng đáng sợ. Hoàng Thất Đạo giận sôi máu, tức giận đến không nói nên lời, hắn không lên tiếng, tự nhiên lại không ai dám lên tiếng. Chợt nghe một tiếng gầm thét, kẻ chuột nhắt phương nào, có bản lĩnh thì đứng ra. Lại là Vương Quan Uyên giận không thể nhịn, lần này, hắn có thể cùng Vô Ưu tiên tử kết thành đạo lữ, đích thật là nhờ Hoàng Thất Đạo ra tay. Về phần Hoàng Thất Đạo đã dùng thủ đoạn gì, Vương Quan Uyên không muốn biết. Nhưng không muốn biết, cũng không có nghĩa là hắn không thể suy đoán quá trình đại khái. Hắn biết rõ Ninh Vô Ưu không có nửa điểm tình ý với hắn, Chuyện đã đến nước này, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết phải bận tâm. Chỉ cần mỹ nhân trong ngực, thường xuyên bên cạnh là tốt rồi, còn lại cứ giao cho thời gian. Hắn tin tưởng với tu vi, học thức của mình, lâu ngày thân mật bên nhau, luôn có thể khiến mỹ nhân nghiêng lòng. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là, hắn có thể cho phép có người trong thời khắc tốt đẹp này, chọc thủng vết sẹo của hắn, để lộ ra máu mủ khó chịu. Kẻ bại trận dưới tay, kêu gào thì có ích gì, chết đi cho ta. Liền nghe một tiếng gào thét, một đạo quang trường to lớn trong nháy mắt giáng xuống đỉnh đầu Vương Quan Uyên, quang trường khổng lồ bộc phát ra năng lượng cường đại, chấn động bốn phương. Càng đem Tê Không Thủ luyện đến cảnh giới kim quang phổ độ, quả nhiên thật có bản lĩnh. Tiếng kinh hô của người vây xem chưa dứt, Vương Quan Uyên đã bắn ra vài đạo kim khí, trong nháy mắt cắt đứt quang trường to lớn kia, ánh sáng đom đóm cũng đòi tranh với trăng rằm. Lời còn chưa dứt, hắn chợt phát hiện Ninh Vô Ưu đã từ bên cạnh hắn biến mất không còn tăm hơi, lại định thân nhìn lại, quét mắt một vòng, trong mắt hắn trong nháy mắt đỏ tím, ngực phảng phất bị đâm vào trăm ngàn lưỡi dao độc. Liền nghe hắn hoa một tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Vương huynh quá khách khí, mỗi lần gặp mặt, cũng nên trước phun máu để tỏ lòng kính trọng, nếu mà lại gặp thêm vài lần nữa, Vương huynh chẳng lẽ không phải muốn một mạng về trời sao? Điều này cũng khiến Hứa Mộ khó xử, thật không biết về sau mỗi khi nhớ tới Vương huynh, có nên đến gặp mặt một lần hay không? Hứa Dịch mỉm cười nói, vội vàng ôm chặt Ninh Vô Ưu vào lòng. Lúc này, hắn đã hóa thành diện mạo thật sự, vừa rồi một kích, chính là Dương Đông kích Tây, đoạt Ninh Vô Ưu về tay mới là mục đích chính của hắn. Hắn cao giọng nói, ánh mắt nhưng thủy chung dán chặt vào mặt Ninh Vô Ưu, đôi mắt nàng sáng ngời chăm chú nhìn hắn, ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, phảng phất sợ chỉ cần nhẹ nhàng chớp mắt một cái, Hứa Dịch liền sẽ biến mất ngay tại chỗ. Dần dần, trong mắt Hứa Dịch sinh ra vẻ mơ hồ, một loại cảm giác quen thuộc như thủy triều dâng lên trong lòng hắn, hắn run giọng nói, Tử Hàn, là nàng sao? Ninh Vô Ưu cười rạng rỡ một tiếng, chỉ nụ cười này thôi, đã khiến bao nhiêu người trong điện thất thần. Vương Quan Uyên lại bắt đầu oa oa thổ huyết, bàn tay Hứa Dịch ôm Ninh Vô Ưu lập tức nắm chặt, tựa hồ sợ Tuyết Tử Hàn bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay bay đi, trong lòng hắn vạn phần kích động, khiến hắn không nói nên lời. Tuyết Tử Hàn truyền ý niệm nói, Hứa Dịch, gặp lại chàng, thật sự rất vui. Chỉ là chàng thật không nên tới, thiếp tự có cách tự bảo toàn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ta làm sao có thể để nàng bầu bạn với cầm thú. Đúng rồi, sao nàng đột nhiên tỉnh lại vậy? Ninh Vô Ưu khẽ lắc đầu, truyền ý niệm nói, thiếp cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, chỉ là mấy ngày trước, trong lòng thiếp phảng phất sụp đổ một lớp bình phong. Đủ loại chuyện quá khứ, như từng bức tranh, hỗn loạn đến ngút ngàn dặm trong tâm hải của thiếp. Cảm ơn chàng, Hứa Dịch. Hứa Dịch trong lòng khẽ động, lập tức liền đoán được, phần lớn là do sau khi tiên cơ cầu tan rã ngày ấy, sợi chân thành cuối cùng mà thủy áp tồn tại biến mất, sự mông muội vắt ngang trong lòng Ninh Vô Ưu và các hồng nhân khác cũng liền biến mất không dấu vết. Mặc kệ thế nào, có thể gặp lại Tuyết Tử Hàn, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Nhưng mà, hắn vui sướng, thì trong sân còn nhiều kẻ không vui. Ngay khoảnh khắc Vương Quan Liên hoa hoa thổ huyết, Lưu Thủy đã gầm thét trước, lớn mật Hứa Dịch, ngươi, thật lớn mật. Đường đường thánh quân Lưu Thủy, tự nhiên không thể nào chỉ có trình độ này, hắn hoàn toàn là kinh sợ tột độ. Lần kỳ duyên thịnh điển này là do hắn tinh tâm chuẩn bị, bởi vì quan hệ trọng đại, hắn đã làm tốt công tác phòng ngự và kiểm an. Dù sao, tiện của Hứa Dịch và Ninh Vô Ưu đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Lúc này, Hứa Dịch có hành động, hắn chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cho nên, hắn đã bố trí hàng rào phòng ngự, chính là để phòng Hứa Dịch. Thế nhưng hắn ngàn phòng vạn giữ, kết quả vẫn để Hứa Dịch xông vào, bảo sao hắn có thể không ấm ức tức tối. Hứa Dịch cao giọng nói, Hứa Mỗ đương nhiên lớn gan, rõ ràng là hoàng thất đạo ti tiện, Vương Quan Uyên trơ trẽn, so với hai kẻ này, Hứa Mỗ lớn gan thì tính là tội lỗi gì. Hoàng thất đạo giận dữ, chỉ là lũ chuột nhắt, cũng dám náo loạn trên Tê Ngọc Cung của ta. Thánh quân vắng mặt, phụ thân ta bế quan, nơi đây tạm do ngươi làm chủ, còn không hạ lệnh bắt giữ lũ chuột nhắt này, chờ đến khi nào? Lưu Thệ Thủy trừng mắt nhìn Hứa Dịch nói, Hứa Dịch, ngươi nghe rõ đây, nơi đây là thánh địa Bắc Đình của ta. Ngươi thân là Nam Đình đại tiên, trà trộn vào thánh địa Bắc Đình của ta quấy nhiễu, nếu còn không lùi, ngươi tin hay không ta lập tức bắt ngươi. Hứa Dịch dù sao cũng có thân phận chính thức của Nam Đình, vạn người đang dõi mắt nhìn, Bắc Đình cũng phải lo ngại dư luận. Nếu không phải vậy, tại chỗ đã đánh nhau. Hứa Dịch khoát tay nói, dễ thôi, nơi bẩn thỉu như thế, Hứa Mộ cũng không kiên nhẫn nán lại lâu. Đã các ngươi muốn Hứa Mộ rời đi, Hứa Mộ lập tức đi. Nói đoạn, hắn nắm lấy Ninh Vô Ưu, vừa định vụt biến, liền bị Lưu Thệ Thủy ngăn lại, ngươi muốn đi thì đi, bỏ Ninh Vô Ưu xuống. Hứa Dịch nói, Vô Ưu chính là đạo lữ của Hứa Mộ. Hơn nữa, nàng đã từ bỏ vị trí nữ thánh. Ngày đó trên Thiên Đô Phong, Vô Ưu đã trả lại lệnh bài, tín vật, người chứng kiến rất nhiều. Nàng đã không phải nữ thánh Bắc Đình, Hứa Mỗ mang đi đạo lữ của mình, lại không biết đã phạm vào khoản thiên điều nào. Lưu Thệ Thủy nhíu chặt lông mày, vậy mà lúng túng không nói nên lời. Hoàng Thất Đạo lạnh giọng nói, vị trí nữ thánh, há lại muốn từ là từ được. Vô Ưu tiên tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Miệng nói vậy, hắn lại bắt đầu truyền âm nhập mật, Vô Ưu, ngươi cũng thấy đó, với tính khí như Hứa Dịch, hắn phải chịu không ít thiệt thòi. Lần này hắn đại náo Tê Ngọc Cung của ta, nếu ngươi còn đi theo hắn, trên dưới Bắc Đỉnh ta tất xem hắn là tử địch. Hơn nữa, Vương Quan Yên lại nói rằng, vì trận kỳ duyên thịnh điển này, hắn đã chuẩn bị một trọng lễ khiến người kinh ngạc. Nói không chừng sau đó sẽ có đại nhân vật của Thượng Thanh Quan xuất hiện. Ngươi nếu theo Hứa Dịch đi, Thượng Thanh Quan còn mặt mũi nào mà tồn tại được? Chỉ là một Hứa Dịch, làm sao có thể gánh chịu nổi cơn thịnh nộ liên hợp của Bắc Đình Huy Hoàng cùng Thượng Thanh Quan? Trên mặt Ninh Vô Ưu, thần sắc lo lắng vừa thoáng hiện, liền bị Hứa Dịch bắt lấy. Từ lúc biết Hoàng Thất Đạo là kẻ giở trò sau lưng, hắn liền nhìn chằm chằm vào kẻ này. Giờ phút này, kẻ này vừa mở miệng, Hứa Dịch liền sinh ra cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng bóp eo Ninh Vô Ưu một cái, nhẹ giọng nói, Vô Ưu, ta tặng nàng một câu ta tự ngộ, thâm tình sợ ta không trân trọng. Ánh mắt Ninh Vô Ưu bỗng nhiên mơ màng, dần dần sáng rỡ, nàng duỗi cánh tay trắng như sương tuyết, ôm lấy cổ Hứa Dịch, ghé vào tay hắn nhẹ giọng nói, Hứa Dịch, chàng đối với thiếp như thế, thiếp thật sự rất vui vẻ. Chỉ là, thiếp càng hy vọng chàng có thể vui vẻ. Hứa Dịch nhẹ giọng nói, nàng vui vẻ ta liền vui vẻ. Hai người hoàn toàn không để ý vô số ánh mắt kinh ngạc của các cường giả giữa sân, ngay trước mặt mọi người, tình tứ âu yếm. A, ta giết ngươi. Vương Quan Uyên vừa không ngừng phun máu, vừa tức giận gào thét. Vương đạo hữu sao lại táo bạo như thế? Ta thấy không phải là lương duyên của Vô Ưu tiên tử. Vạn người đang dõi mắt nhìn, ai là ai tình ý sâu nặng, không nói cũng tự rõ. Lưu Thệ Thủy huynh, Thanh Phong huynh, Minh Nguyệt huynh, chúng ta tham gia tu thiên đạo, phải nên trên ứng thiên tâm, dưới thuận nhân ý. Sao không thuận nước đẩy thuyền, thành toàn một đôi thần tiên quyến lữ đây? Người nói chuyện chính là một trong ba đại tôn của Nam Thiên Đình, Ngự Diệu Chân Quân Bối Ngã Thanh. Trong miệng hắn, Thanh Phong huynh, Minh Nguyệt huynh, chính là hai vị trưởng lão của Thượng Thanh Quan lần này dẫn đội đến dự lễ, đều có tu vi thánh linh vực. Hoang đường, Bối huynh lúc này lại cắm một gậy, rốt cuộc là ý gì? Hoàng Thất Đạo trợn mắt nhìn chằm chằm, Hứa Dịch cũng cực kỳ ngoài ý muốn, hơi suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới trước khi tới đây từng gặp Khổng Hiếu Nghĩa. Lập tức liền hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Bối Ngã Thanh nói, lời Bối Mỗ nói rất rõ ràng, chẳng lẽ thánh tử nghe không hiểu. Hứa Dịch là đại tiên thiên đình của ta, thân phận quý giá, cùng một nữ tu đã từ bỏ thánh vị kết thành đạo lữ, mấu chốt là hai bên đều tình nguyện. Kiện cáo này dù có đánh tới trước mặt tổ Phật, thắng bại cũng rõ ràng, lại không biết thánh tử còn gì đáng nghi ngờ. Lưu Thệ Thủy lạnh giọng nói, Ninh Vô Ưu chính là nữ thánh Bắc Đình của ta, cho dù nàng tự nguyện, nhưng cũng không phải trả lại lệnh bài, tín vật. Liền có thể thoát ly quan hệ với Bắc Đình của ta. Chỉ cần nàng vẫn là người của Bắc Đình, liền nên chịu sự quản thúc của Bắc Đình ta. Bối Ngã Thanh cười ha ha, lần đầu nghe nói, còn có kẻ mặt dày mày dạn cầu xin người ta đừng từ bỏ thánh vị như thế. Trong lúc nhất thời, Bối Ngã Thanh cùng Lưu Thệ Thủy ngươi qua ta lại, khẩu chiến ầm ĩ, A-di-đà Phật. Chợt nghe một tiếng niệm Phật vang lên, lại là đại lão duy nhất của tổ Phật Đình có pháp hiệu Tuyệt Diệt Kim Thân Bồ Tát mở miệng, đã không ai chịu nhường ai. Lúc này lấy võ chứng duyên, như vậy mới hợp thiên đạo. Hai vị cư sĩ, đã tranh giành duyên phận, tổng không nên không có phần đảm lượng này. Tuyệt Diệt Bồ Tát tính tình nóng nảy, đưa ra chủ ý hoàn toàn không phù hợp với thân phận của mình. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của hắn, trong lúc nhất thời, Bối Ngã Thanh cùng Lưu Thệ Thủy đều không tiện phản bác. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, Vương Quan Uyên ngang nhiên nói, lời Bồ Tát có lý. Họ Hứa, ngày đó người đánh lén ta, hôm nay có dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Ngày ấy trên Thiên Đô Phong, hắn bị Hứa Dịch một trận đã bại, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, quả thực khiến Vương Mỗ thành trò cười. Sau đó, Vương Quan Uyên cũng tỉ mỉ suy nghĩ lại, kết quả suy nghĩ lại là, hắn cho rằng không phải Hứa Dịch quá mạnh, mà là hắn quá khinh địch. Diễm Hỏa Hứa Dịch thi triển, cố nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng hắn tuyệt đối không phải không có năng lực phòng ngự. Nếu là chính diện đối đầu, hắn tin tưởng Hứa Dịch đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào. Hơn nữa, hỏa thuật tuyệt luân kia của Hứa Dịch tiêu hao nhất định rất lớn, có thể thắng nhưng không thể kéo dài. Hắn đường đường là chân truyền đệ tử Thượng Thanh Quan, tu vi kim lĩnh vực, muốn diệt một kẻ thậm chí chưa đạt tới toàn lĩnh vực như Hứa Dịch, thì có thể khó khăn đến mức nào. Cứ việc Ninh Vô Ưu khiến hắn đau lòng khôn nguôi, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần trận chiến này tiêu diệt Hứa Dịch, liền có thể triệt để đoạn tuyệt niệm tưởng của Ninh Vô Ưu. Đến lúc đó, người ngọc vô song này liền vẫn là của mình. Lại không biết ý nghĩ của hắn cùng Hứa Dịch không khác biệt. Hứa Dịch cũng cảm thấy tiêu diệt Vương Quan Uyên, hậu hoạn liền vĩnh viễn chấm dứt. Nhưng dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là phải giả vờ từ chối một phen, để dụ địch đi sâu vào. Quả nhiên, cái cớ từ chối nhìn như phóng khoáng nhưng thực chất là giả dối của hắn, bị Vương Quan Viên bắt lấy, càng thêm chế nhạo. Hứa Dịch trừng mắt nói, họ Vương, ngươi đã muốn tìm chết, Hứa Mỗ liền thành toàn cho ngươi. Xoẹt một tiếng, trong bàn tay hắn hiện ra một cuốn thể sách. Trong nháy mắt, phía trên đã ghi rõ điều khoản cùng tên của hắn. Lập tức, cuốn thể sách kia liền bay về phía Vương Quan Uyên. Lúc này, Vương Quan Uyên làm sao sẽ lùi bước. Hắn vung tay lên, liền cũng ghi tên mình lên. Thể sách vừa ký kết xong, Thanh Phong trưởng lão cùng Minh Nguyệt trưởng lão liếc nhau một cái. Thể sách vừa ký kết, Hứa Dịch đang định nói chuyện. Vương Quan Uyên thân hình như mây trôi, giữa ngón tay nổ tung một luồng thanh khí. Thanh khí trong nháy mắt hóa thành ba, một hóa âm dương, một hóa ngũ sắc, một hóa thành cầu vồng. Chỉ trong chốc lát, ba luồng khí hóa thành ba kiếm. Kiếm khí vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hoàng Thất Đạo cao giọng cười to, thủ đoạn hay, sao còn không tăng cường cấm chế. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn vách tường đại điện phóng ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt, đại điện đang lay động khôi phục bình ổn. Nào ngờ, cấm chế vừa ổn định, toàn bộ đại điện lại kịch liệt lay động, 12 đạo hỏa trụ vừa hiện, thoáng chốc, toàn bộ đại điện liền trở thành hỏa ngục. Đám người vây xem dù đã sớm lùi xa, cũng không thể không kích hoạt vòng bảo hộ phòng ngự, chống đỡ hỏa ngục cuồng bạo này. Vương Quan Uyên đang ở trung tâm hỏa ngục, gần như trong nháy mắt đã bị hỏa long nuốt chừng. May mà trưởng lão Thanh Phong kịp thời xông vào trong trận, mới miễn cưỡng vớt được Vương Quan Uyên đã bị thiêu thành than cốc, kịp thời truyền vào mấy luồng đạo trùng thanh khí. Cuối cùng, Vương Quan Uyên cũng phun ra một ngụm trọc khí. Trên đỉnh đầu trưởng lão Thanh Phong, tam thanh hoa sen lấp lánh, chống cự sự xâm thực của hỏa ngục. Hắn hai mắt tóe lửa, trừng mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi dám ra tay với ta? Hứa Dịch cao giọng nói, trưởng lão Thanh Phong mắt có vấn đề sao? Rõ ràng là ta cùng Vương Quan Uyên đang sinh tử đại chiến, vừa ký thể sách, mực còn chưa khô, người trưởng lão Thanh Phong lại thay Vương Quan Uyên phá lời thề. Lúc này, sao lại trách ta? Trưởng lão Thanh Phong giận dữ nói, tốt, tốt, tốt, đã có thể sách, ta nhúng tay vào. Người muốn giết Vương Quan Uyên, cứ đến giết ta là được. Trưởng lão Thanh Phong thân là trưởng lão Thượng Thanh Quan, đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong 3.000 tu luyện giới. Ngày thường nơi nào đến, đều được vạn người sùng kính. Hôm nay trước mặt Hứa Dịch lại bị bất kính, là hơn ngàn năm qua chưa từng trải qua. Nào ngờ Thanh Phong chặn ngang, phá hỏng chuyện tốt của Hứa Dịch, tâm hỏa của Hứa Dịch đã bùng lên không thể kìm nén. Hắn đối với hai vị đạo nhất Phật, vốn dĩ không có chút cảm tình nào, càng khó nói gì đến tôn kính. Hắn nhận định lần này nếu không giải quyết Vương Quan Uyên, bị kẻ điên này quấn lấy, Tuyết Tử Hàn chắc chắn phiền phức không ngớt. Tuyết Tử Hàn phiền phức, chính là hắn phiền phức. Hôm nay bất kể ai cản đường, hắn nhất định phải diệt Vương Quan Uyên trước. Trưởng lão Thanh Phong vừa hào sảng hô tên, Hứa Dịch nhíu mày nói, nếu đã như vậy, Hứa Mỗ xin lĩnh giáo cao chiêu của Thanh Phong đạo hữu. Lời này vừa dứt, toàn trường ngơ ngác, Hứa Dịch có thể nhanh chóng đánh bại Vương Quan Uyên, dù kinh động nhãn cầu, nhưng dù sao trước đó trên Thiên Đô Phong đã từng diễn ra một lần. Thế nhưng, lần này Hứa Dịch trước mặt mọi người khiêu chiến trưởng lão Thanh Phong, vậy thì quá đỗi kinh hãi. Trưởng lão Thanh Phong là người thế nào? Đó là tu sĩ thánh linh vực cảnh, một trong số ít đại năng của giới này. Tiểu tử này là muốn tìm chết. Hoàng Thất Đạo lạnh giọng nói, ngang ngược như thế, thiên hạ hiếm thấy. Ngự Diệu Chân Quân Bối Ngã Thanh cũng trợn tròn mắt, thầm nhủ, sớm nghe nói Nam Đình mới xuất hiện thiên tài, lại không ngờ ngang ngược đến mức độ này. Thanh Phong huynh, đã hắn muốn chết, không cần khách khí với hắn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám bôi nhọ Thượng Thanh Quan, ngươi không diệt hắn, ngày sau tất bị diệt. Lưu Thệ Thủy cao giọng gầm thét, kỳ thật căn bản không cần hắn đổ thêm dầu vào lửa, trưởng lão Thanh Phong đã sớm vì tiếng Thanh Phong đạo hữu kia của Hứa Dịch mà đầy hỏa khí trong lòng lên cực điểm. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Trưởng lão Thanh Phong thét dài một tiếng, giữa ngón tay khẽ điểm, một đạo quang cầu lớn bằng hạt táo từ trong bàn tay hắn phóng ra, lập tức bùng phát, từng luồng thanh huy tràn ngập. Thanh Phong huynh, đối phó một tên tiểu bối, ngươi lại vận dụng thánh linh vực, truyền ra ngoài e rằng sẽ khiến người ta bàn tán. Bối Ngã Thanh cao giọng nói, hắn hoàn toàn không để ý sinh tử của Hứa Dịch, nhưng hắn hy vọng Hứa Dịch có thể tạo ra chút động tĩnh lớn. Trưởng lão Thanh Phong hoàn toàn không để ý đến lời mỉa mai của Bối Ngã Thanh, quang cầu kia thoáng chốc đã lao đến gần. Thoáng chốc, Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, một loại cấm chế chi lực trước nay chưa từng có ập đến. Ngay lúc này, hai đạo mệnh luân của hắn trong linh đài xoay chuyển, cấm chế chi lực quỷ dị kia lập tức mất đi hiệu lực. Ầm vang một tiếng, cuối cùng hỏa thuật lại lần nữa kích nổ sơ hỏa thuật. Trưởng lão Thanh Phong lập tức bị hỏa ngục rào rạt bao vây. Uy lực cuồng bạo đến cực hạn của Toại Thị Nguyên Hòa cường hãn, so với lúc đối chiến từ nghịch ma, uy phong của phần thiên chi nổ cũng theo Hứa Dịch liên tục phá cảnh mà tăng vọt trên diện rộng. Phụt một tiếng, trưởng lão Thanh Phong phun máu tươi tung tóe, bị đánh bay thẳng tắp hơn 10 trượng, va vào vách điện. Âm thanh không lớn, nhưng lại như tiếng trống trận gõ vang trong lòng mọi người. Lớn mật, trưởng lão Minh Nguyệt, Lưu Thệ Thủy đồng thời xuất thủ. Giờ phút này, bọn họ nhất định phải để trận chiến tiếp tục kéo dài. Nếu lúc này kết thúc trận chiến, há chẳng phải thừa nhận Hứa Dịch đã đánh bại trưởng lão Thanh Phong. Truyền ra ngoài, Thượng Thanh Quan còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kim lĩnh vực, tiểu tử này đã tiến vào kim lĩnh vực. Mới bao lâu thời gian, liên tục phá cảnh, rốt cuộc dùng tà pháp gì? Vương Quan Yên nghiêm nghị quát nói, dù hắn vẫn còn đầy người than đen, nhưng tu vi như hắn, tất nhiên có năng lực khôi phục kinh người. Kim lĩnh vực thì đã sao, lấy hạ phạm thượng, tội không thể tha. Trưởng lão Minh Nguyệt ngang nhiên quát lớn, hắn song trường vận chuyển, tinh không chi lực cuồn cuộn từ trên cao giáng xuống. Lưu Thệ Thủy thì hết sức chuyên chú ẩn dưỡng một viên quang cầu năng lượng nửa trắng nửa đen trong lòng bàn tay. Hứa Dịch thì trầm ngưng tâm thần, đem nguyên hỏa cuồn cuộn bao phủ quanh thân. Ba người đều đang tích lực, đám người vây xem giữa sân cũng đang toàn lực kích hoạt vòng bảo hộ phòng ngự. Hoàng Thất Đạo không còn hô hào hộ vệ gia trì bình chướng phòng ngự đại điện, mà là lấy ra một viên khay ngọc màu vàng, liên tục điều khiển. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ chói lòa. Diệt, trưởng lão Minh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, tinh hà chi lực điên cuồng hội tụ thành biển. Trên tinh không xa xôi, một nội hạch tinh cầu dưới bí thuật rút luyện, hoàn toàn vỡ vụn. Chết, quang cầu đen trắng của Lưu Thệ Thủy cũng đồng thời bùng lên, gia trì uy lực thánh linh vực. Quang cầu xoay chuyển hỗn loạn, toàn bộ đại điện dường như ngay cả thời gian cũng bị khóa chặt. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu Hứa Dịch bốc lên hai đoàn vầng sáng. Trên hai đoàn vầng sáng, hai đầu kim long lao ra. Hai đầu kim long vừa kết thành vòng tròn, toàn bộ không gian bắt đầu xoắn vặn kịch liệt. Đột nhiên, vô số lôi đình ảo ạt lao tới, toàn bộ không gian bị cắt thành hai màu đen trắng. Vạn lôi gào thét, âm dương phân giới, cái này, điều này không thể nào. Bối Ngã Thanh nghiêm nghị hô quát, trong tiếng quát của hắn, công kích cuồng bạo của trưởng lão Minh Nguyệt và Lưu Thệ Thủy đều rơi vào không gian bị cắt đứt kia, biến mất không còn tăm hơi. Xoẹt một tiếng, hai đầu kim long phân tán, chui vào cơ thể Hứa Dịch. Hứa Dịch khóe miệng rỉ máu, quanh thân hỏa long lập tức bùng lên, cuối cùng hỏa thuật lại lần nữa kích nổ sơ hỏa thuật. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, trưởng lão Minh Nguyệt và thánh quân Lưu Thệ Thủy kinh hãi không thôi cũng bị đánh bay ra ngoài, hóa thành hai khối than cốc, va vào vách điện. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy đạo nhân ảnh vọt tới, kéo hai người ra khỏi hỏa ngục. Chỉ trong chớp mắt, hỏa ngục rào rạt lại lần nữa biến mất, hóa thành một đầu hỏa long khổng lồ xoay quanh trên đỉnh đầu Hứa Dịch, quán chiếu đám người. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến tột cùng, ngay cả tiếng hô hấp cũng ngừng lại, vô số ánh mắt kinh ngạc đọng lại trên mặt Hứa Dịch. Tất cả mọi người trong lòng tràn ngập sự chấn kinh, trọn vẹn hơn 10 nhịp thở sau, những cảm xúc khác mới dần trỗi dậy từ sự kinh ngạc tột độ. Yêu nghiệt, đây chính là một yêu nghiệt, mấy ngày liên phá hai cảnh giới, kim lĩnh vực cuồng bại thánh linh vực. Yêu nghiệt như thế, đợi khi trưởng thành, ngôi vị đại tôn há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhân vật như vậy, chậc chậc, nhân vật như vậy. Toàn trường vẫn bốn bề tĩnh lặng, nhưng ý niệm giao lưu xôi trào không ngớt. Phi phàm thay, tiểu tử ngươi quả thực ghê gớm, dùng song vực căn giao hội, tạo thành âm dương giới phân, mạnh mẽ hóa giải công kích của hai người, lại diễn hóa hỏa thuật, xuất kỳ bất ý, nhất cử đạt được, ngay cả bản hoang tổ cũng không thể không khen ngươi một tiếng tuyệt diệu. Trong tinh không giới, Hoang Mị tặc lưỡi tán thán, Hứa Dịch trong lòng nào có chút đắc ý, hắn kịp thời huyễn hóa vân khí, che lấp quanh thân, cấp tốc nuốt vào hai gốc vạn năm linh thực. Trận chiến vừa rồi, hắn nhìn như thắng lợi rực rỡ, nhưng sự hung hiểm trong đó chỉ mình hắn tự biết. Hai vực căn dây dưa thành vòng tròn, thúc đẩy âm dương giới phân, hắn chịu phản phệ chi lực không gì sánh kịp, cố nén không phun ra máu tươi, kỳ thực nguyên khí đã đại thương. Tổn thương sâu nặng như vậy, chỉ dựa vào linh dịch cơ hồ khó lòng bổ ích, đành phải dùng đến những linh thực hắn có được trên không hư đảo. Lần này hắn nhập Tê Ngọc Cung là ôm quyết tâm tử chiến. Nguồn tài nguyên trên không hư đảo, trước khi hắn nhập Tê Ngọc Cung, đã sớm bị hắn vết sạch. Hai gốc vạn năm linh thực vừa vào miệng, cuồn cuộn thuần nguyên chi lực tuôn trào, lập tức khiến hắn tâm thần sảng khoái, toàn thân nhẹ bẫng. Đa tạ, Quan Yên huynh, đã là người của Tuyệt Diệt Bồ Tát, vậy xin Tuyệt Diệt Bồ Tát làm chứng, từ hôm nay trở đi, xin Quan Yên huynh tự trọng. Hứa Dịch cao giọng nói, nắm lấy Ninh Vô Ưu, liền muốn rời đi. Vương Quan Yên nhe răng cười nói, Hứa Dịch, đừng hòng đắc ý, trừ phi Vương Mộ tan thành mây khói, nếu không, Vô Ưu chỉ có thể kết làm đạo lữ với ta. Hứa Dịch giật mình trong lòng, sát ý dâng trào. Tuyết Tử Hàn gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, Tuyệt Diệt Bồ Tát nói, Thanh Phong, Lãng Nguyệt hai vị cư sĩ, quy phái chính là điều giáo đệ tử chân truyền như vậy sao? Tổ Phật Đình cùng Thượng Thanh Quan, Thái Thanh các phân tranh cũng không phải một ngày hai ngày. Tuyệt Diệt Bồ Tát đối với Thanh Phong, Lãng Nguyệt hai người cũng không có cảm tình gì. Huống chi, Lúc trước là hắn lên tiếng, song phương mới đồng ý một trận chiến. Giờ phút này, Vương Quan Yên kêu gào, không chỉ nhục mạ Hứa Dịch, mà rõ ràng cũng vũ nhục chính hắn, người trong cuộc. Vương Quan Yên cao giọng cười nói, Tuyệt Diệt Bồ Tát không nên tức giận, không phải Vương Mộ không tuân thủ hứa hẹn, thực sự là Vương Mộ không dám vi phạm thiên ý, ha ha, Bần Tăng ngược lại muốn kiến thức một chút gì là thiên ý, Vương cư sĩ chẳng lẽ cũng muốn cùng Bần Tăng làm một trận. Tuyệt Diệt Bồ Tát tính tình nóng nảy, tính khí bùng lên, nói đánh là đánh. Nào ngờ, tiếng nói của Tuyệt Diệt Bồ Tát vừa dứt, liền nghe một tiếng nói vang lên, Vương Quan Uyên, Ninh Vô Ưu tiếp pháp chỉ. Tiếng nói vừa dứt, một đồng tử cưỡi bạch hạc nhanh nhẹn bay tới, trong tay nắm giữ một đạo kim sách. Vương Quan Uyên tiếp chỉ. Vương Quan Uyên tiếng la như sấm, trên mặt quả nhiên vui mừng, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Liền nghe đồng tử kia triển khai kim sách nói, đạo tổ pháp chỉ, ban thưởng Vương Quan Uyên, Ninh Vô Ưu kết làm đạo lữ, tiên phúc ngàn năm. Soạt một tiếng, một đạo tường quang từ kim sách kia bay ra, uy áp cường đại bao phủ thiên địa, áp lực mút trời khó lòng chống đỡ, lan tràn khắp toàn trường. Áp lực mút trời này không chỉ trực tiếp tác dụng lên thân người, mà còn khiến người ta sinh ra một loại uy áp mạnh mẽ không thể chống cự từ sâu thẳm tâm linh. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều quỳ gối hướng về đồng tử. Hóa ra trọng lễ mà Vương Huynh nói tới chính là đây. Đây là đạo nhất đạo tổ pháp chỉ, đích thực là lễ vật chân quý nhất mà Bắc Đình ta nhận được từ khi khai phái đến nay. Hoàng Thất Đạo kinh hãi hô quát, trong mắt quả nhiên tràn đầy vui mừng. Hắn thực sự quá khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra Vương Quan Uyên vậy mà có thể mời được đạo nhất đạo tổ hạ pháp chỉ này. Bây giờ, đạo nhất đạo tổ pháp chỉ vừa ra, chính là ý trời, đạo lữ kỳ duyên của Vương Quan Uyên và Ninh Vô Ưu chính là được khâm định. Hứa Dịch dù có là yêu nghiệt đi nữa, dưới ý chỉ của đạo tổ, lại có thể làm gì? Hoàng Thất Đạo trong lòng đắc ý, hướng Hứa Dịch nhìn lại, vừa nhìn, trong mắt hắn suýt nữa rơi khỏi hốc. Toàn trường duy chỉ có Hứa Dịch đứng thẳng, dù sắc mặt đỏ bừng, hai chân run rẩy, vẫn như cũ kiên cường bất khuất. Tốt, tốt cực kỳ, đạo tổ ý chỉ đã hạ, tứ hải bát hoang, 3000 thế giới, ai dám không quỳ gối lĩnh chỉ. Họ Hứa, ngươi dám mỗ nghịch đạo tổ, Vương Quan Uyên tức giận quát lên, Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn. Trên thực tế, Hứa Dịch cũng không thể phân ra dư thừa lực lượng để nhìn Vương Quan Uyên. Giờ phút này, tất cả tâm thần hắn đều đắm chìm trong song mệnh luân nơi linh đài. Giờ phút này, song mệnh luân của hắn vận chuyển như gió, khí huyết quanh thân gần như muốn sôi trào. Hắn kiệt lực chống cự lại uy áp truyền đến từ đạo tổ pháp chỉ. Răng rắc, tiếng xương nứt truyền đến từ hai chân Hứa Dịch, chán hắn mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường bất khuất. Này, đạo tổ pháp chỉ, ngươi dám chống lại, muốn chết. Đồng tử ngồi vắt chân trên bạch hạc truyền chỉ cũng giận dữ, vung tay lên, pháp chỉ bay ra, một đạo sát ý ngút trời từ pháp chỉ nhảy vọt, đánh thẳng Hứa Dịch. Đạo sát ý cường đại gần như mang ý chí trời đất kia đánh tới, Hứa Dịch ngay cả cánh tay cũng không thể nhấc lên. Không, Tuyết Tử Hàn muốn đứng dậy, lao về phía Hứa Dịch, nhưng uy áp mạnh mẽ từ pháp chỉ truyền xuống ép nàng không thể động đậy. Mắt thấy đạo sát ý kia sắp đánh trúng Hứa Dịch, đột nhiên, hồ lô giữa cổ Hứa Dịch bỗng nhiên nhảy lên. Hồ lô vừa nhảy lên, Hứa Dịch chỉ cảm thấy uy áp quanh thân biến mất không còn, tay kết pháp quyết, quát chói tai nói, mời bảo bối quay người. Soạt một tiếng, hồ lô thả ra một đạo thanh khí, càn quét sát ý, đánh trúng pháp chỉ kia. Soạt một tiếng, pháp chỉ kia bị thanh khí chém làm hai đoạn, liên đới cả đồng tử và bạch hạc cũng hóa thành hai đoạn. Ngay sau đó, pháp chỉ, đồng tử, bạch hạc bị chém làm hai đoạn đều hóa thành tro bụi. Soạt một tiếng, hồ lô một lần nữa trở về cổ Hứa Dịch. Biến cố kinh người đột ngột xảy ra, toàn trường mọi người đều kinh hãi thất thần. Trong khoảnh khắc, Hứa Dịch ôm Ninh Vô Ưu, bỗng nhiên nhào ra, nhất cử bắt được Hoàng Thất Đạo, chế trụ yếu hại của hắn. Thoáng chốc, hắn bắt đầu thổ huyết ồ ạt, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Vừa rồi, chìm hồ lô không hề có điểm báo trước mà bạo khởi, hắn cưỡng ép thôi động, lập tức phải chịu phản vệ cực lớn. Nói đến, hắn có được hồ lô này đã nhiều năm, vẫn luôn vẩn dưỡng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa. Về phần việc nó bất hợp tác, càng là chuyện thường tình. Lần trước, hắn đại chiến cùng Từ Nghịch Ma, trong tình trạng mạo hiểm như vậy, hồ lô cũng sống chết không chịu ra tay. Hôm nay bỗng nhiên nhảy lên, khiến Hứa Dịch sau khi kích động, cũng đại khái thăm dò được chút quy luật. Ô chìm hồ lô này đại thể là không quan tâm sống chết của hắn, nhưng không thể chịu kích thích. Chỉ cần xuất hiện pháp bào cường lực, hồ lô này lập tức liền không thể kiềm chế. Đạo nhất đạo tổ pháp chỉ của Thượng Thanh Quan này, hiển nhiên chính là một kiện pháp bào cường lực. Có phán đoán cơ bản này, Hứa Dịch trong lòng bình yên không ít. Dù sao đến cấp độ tu luyện giới đỉnh cấp này, pháp bào đỉnh cấp tất nhiên sẽ thay nhau xuất hiện. Không có ô chìm hồ lô cho hắn an định tâm hoàn, đợt gian nan này chỉ sợ thật sự là thập tử vô sinh. Buông thánh tử ra, Lớn mật Hứa Dịch, muốn tạo phản sao? Bối Ngã Thanh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là sớm có dự mưu, muốn hại Bắc Đình ta? Đám người cuối cùng cũng bùng nổ, từng người kích động mặt đỏ tới mang tai. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu Như Ý Châu từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ được thôi động. A-di-đà Phật, bần tăng cuộc đời không thích nhất giết chóc, nhưng đối đầu với ác nhân khinh thường đạo tổ như thế, Kim Thân Bồ Tát cũng không nhịn được muốn làm sư tử gầm thét. Tuyệt Diệt Bồ Tát cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, liền lách mình hướng Hứa Dịch phóng đi. Kinh ngạc thay, ngoài hắn ra, tất cả Phật môn đệ tử dưới trướng cũng đồng loạt hành động, ai nấy sắc mặt ửng hồng, hệt như tiêm máu gà. Sự thật bên trên, giờ phút này tất cả mọi người đều đang trong trạng thái phấn khích tột độ. Mà nguyên nhân của sự phấn khích này, không phải vì Hứa Dịch lại lần nữa hiện ra thực lực vô cùng cao minh, chém chết pháp chỉ, mà là cái hồ lô đã chém chết pháp chỉ kia của Hứa Dịch. Xưa nay, hồ lô đen của Hứa Dịch vốn không hiện hình, cho dù treo trên cổ y, ngoại nhân cũng không cách nào nhìn thấy. Chỉ khi y thi pháp, hồ lô mới có thể hiển hiện. Mà vừa rồi, hồ lô đen kia chỉ hiển hiện trong sát na, liền khiến tất cả mọi người kinh hãi. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ đến món pháp bảo nổi danh Trảm Tiên Phi Đao chỉ tồn tại trong tiên tịch. Bảo vật này do một vị đại tiên khoáng thế luyện thành vào thuở Hồng Mông sơ khai chưa lâu, từng hoành hành thiên hạ. Đám người đồng thời nảy sinh suy đoán này, bởi vì, khắp thiên hạ, lại không có cái hồ lô thứ hai nào có thể chém chết pháp chỉ đạo tổ. Phải biết pháp chỉ đạo tổ nhất định dung luyện một tia đạo chân ý, pháp bảo có thể chạm đạo chân ý, thiên hạ có được mấy món. Bảo vật kỳ lạ như thế, lại rơi vào tay Hứa Dịch, chẳng khác nào trẻ con ôm vàng dòng dạo phố thị, nào có kết cục tốt đẹp. Người bên ngoài có lẽ còn lo lắng thánh tử, Ngự Diệu Chân Quân Bối Ngã Thanh còn phải cố kỵ thân phận của Hứa Dịch, cho dù trong lòng lửa nóng, cũng không tiện lập tức động thủ. Nhưng Tuyệt Diệt Bồ Tát cùng đám cái gọi là tiên Phật đắc đạo này, giờ phút này trong lòng sớm đã bị bốn chữ Trảm Tiên Phi Đao lấp đầy, chỉ muốn xuất thủ trước, đoạt lấy tiên cơ. Chúng hòa thượng vừa động, phong lôi chấn động, mười mấy đạo Phật quang bắn thẳng tới Hứa Dịch. Hứa Dịch vung tay lên, tám đạo khí xoáy sinh ra, chuẩn xác nhiếp trụ tất cả Phật quang đó. Gần như đám hòa thượng Tuyệt Diệt vừa xuất thủ, trưởng lão rộng tụ của Thái Thanh Các cũng xuất lĩnh đám người động thủ. Hứa Dịch một bên thôi động nguyên hòa hộ thân, vẫn tiếp tục thôi động tám đạo khí xoáy kia, lại cứ thế nhiếp trụ vô số công kích. Đột nhiên, tám đạo khí xoáy bỗng nhiên bạo tạc, một tiếng ầm vang chấn động, cấm chế toàn bộ đại điện đều bị đánh nát. Bát phần thiên hạ khí, ngươi sao lại có thủ đoạn của từ nghịch ma? Bối Ngã Thanh cao giọng gầm thét, trong lòng hắn nửa kinh ngạc, nửa hưng phấn. Hắn đã sớm không kìm được lòng muốn gia nhập vào đại quân tranh đoạt Trảm Tiên Phi Đao, chỉ khổ nỗi không có cớ. Bây giờ, Hứa Dịch thôi động bát phần thiên hạ khí này, lập tức giúp hắn tìm được cớ. Liền nghe hắn giận dữ quát lên, ngươi ngay cả từ nghịch ma cũng dám câu kết, từ hôm nay bắt đầu, thiên đình không dung thứ kẻ phản nghịch như ngươi. Đến đây, bắt lấy kẻ phản nghịch này cho ta. Bụi mù chưa tan, Bối Ngã Thanh liền dẫn người tham gia chiến đoàn. Điều khiến người kinh ngạc là, Ninh Vô Ưu được Hứa Dịch bảo vệ, lại bị một nữ tu thượng thanh quan đoạt đi. Hứa Dịch khống chế thánh tử, thôi động nguyên hỏa cuồng bạo nhiều lần, cũng không thể đoạt lại Ninh Vô Ưu. Thoáng chốc, nữ tu kia vậy mà cầm giữ Ninh Vô Ưu thoát ly chiến trường. Hứa Dịch giận dữ gầm thét, cầm giữ thánh tử làm lá chắn, lại trong loạn chiến xông phá vòng vây. Trong lòng y đang thở phào nhẹ nhõm, một đạo tử kim quang choáng lòa từ trên trời giáng xuống, bao phủ đỉnh đầu Ninh Vô Ưu và nữ tu đang cầm giữ nàng. Thoáng cái, nữ tu cầm giữ Ninh Vô Ưu biến mất không còn tăm tích. Mà Ninh Vô Ưu thì bị vầng sáng kia bao lại, hướng về Tây Thiên. Tử kim bát của tổ Phật đình, chết tiệt, đám hòa thượng đó thật âm hiểm. Nhưng cũng tốt, Ninh Vô Ưu rơi vào tay đám hòa thượng đó, tạm thời an toàn có thể đảm bảo không sao. Trong tinh không giới, Hoàng Mị vội vàng nói, y sợ Hứa Dịch lại nổi điên, vội vàng phân tích lợi hại. Sự thật bên trên, Hứa Dịch trong lòng bị đè nén đến cực điểm, thầm trách thiên ý vô tình, luôn không ngừng cản trở y. Lúc đầu, Ninh Vô Ưu thoát ra, lòng y liền an định, chỉ còn thiếu chút nữa là cảm thán trời không tuyệt đường người. Đúng lúc đó, y mượn nhờ hồ lô đen, một kích chém chết pháp chỉ đạo tổ. Lập tức liền có ý niệm cố ý truyền đến, muốn y nhanh chóng lấy Hoàng Thất Đạo làm chỗ dựa. Kẻ truyền ý niệm kia không ai khác, chính là Chân Linh Vinh. Từ lúc y đến nơi đây, thoáng cái đã nhìn thấy Chân Linh Vinh. Cho dù là khi giao chiến với Vương Quan Uyên cùng đám người, y cũng vẫn luôn quan sát động tĩnh của Chân Linh Vinh, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Chân Linh Vinh có dị động. Thẳng đến khi pháp chỉ đạo tổ truyền đến, Chân Linh Vinh mới hiện vẻ không cam lòng trên mặt. Vào thời khắc mấu chốt ấy, Chân Linh Vinh truyền ý niệm đến, Hứa Dịch liền biết, nàng muốn cứu Ninh Vô Ưu. Thủ đoạn của nàng, y đã từng chứng kiến, tuyệt đối đạt cấp thánh linh vực. Xét thấy khả năng tăng thực lực nhanh chóng của nàng, nói không chừng còn là siêu thánh. Có Chân Linh Vinh nguyện ý trợ giúp một tay, Hứa Dịch mới nhen nhóm chút chờ mong. Lập tức, y liền làm theo kế sách mà Chân Linh Vinh đưa ra, thừa dịp hỗn loạn phát động, một cử bắt được Hoàng Thất Đạo. Cũng trong loạn chiến, y gây ra hỗn loạn, để Chân Linh Vinh thừa cơ cướp đi Ninh Vô Ưu. Điều đáng nhắc tới là, bát phần thiên hạ khí của Từ Nghịch Ma. Từ lúc Hoa Mị nuốt một sợi mệnh luân của Từ Nghịch Ma, liền cáo chỉ Hứa Dịch pháp quyết này. Hứa Dịch tu tập như ý chú, tự nhiên có sẵn khả năng nắm giữ nhanh chóng những pháp quyết vô cùng cao minh khác. Mấy ngày ở Tam Giác Cấm Khu, khi sắp xếp các tháp chủ, Hứa Dịch liền thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi này, tu tập bí thuật đó. Bát phần thiên hạ khí này quả nhiên là thần thông bậc nhất thiên hạ, nhất là dùng để lấy ít địch nhiều. Lúc đó, Từ Nghịch Ma thao túng kỹ thuật này, hoành hành khắp Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới. Giờ phút này, Hứa Dịch tái diễn chiêu này, dù không thể áp đảo toàn trường, nhưng cũng thực sự phát huy tác dụng cứu nguy tức thời. Nhưng mà, những điều này cũng không thể xóa nhòa nỗi buồn khổ khi Ninh Vô Ưu bị Tổ Phật Đình bắt đi. Tuy nhiên, buồn khổ là cảm nhận chủ quan của cá nhân. Nếu cố chấp muốn phân cao thấp, Hoàng Thất Đạo tuyệt đối cho rằng mình mới là kẻ khổ sở nhất. Lúc đầu thịnh hội hôm nay là do y một tay khởi xướng. Dựa vào uy hiếp Ninh Vô Ưu, thành công làm cầu nối với Vương Quan Uyên, tiếp đó kết giao với Thượng Thanh Quan. Nếu không có Hứa Dịch, giờ phút này pháp chỉ đạo tổ giáng xuống, sẽ trở thành một đại công lao của y, hôm nay sẽ trở thành khoảnh khắc huy hoàng của y, kịch bản thuận buồm xuôi gió tiếp diễn chính là, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện một Hứa Dịch, phá hỏng tất cả. Điều bất lực nhất là, đường đường thánh tử như y lại bị Hứa Dịch làm lá chắn thịt, mà đám người trong sân vì tranh đoạt trọng bảo của Hứa Dịch, đã càng ngày càng không thèm để ý đến y, không ít công kích, căn bản không hề cân nhắc Hoàng Thất Đạo y có chịu nổi hay không. Cứ tiếp tục thế này, mạng nhỏ của y sớm muộn cũng tiêu đời. Đợi đến khi Hứa Dịch xông ra đại điện, y đã thương tích đầy mình. Thấy truy binh áp sát, y thực sự không chịu nổi, liền truyền ý niệm cho Hứa Dịch mà hô lên, hướng phía tây đi, hướng phía tây đi. Ta có cấm chế thông thiên điện, đó là cung điện phụ thân ta bế quan tu luyện. Xông vào đi, xông vào đi. Lập tức, Hứa Dịch vội vàng chuyển hướng, vung tay lên, nguyên hỏa phun trào, ngăn chặn một đợt tấn công điên cuồng. Thân hình y tiếp tục gia tốc, chỉ vài lần lên xuống đã lao tới thông thiên điện. Hoàng Thất Đạo nhanh chóng ra lệnh giải trừ cấm chế, cửa quang vừa mở ra, Hứa Dịch nhanh chóng chui vào. Tiếp theo một khắc, y đánh mất Hoàng Thất Đạo, không đợi thân hình dừng lại hẳn, liền nuốt vài cây linh thực vạn năm. Hoa Mị vội vàng nói, nơi đây không nên nán lại lâu, thời gian càng lâu, nơi đây tất sẽ thành tuyệt địa. Lời Hoa Mị nói, Hứa Dịch vô cùng tán thành, y cũng không nghĩ tới Ô Trầm Hồ Lô xuất thế, lại gây ra hậu quả như vậy. Ngay cả Bối Ngã Thanh trước mặt mọi người còn không biết xấu hổ lao ra cướp đoạt, huống chi là những kẻ khác. Thời gian kéo dài càng lâu, số người tham gia vây hãm càng đông, những kẻ đến sau đẳng cấp chắc chắn càng cao, đến lúc đó e rằng sẽ thực sự trở thành tuyệt địa. Sau khi uống linh dược, Hứa Dịch đánh thức Hoàng Thất Đạo, quát, đừng hòng tính toán, mưu trí với lão tử, ta chết trước thì ngươi nhất định phải chết theo. Mau nói cho ta biết, nơi đây có mật đạo nào để rời đi không? Hoàng Thất Đạo vội nói, nơi đây có tinh không thông đạo, có thể thông tới tinh không cổ đạo. Ta thả ngươi đi, ngươi cũng phải thả ta đi, nếu không, ngươi cứ việc giết ta. Hứa Dịch cười lạnh, ta chẳng có hứng thú gì với cái mạng quen của ngươi. Miệng nói vậy nhưng trong lòng sớm đã hận không thể chém y thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này, cầu sinh là cấp bách nhất, y lập tức phát thệ, Hoàng Thất Đạo chỉ có thể tin, liền lấy ra cấm chế khay ngọc, một phen thao tác. Thoáng chốc, trên mái vòm vô mần hiện ra một đạo tinh không đồ án, như dải ngân hà, phảng phất gần ngay trước mắt. Theo vầng sáng từ cấm chế khay ngọc chậm rãi lưu động, toàn bộ tinh không đồ án bỗng nhiên sống động hẳn lên. Mắt thấy tinh không đồ án càng ngày càng sinh động, chợt nghe một tiếng vang lớn, tinh không đồ án nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, mái vòm vô mần lại hiện ra. Hoàng Mị kinh hãi nói, chắc là đám người kia đã phá hỏng cấm chế rồi, bọn chúng toàn lực xuất thủ, cấm chế nào cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Hoàng Thất Đạo bị Hứa Dịch chừng đến sườn gai ốc, liên tục khoát tay nói, ta cũng hết cách rồi, chi bằng ngươi đầu hàng đi, giao ra bảo vật kia, nói không chừng còn có thể giữ được cái mạng. Biện pháp này, Hứa Dịch đã sớm nghĩ tới, Ô Trầm Hồ Lô kia dù quý giá, nhưng rốt cuộc không quan trọng bằng cái mạng nhỏ, vào thời khắc mấu chốt, cũng không phải là không thể từ bỏ. Thế nhưng, Ô Trầm Hồ Lô kia căn bản không phải thứ hắn muốn tháo xuống là có thể tháo xuống. Đúng lúc Hứa Dịch đang phiền muộn, ầm ầm, toàn bộ thông thiên điện kịch liệt rung chuyển. Hiển nhiên, cấm chế bên ngoài e rằng đã mỏng manh như cánh ve, chỉ trong chớp mắt sẽ bị công phá. Hứa Dịch trong lòng hạ quyết tâm, liền đợi quyết một trận tử chiến. Ngay tại lúc này, Hoàng Mị ung dung nói, rốt cuộc vẫn phải để lão tử cứu mạng ngươi. Lời này vừa dứt, lòng Hứa Dịch bỗng sáng bừng. Lập tức, y một trường đánh ngất Hoàng Thất Đạo, lấy ra tứ sắc ấn, hiển hóa quang môn rồi chui vào trong. Tứ sắc ấn rơi xuống đất, bị Hoàng Mị thu lại. Hoàng Mị một cước đạp bay Hoàng Thất Đạo, lập tức ẩn thân biến mất. Ngay lúc Hoàng Thất Đạo ngã xuống đất, ầm vang một tiếng thật lớn, cấm chế bên ngoài Thông Thiên Điện triệt để vỡ nát, truy binh như thủy triều bão táp xông vào. Hoàng Thất Đạo vừa ngã xuống đất, lập tức phát giác không còn cấm chế, thân hình bắn ra, liền vọt thẳng ra ngoài. Trong lòng y đang nghĩ mà sợ, chợt nghe động tĩnh ồn ào, liền ra tốc thân hình, vội vã nhảy vọt về phía đông. Y vừa động, liền bị quân tiên phong của truy binh bắt kịp. Chỉ trong thoáng chốc, đám người như ong vỡ tổ đuổi theo về phía đông, đặc biệt là Tuyệt Diệt, Lưu Thệ Thủy, Bối Ngã Thanh cùng một đám đại năng khác, vội vã xông lên trước nhất. Chẳng ai chú ý tới, Hoa Ngụy như một làn khói, chậm rãi thoát ra khỏi đại điện. Ra khỏi đại điện, cấm chế vẫn trùng điệp, Hoa Ngụy cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, không ngừng lách về phía biên giới khu vực cấm chế. Không bao lâu, Hứa Dịch hiện thân, y vừa nhìn chăm chú, liền lại lần nữa dùng hỏa thuật cuối cùng thúc dục sơ hỏa thuật, nguyên hỏa ngập trời nháy mắt phá vỡ cấm chế. Lập tức, y nhất cử thả ra tinh không thuyền, thân hình ẩn vào. Trong nháy mắt, tinh không thuyền hóa thành một đạo điểm sáng, biến mất không thấy tăm hơi. Y vừa biến mất, tiếng hô kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, Thông Thiên Điện sụp đổ, vô số đại năng xông ra, tiếng quát hỏi liên tiếp, thế nhưng giờ phút này, bóng dáng Hứa Dịch còn đâu? Vừa tiến vào tinh không giới, Hứa Dịch liền vứt bỏ cả lệnh bài Nam Đình lẫn tín phù. Y đã từng chứng kiến Khổng Hiếu Nghĩa dùng lệnh bài, tín phù khóa định phương vị y, tự nhiên không muốn tự rước lấy phiền toái này. Y cũng từng nghĩ đến việc dùng Như Ý Châu liên hệ Hồng Thiên Minh. Giờ phút này, y không chỉ lo lắng Ninh Vô Ưu, mà còn lo lắng Án Tư, Dư Ngâm Thu, Tuyên Huyên. Tuyết Tử Hàn đã tiêu trừ mông muội, khôi phục ký ức, có thể đoán được Dư Ngâm Thu và Tuyên Huyên nhất định cũng đã khôi phục ký ức. Những điều này đều không phải mấu chốt là năm đó y đã gây ra động tĩnh không nhỏ vì Dư Ngâm Thu và Tuyên Huyên. Trong quá khứ, chỉ có số ít người chú ý tới điểm này. Bây giờ y đã làm náo động cả thiên hạ, những thế lực lớn kia muốn không dùng kính lúp để nhìn y cũng khó. Y lo lắng một mình Hồng Thiên Minh cũng không thể chăm sóc được chu toàn. Thế nhưng, y vẫn có ý nghĩ phòng ngừa vạn nhất. Có lẽ ban đầu mấy vị hồng nhan này sẽ bình yên vô sự, nhưng một khi y liên hệ Hồng Thiên Minh, nếu bị trinh sát đến, ngược lại sẽ mang đến tai họa cho họ. Nghĩ lại, y đã mấy lần dặn dò Hồng Thiên Minh. Hồng Thiên Minh làm việc ổn thỏa, có thể làm tốt nhất thì nhất định sẽ làm tốt nhất, giờ phút này y lại đi dặn dò, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Y cố nén không đi chú ý Án Tư và những người khác, thôi động tinh không thuyền lao thẳng vào tinh không cổ đạo. Sau hai canh giờ, y liền rẽ vào tam giác cấm khu. Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tảo ba người đã ở đó chờ đợi. Hứa Dịch một bên dặn dò tình huống, một bên lấy ra tứ sắc ấn kích phát quang môn. Lập tức, y đưa một lượng lớn huyền hoàng sắc khí đã được tẩy luyện qua một lần với độ tinh khiết cao, dẫn vào không gian của tứ sắc ấn. Ngay sau đó, y lao thẳng vào, bận rộn một hồi lâu, một lượng lớn huyền hoàng sắc khí mới được tẩy luyện thành huyền hoàng tinh khí tinh thuần nhất. Hứa Dịch không dám chậm trễ chút nào, y biết rõ, cho dù y đã vứt bỏ tín phù và lệnh bài có thể bị truy tung, hành tung của y nhất định sẽ bị bại lộ. Bởi vì tin tức y giả truyền mệnh lệnh, dụ dỗ huyền hoàng sát, khẳng định là không thể che giấu được. Một khi người của Nam Đình làm theo như vậy đổi tới tinh không cung, chỉ dựa vào lời thề, không thể nào khiến tất cả tháp chủ im miệng. Trước mắt y thực sự thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Đương nhiên, trốn ra tinh không cổ đảo, tiềm ẩn ở nơi khác là một lựa chọn cực kỳ tốt. Nhưng để luyện hóa những huyền hoàng khí tinh thuần này, không có nơi nào thích hợp hơn tinh không cổ đạo. Huống chi, y cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Vừa chui vào tứ sắc ấn, y liền phân phó Hùng Bắc Minh ba người, đưa ra lý do là hy vọng ba người đi bảo vệ Án Tư và những người khác. Trên thực tế, Hứa Dịch trong lòng rõ ràng, nếu Án Tư và những người khác có chuyện, Hùng Bắc Minh ba người mà lúc này mới chạy qua đó, nhất định cũng đã xong đời. Y chỉ là không muốn ba người này hy sinh vô ích. Hùng Bắc Minh ba người không nói thêm lời nào, lập tức rời đi. Hứa Dịch thì bắt đầu điên cuồng luyện hóa huyền hoàng tinh khí, đồng thời, một lượng lớn đạo nguyên cũng bị y luyện hóa. Y bây giờ đang ở kim lĩnh vực, muốn đột phá lên thánh lĩnh vực, cần thỏa mãn hai điều kiện đầy đủ. Một là dung luyện một lượng lớn huyền hoàng tinh khí, làm phong phú mệnh luân, khuếch trương vực căn. Cái còn lại là chư thiên bất lậu, lưu ly thánh thể. Cái gọi là chư thiên bất lậu, chư thiên ở đây là chỉ đại tiểu chu thiên hình thành từ các huyệt khiếu trên cơ thể, còn lưu ly thánh thể thì là trạng thái nhục thân không tạp chất. Nói tóm lại, cái gọi là chư thiên bất lậu, lưu ly thánh thể, chính là trạng thái nhục thân và hồn linh đều không tạp chất, không tì vết. Nhưng con đường tu hành thực sự gian nan hiểm trở, toàn bộ quá trình thực chất là quá trình không ngừng rèn luyện nhục thân và hồn linh, quá trình tinh tiến của nhục thân và hồn linh, hầu như đều đi kèm với việc trừ tạp. Nhưng tạp chất này càng trừ lại càng nhiều, bởi vì quá trình tu hành cũng là quá trình cướp đoạt để bồi bổ. Cướp đoạt được càng nhiều, bồi bổ được càng nhiều, tạp chất lắng đọng lại càng nhiều. Chưa kể những thứ khác, riêng quá trình luyện hóa huyền hoàng sát, nhanh chóng xúc tiến vực căn, cũng đang không ngừng lắng đọng tạp chất. Tạp chất lắng đọng càng nhiều, thân thể và hồn linh càng khó đạt đến viên mãn. Thực tế, quá trình từ kim lĩnh vực đến thánh lĩnh vực chính là quá trình thanh lọc tạp chất. Hầu hết tu sĩ, một khi tiến vào cảnh giới kim lĩnh vực, tuyệt đối sẽ không tiếp tục dung luyện huyền hoàng sát, không cam lòng tích trữ thêm dù chỉ một chút tạp chất. Nhưng Hứa Dịch không nghĩ vậy, hắn cho rằng cho dù đạt đến kim lĩnh vực, cũng không có nghĩa là mệnh luân và vực căn đã cường đại đến cực hạn, không còn cần luyện hóa huyền hoàng tinh khí. Người đời không dám luyện hóa, đơn giản vì sợ hãi tạp chất, nhưng hắn có huyền hoàng tinh khí tinh thuần, cần gì phải sợ hãi. Vừa tiễn Hùng Bắc Minh cùng đám người đi, hắn liền nắm một viên huyền hoàng châu ngưng tụ từ huyền hoàng tinh khí tinh thuần nuốt vào miệng. Hắn không muốn gây động tĩnh kinh thiên, mà việc nội luyện huyền hoàng châu tinh thuần thế này có động tĩnh nhỏ nhất. Thoáng cái, một canh giờ trôi qua, hắn đã luyện hóa hơn 300 viên huyền hoàng châu tinh thuần. Nhục thể, mệnh luân và vực căn của hắn đều được tẩm bổ đến mức độ cực đại. Rất nhiều huyệt khiếu trên nhục thân gần như đều cường đại và khai mở, mà trạng thái này cũng là trạng thái có lợi nhất cho việc tu luyện đột phá cảnh giới. Cùng lúc đó, mệnh luân của hắn cũng cường đại lên gần một lần, mệnh luân thuần kim sắc chậm rãi lưu chuyển, các huyệt khiếu quanh thân đều đang vang vọng, mà màu nền trung tâm mệnh luân cũng theo việc luyện hóa đại lượng đạo nguyên mà tiến thêm một bước. Điều khiến hắn vui mừng nhất vẫn là sự biến hóa của vực căn. Vực căn thuần kim sắc trở nên càng thêm tráng kiện, tản ra lĩnh vực chi lực bừng bừng. Hứa Dịch bất động như núi, tâm như chỉ thủy, tiếp tục an tĩnh tế luyện. Đột nhiên, cuồn cuộn bụi mù từ phương bắc nổi lên, tinh không vô mần bắt đầu rung chuyển, đại lượng loạn lưu ập tới. Một tiếng ầm vang, mấy ngàn nhân mã như xuất hiện trong nháy mắt, hiện ra cách Hứa Dịch ngàn trượng, khí thế cường đại chấn động tinh hà. Còn không chạy, người mẹ nó có phải điên rồi không? Trong tinh không giới, Hoa Mị nổi trận lôi đình. Hứa Dịch nói, lão tử muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi, nhưng nếu không điều tra rõ chân tướng, cứ thế mơ mơ hồ hồ rời đi, lão tử sao có thể cam tâm? Huống hồ, hiếm khi Nam Thiên Đình lần đầu coi trọng Hứa Mỗ như vậy, ta sao có thể để bọn họ thất vọng? Mấy ngàn nhân mã trước mắt này, tuyệt đối là lực lượng cốt lõi của Nam Thiên Đình. Ba vị đại tôn đồng thời xuất trận, hơn 30 vị đại tiên kim lĩnh vực cũng đã tới, mà ở giữa tọa trấn một lão giả áo bào vàng, hẳn là một vị đế sứ, có thực lực rõ ràng áp chế ba vị đại tôn, hơn phân nửa chính là thực lực siêu thánh lĩnh vực. Ngoài ra, mấy ngàn nhân mã kia, chỉ nhìn hình dáng trang sức, Hứa Dịch liền lập tức nhận ra những thiên binh thiên tướng này chính là Phong Lôi nhị vệ. Muốn được tuyển vào nhị vệ này, ít nhất phải có tu vi lĩnh vực tam cảnh. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng rõ ràng Nam Thiên Đình có năng lực điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng đến đây vây bắt. Nhưng dù nhiều binh mã đến mấy, đối với cảnh giới hiện tại của hắn, đã không còn tác dụng gì. Quân trận tụ thế, có thể hình thành hợp lực công kích cường đại chỉ là phụ, chủ yếu là trận uy áp chế, phong cấm, thường có thể khiến cường giả tuyệt đỉnh phải nuốt hận. Chỉ là đến cảnh giới hiện tại của Hứa Dịch, lĩnh vực cường hoành đến cực điểm, uy lực quân trận đã vô dụng, mà uy năng hợp công chi lực dù lớn, nhưng không đủ linh xảo, đối với hắn cũng vô dụng. Bởi vậy, đến cấp độ hiện tại của hắn, đã không phải là đơn thuần dựa vào việc tụ tập quân trận là có thể áp đảo. Nhưng Phong Lôi nhị vệ, hiển nhiên không nằm trong số này. Tu sĩ lĩnh vực tam cảnh một khi tụ trận, tùy thời có thể hình thành siêu cường lĩnh vực, cho dù hợp công, hiệu quả công kích cũng có thể đảm bảo cả cường hãn lẫn linh sao. Bất quá Hứa Dịch trong lòng rõ ràng, Nam Thiên Đình điều động binh mã khổng lồ như thế, cũng không phải cho rằng thực lực Hứa Mỗ đã cường hãn đến mức cần đối đãi như vậy. Bọn họ đơn giản là hy vọng sư tử vồ thỏ, dùng hết toàn lực, không để hắn lại lần nữa chạy thoát. Số lượng Phong Lôi vệ đến, không cần nói, hẳn là để hình thành vòng vây. Một thanh trảm tiên phi đao, không biết đã làm loạn bao nhiêu lòng người. Đội hình Nam Thiên Đình trước mắt dù hùng hậu, Hứa Dịch chỉ nhìn lướt qua, liền lại nắm một viên hạt châu nhét vào trong miệng, trong mắt người ngoài tựa như đang bồi bổ đan dược. Này, Hứa Dịch to gan lớn mật, người đã thân là tinh không cung chi chủ, sao dám vọng làm như thế, tự dưng tổn hại đại lượng huyền hoàng sát khí, việc ác rõ ràng, tội không thể tha. Bây giờ đại binh đã tiếp cận, người có lời gì muốn nói? Bối Ngã Thanh đột một xuất hiện trước trận, nghiêm nghị hét lớn. Hứa Dịch lạnh giọng nói, đại tôn chỉ giỏi chụp mũ. Trận chiến Tê Ngọc Cung, nếu đại tê, Tô Bạch Thần lông mày chợt lạnh, Hứa Dịch, ta đã hết lời khuyên nhủ, ngươi đừng nên mê muội không tỉnh ngộ. Đại quân vừa động, lập tức mọc đá cùng tan. Hứa Dịch phất tay, lại đưa thêm mấy viên huyền hoàng châu vào miệng, ta đã dám ở chỗ này chờ đợi, liền sớm đã không màng sống chết, đế sứ muốn chiến, vậy chiến. Đế sứ, người này chẳng qua muốn quan cao lộc hậu, cứ tác thành cho hắn là được, mỗ nguyện nhường chức, đem vị trí đại tôn nhường cho hắn. Người nói chuyện chính là đại tôn Bạch Hách Triệt. Đế sứ vỗ tay nói, Bạch đại tôn hào tráng. Hứa Dịch, ý ngươi thế nào? Lần này, Hứa Dịch khẩu chiến cùng đám người, hoàn toàn là vì kéo dài thời gian. Đề cao yêu cầu, cũng là vì vậy. Lúc đầu, Hắn còn muốn cò kè mặc cả để kéo dài thêm nữa, lại không ngờ đối phương dứt khoát đến vậy. Hắn khẽ suy nghĩ, tiếp lời, vị trí đại tôn, ta không dám vọng tưởng, bất quá nếu thượng đế cứ nhất quyết muốn ta nhận, ta cũng đành miễn cưỡng nhận vậy. Nhưng lời nói trước, đại điển chính vị của ta, cần hai đạo một Phật đều phái ra nhân vật cấp bậc trọng yếu tham gia. Trải qua bao nhiêu chuyện này, niềm tin của Hư Mô đối với thiên đình thực sự không còn nhiều. Đế sứ lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn sau đại điển chính vị, lại nộp lại trảm tiên phi đao sao? Hứa Dịch phong quyền nói, đa tạ đế sứ thông cảm. Lớn mật, Tô Bạch Thần cuối cùng cũng bị chọc giận, đã ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hắn vung tay lên, một tên nữ tu bị đẩy lên phía trước. Thoáng chốc, khuôn mặt Hứa Dịch hóa thành xanh xám. Nữ tu kia không ai khác, chính là Tuyên Huyên. Thấy Hứa Dịch, Tuyên Huyên cảm xúc kích động, lại nói không ra lời, hiển nhiên bị cấm chế phong tỏa hoàn toàn. Hứa Dịch một trái tim chìm xuống đáy cốc, trong lòng dấy lên ngọn lửa ngút trời, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đường đường Nam Thiên Đình, chẳng lẽ lại xa đọa đến mức muốn dùng một nữ tử làm uy hiếp sao? Huống chi còn liên quan đến Trảm Tiên Phi Đao, một trọng bảo như vậy, chư vị cho rằng chỉ là một nữ tu, liền có thể đổi sao? Là vị nào nghĩ ra ý tưởng vụng về như vậy? Hắn tiếng nói vừa dứt, lại một người đột nhiên xuất hiện trước trận, cao giọng nói, Hứa Dịch, ngươi không cần giả vờ trấn định. Quá khứ của ngươi, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Không ngờ, ngươi lại đến từ một vi trần thế giới nhỏ bé đến mức 3.000 đại thế giới cũng không thể xếp vào, ngươi có thể một đường leo lên đến tận bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích phi thường. Hứa Dịch trong lòng chợt thót tim, nếu Nam Thiên Đình điều tra rõ ràng quá khứ của hắn tại đại hoang giới, hắn cũng không có gì đáng nói. Nhưng đối phương vậy mà ngay cả việc hắn từng làm gì ở những thế giới nhỏ kia cũng điều tra rõ ràng, vậy thì khiến hắn rợn tóc gáy. Vì vậy, ngươi cũng không cần giả vờ, những hồng nhan chi kỳ này của ngươi, từng người đều cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử, với tính cách đa tình của ngươi, lúc này sẽ không bỏ mặc các nàng. Nếu ngươi thật sự thay đổi tính nết, cần gì phải nhiều lần cầu xin Hồng Thiên Minh chăm sóc chu toàn ba vị hồng nhan của ngươi. Thanh âm của Khổng Hiếu Nghĩa chấn động toàn trường, ánh mắt Hứa Dịch băng lãnh, Hồng Thiên Minh ở đâu? Khổng Hiếu Nghĩa khoát tay nói, ngươi cũng không cần oán hận Hồng Thiên Minh, hắn đến chết vẫn muốn thay ngươi giữ bí mật, thay vào đó lại vi phạm ý chỉ của Thượng Đế. Đã vi phạm ý chỉ của Thượng Đế, tự nhiên không có kết cục tốt đẹp, hắn tuy là đem ba tên hồng nhan của ngươi nhét vào tiểu thế giới, lại há có thể thoát khỏi sự truy bắt của Thiên Đình. Hứa Dịch, không cần không biết trời cao đất rộng, Thiên Đình cùng Thượng Đế không phải ngươi có thể đối kháng. Thượng Đế chính là thiên đạo, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì vong, đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi là người thông minh, sẽ không hiểu. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, hay cho cái lý do thoái thác mê hoặc lòng người, lại không biết hai vị hồng nhân khác của Hứa Dịch đang ở đâu, ngươi có dám nói không? Hứa Dịch định thần nhìn lại, người nói chuyện kia chính là Hoàng Thất Đạo, liền thấy hắn vung tay lớn một cái, một vệt sáng bùng nổ, lại là mấy nghìn nhân mã hiện ra, người đến chính là nhân mã cốt lõi của Bắc Thiên Đình. Ta sớm nên nghĩ đến, Tiết Hướng là Ninh Vô Ưu tiến cử, Ninh Vô Ưu cùng Hứa Dịch có quan hệ không tầm thường. Tiết Hướng đồng dạng cùng Hứa Dịch có quan hệ không tầm thường. Bối Ngã Thanh, ồ, Tô Đạo Hữu cũng ở đây, thật đúng lúc. Hiện tại chúng ta nên tính sổ, cung chủ Tinh Không Cung của Nam Thiên Đình ngươi, trộm cắp Huyền Hoàng Tháp của Bắc Đình ta, hủy Huyền Hoàng Sát của ta, món nợ này nên tính thế nào? Người hô hào chính là đế sứ Bắc Đình Lý Tây Nhất. Tô Bạch Thần mặt trầm như nước, trong lòng khẽ sinh hối hận, sớm biết đám người Bắc Đình này sẽ nhanh chóng chạy đến như vậy, liền không nên cùng Hứa Dịch nói chuyện nhảm nhí. Lúc ấy xuất thủ, cho dù bắt không được Hứa Dịch, cũng có thể trục xuất hắn khỏi cổ đạo tinh không này, không đến mức nhanh chóng rơi vào tình thế này. Hứa Dịch sớm đã không còn là đại tiên của Nam Đình ta, kẻ này tội ác tày trời, chẳng lẽ ngươi không thấy đế sứ đang dẫn thiên binh bắt giữ phản nghịch sao? Lý Đạo Hữu nếu tức thời, mau chóng đưa người của ngươi rời đi, nếu không, đại quân vừa động, ngọc đá cùng tan. Bối Ngã Thanh cao giọng hô lên, cùng lúc đó, Khổng Hiếu Nghi hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, đừng nói thêm lời vô ích nữa, ngươi như nghĩ để nàng ta còn sống, nhanh chóng đem Trảm Tiên Phi Đao giao ra, nếu dám kéo dài, Khổng Mộ e rằng sẽ không đành lòng nói ra hầu hòa. Mặt Hứa Dịch hiện lên vẻ thống khổ, hắn rốt cuộc minh bạch khi sợi chân thành cuối cùng của Thủy Áp tan biến ngày đó, câu nói mặc kệ kết quả như thế nào, dũng cảm đi xuống có ý nghĩa gì. Trong đó lại ẩn chứa bi thương, quyết tuyệt đến vậy. Muốn cầu đại đạo, liền phải chịu vạn khổ ngàn kiếp sao? Dù chịu vạn khổ ngàn kiếp, liệu có thể chỉ tăng thêm cho một mình ta? Hứa Dịch thống khổ đến cực điểm. Hứa Dịch, đừng mắc lừa, Nam Đình chỉ bắt được Dịch Băng Vi thôi, Dư Ngâm Thu đang trong tay chúng ta. Hoàng Thất Đạo cười lớn nói, vung tay lên, Dư Ngâm Thu cũng bị đẩy lên trước trận. Dư Ngâm Thu dung nhan thê mỹ, lại nở nụ cười, có thể thấy Lam Quân, chết cũng không tiếc, án tư muội muội, Thu Hoa, A Lý vì cứu ta mà chết, Ngâm Thu há có thể sống sót. Tiếng nói vừa dứt, Đỉnh đầu Dư Ngâm Thu vậy mà dấy lên những đốm sáng lấp lánh. Không tốt, nàng tự đốt mệnh luân, nhanh chóng chế trụ. Hoàng Thất Đạo gầm thét lớn, Lưu Tệ Thủy và mấy tên thánh quân khác nhanh chóng thi pháp, nhưng thiên hạ cấm chế ngàn vạn, không một cấm chế nào có thể khống chế mệnh luân. Bên này, những đốm sáng trên đỉnh đầu Dư Ngâm Thu vừa dâng lên, quầng sáng trên đỉnh đầu Tuyên Huyên cũng bùng cháy. Mắt Hứa Dịch muốn nứt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc này, một thân ảnh lao vào giữa sân, chính là Hùng Bắc Minh. Hùng Bắc Minh thậm chí chưa kịp nói chuyện, liền bị một đạo quang trụ đánh trúng, cả thân thể liền nổ tung. Chỉ trong chốc lát, lại là mấy nghìn nhân mã chắn ngang phía đông, đại quân Tà Đình cũng đã giết tới. Hứa Dịch ở đâu, mau nạp mạng. Nguyên Hoàng Tà Đình Chu Nguyên Đao gầm thét lớn, dẫn đầu như một mũi tên nhọn, xông thẳng về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, gầm thét trong phẫn nộ, một hạt giống thế giới tụ trực tiếp bị hắn nuốt vào miệng, hơn 70 viên Huyền Hoàng Châu tinh thuần còn sót lại đều bị hắn hòa tan. Khí tức Huyền Hoàng tinh thuần vừa hòa tan, liền lập tức dẫn phát Huyền Hoàng phong bạo kịch liệt, trong tam giác cấm khu, mấy vạn năm chưa từng bùng phát Huyền Hoàng phong bạo. Giờ khắc này, Huyền Hoàng phong bạo bùng nổ, ba đầu Huyền Hoàng tổ mạch trong toàn bộ tam giác cấm khu trong nháy mắt sụp đổ, Huyền Hoàng phong bạo kịch liệt càng tăng lên gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát, đội hình ba phương trong tam giác cấm khu không thể đứng vững, bị Huyền Hoàng phong bạo kịch liệt cưỡng ép thổi tan. Thế nhưng, Huyền Hoàng phong bạo lại vô cùng mãnh liệt, trước đội hình cường hãn như vậy, cũng không thể gây ra sát thương đáng kể. Chu Nguyên Đao dẫn dắt đội ngũ tinh nhuệ nhất của Tà Đình lại thẳng tắp xông phá phong tỏa của Huyền Hoàng phong bão, giết đến gần Hứa Dịch. Thấy Chu Nguyên Đao sắp thành công, đột nhiên, cả nhóm Chu Nguyên Đao đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Bốn phía lại nổi lên vô tận thú triều, vô biên vô tận hoang thú tinh không từ bốn phía ùa tới, che kín cả bầu trời. Thú triều, cái này làm sao có thể, không hề có dấu hiệu nào, không hề có dấu hiệu nào. Thú triều mãnh liệt như vậy, quả thực chưa từng thấy bao giờ. Vô số người gào thét, ba đại đội hình lập tức hợp trận, ứng phó với thú triều mãnh liệt trước mắt. Đội hình ba bên đều là lực lượng cốt lõi của ba thiên đình, thực lực mạnh mẽ, vô song thiên hạ. Giờ phút này, toàn bộ tinh không cổ đảo tuy bị hàng trăm ngàn thú triều bao phủ, nhưng ba đại trận đều vô cùng vững chắc, kiên cường chống đỡ sự xâm nhập của thú triều. Các cường giả đồng thời xuất thủ, cột sáng tinh linh lực cuồng bạo, đánh thẳng khiến tinh hà chấn động. Ngay lúc song phương kịch chiến hăng say, chợt nghe mấy tiếng chấn động tinh hà vang vọng. Vạn trượng tường quang từ trong cơ thể Hứa Dịch nổ tung. Thoáng chốc, cảnh tượng này khiến vô số cường giả kinh hãi tột độ. Cái này, đây không có khả năng, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, loại bỏ tạp chất, thành tựu thánh lĩnh vực. Hắn thành kim lĩnh vực mới bao lâu, đây không có khả năng, làm sao có thể, hắn rốt cuộc có được cơ duyên gì, còn giấu bao nhiêu bí mật. Tường quang vạn trượng, lão phu thành thánh lĩnh vực lúc, cũng chỉ thả ra ánh sáng đom đóm, hắn cái này lại thả ra hào quang rực rỡ, sắp che kín cả bầu trời. Ảo giác, nhất định là ảo giác, đó nhất định không phải đạo âm thánh linh vực, nếu không muốn thả ra tường quang khủng bố như vậy, vực căn của hắn phải cường hãn đến mức nào, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong vô số tiếng kinh hô, gần như tất cả đại năng thánh linh vực, cùng ba nhà đại năng siêu lĩnh vực đều lao về phía Hứa Dịch. Đạo âm nương theo vạn trượng tường quang bắn ra từ trong cơ thể Hứa Dịch, khiến tất cả đại năng đều ý thức được Hứa Dịch sắp thành tựu thánh linh vực. Kẻ này khi ở kim lĩnh vực đã có thể liên tiếp đánh bại cường giả thánh linh vực. Một khi để hắn trưởng thành thánh linh vực, đại quân vây kín giờ phút này nói không chừng đều sẽ bị hắn mở ra đường sống. Vô tận thú triều không thể ngăn cản con đường diệt sát Hứa Dịch của đại năng thánh linh vực và siêu thánh lĩnh vực. Thấy chúng đại năng sắp tập trung đến gần, thân thể Hứa Dịch đã hóa thành vạn đạo kim mang. Âm dương chưa hợp, âm dương chưa hợp. Tô Bạch Thần cao giọng rít gào, chết đi. Liền thấy hắn nhẹ nhàng vung trường, toàn bộ tinh hà dường như đều bị tách ra, vô biên thú triều cưỡng ép đẩy ra, một đạo kiếm quang nhằm thẳng đầu Hứa Dịch mà chém xuống. Đột nhiên, một đạo long ngâm thê lương vang lên, một làn sóng đen cuồn cuộn đánh tới, càng đem kiếm quang kia dập tắt. Lập tức, một đầu long mãng khổng lồ gần như không thấy đầu đuôi quân lấy Hứa Dịch, sau đó, lại có mấy trăm đầu thái thản long mãng với thân hình kinh khủng đè xuống. Long tức chói chang, hoàng cấp hoang thú. Tô Bạch Thần kinh hãi quát, Lý Tây Nhất cao giọng quát, Tô Huynh, Chu Huynh, trong lúc này, tranh đoạt Trảm Tiên Phi Đao còn ở phía sau, nếu không đồng lòng hiệp lực, để kẻ này trưởng thành, toàn bộ đại hoang giới chắc chắn gặp hảo kiếp. Tô Bạch Thần, Chu Nguyên Đao đồng thanh quát, trước diệt Hứa Dịch, rồi tranh phi đao. Tất cả đại năng đều biết thắng bại gần như chỉ trong khoảnh khắc này, bọn hắn tuyệt đối không chịu cho Hứa Dịch cơ hội trưởng thành. Thoáng chốc, chúng cường giả toàn lực xuất thủ, trong chớp mắt, toàn bộ tinh hà bắt đầu kịch liệt rung chuyển, như nồi nước sôi. Mấy trăm đầu thái thản long mãng với thân hình kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã chết một nửa. Trước mặt những đỉnh cấp cường giả này, nhục thân thái thản long mãng mặc dù cường hãn đến cực hạn, cũng chỉ đến thế. Chỉ có hơn 10 đầu long mãng vương cấp, soái cấp cuối cùng, vẫn như cụ ác chiến cùng các cường giả, thỉnh thoảng thúc đẩy thú triều quay lại hỗ trợ. Đương nhiên, nơi chiến trận kịch liệt nhất vẫn là cuộc chiến của Đại Hoàng cùng Tô Bạch Thần, Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao. Để kiên quyết bảo vệ Hứa Dịch, Đại Hoàng căn bản không thể di động, chỉ có thể dựa vào long tức chói chang kinh khủng quần chiến với ba đại siêu thánh cường giả. Gần như trong nháy mắt, hắn liền thương tích chồng chất, khí tượng hoàng giả, đôi sừng rồng mới sinh ra cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Tình thế chiến trường, đối với Hứa Dịch mà nói, đã cực kỳ bất lợi, mà giờ khắc này Hứa Dịch cũng đã sớm triệt để tiêu hóa hạt giống thế giới thụ. Hạt giống thế giới thụ này, vốn chính là thánh vật trừ tạp, Hứa Dịch cũng đã sớm thành tựu chư thiên bất lậu, lưu ly thánh thể. Làm sao, hắn là song mệnh luân, trong quá trình trừ tạp, sự cân bằng song mệnh luân cũng bị đánh vỡ. Giờ phút này, Hứa Dịch đang ở thời khắc cực kỳ mấu chốt, chính hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, Tô Bạch Thần, Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao đám người lại thấy vẻ mặt hiện rõ sự cuồng nghi. Chỉ có một người vững như bàn thạch, người này chính là Hoang Mị trong tinh không giới. Thấy tường quang trong cơ thể Hứa Dịch sắp tắt, Hoang Mị một tay đánh thức băng hỏa thỏ, con thỏ, bên ngoài đang có rất nhiều kẻ xấu ức hiếp lão Hứa, hiện tại toàn thế giới đều đang ngó chừng ngươi thể hiện, hãy dùng băng hỏa nhị trọng tấu của ngươi, cứu vớt Hứa Dịch đi. Nói rồi, hắn mang theo băng hỏa thỏ chui ra khỏi tinh không giới. Băng hỏa thỏ mê man bao năm, vẫn luôn không tìm được cơ hội thể hiện. Giờ phút này Hoang Mị vừa hô một tiếng, con thỏ nhỏ chỉ cảm thấy mình muốn cứu vớt thế giới, vừa độn ra khỏi tinh không giới, liền đột nhiên phun ra. Diễm hỏa hàn băng tụ hợp làm một, âm dương chi lực tinh khiết vừa hiện ra, liền bị Hứa Dịch đã sớm vì âm dương mất cân bằng đến mức sắp bạo thể hấp thụ. Con thỏ cố lên, phải xem ngươi rồi. Hoang Mị tiếp tục cổ vũ, băng hỏa thỏ liều mạng, viêm hỏa cuồn cuộn cùng băng xương đồng thời phun ra, Hứa Dịch thoải mái như được tắm mình trong vòng tay mẹ. Đột nhiên, ánh sáng quanh người hắn cuối cùng cũng thu liễm, linh lực cuồng bạo cũng theo đó thu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ trong băng hỏa bước ra, Hoang Mị dẫn theo băng hỏa thỏ nhảy vào tinh không giới của Hứa Dịch. Nhưng vào lúc này, một thanh khai thiên cự kiếm nghênh không chém xuống, chính là Tô Bạch Thần bị dồn ép lăng không mượn kiếm, từ cách xa ức vạn dặm, mượn tới trọng bảo của Nam Thiên Đình, Thái A Cốt Kiếm. Đỉnh cấp hậu thiên linh bảo này, chém thẳng vào Hứa Dịch vừa bước ra từ trong băng hỏa. Đại Hoàng phun ra long tức chói chang cuối cùng, đánh trúng Thái A Cốt Kiếm. Thái A Cốt Kiếm dường như bị chọc giận, lại không nghe theo sự điều khiển của Tô Bạch Thần, bỏ qua Hứa Dịch, bay thẳng về phía Đại Hoàng. Kiếm quang vung lên, chém xuống cái đầu khổng lồ như núi của hoàng cấp Thái Thản Long Mãng. Hứa Dịch vẻ mặt không chút biểu cảm, trong lòng hắn sớm đã tràn ngập phẫn nộ, không còn cảm thấy đau đớn. Ngay lúc này, Lý Tây Nhất đã vượt lên trước lao đến gần, bàn tay hiện ra vầng mặt trời vàng rực vừa định vỗ xuống đỉnh đầu Hứa Dịch, lại phát hiện mình đột nhiên không thể nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị Hứa Dịch nắm cổ. Hứa Dịch dùng sức kéo một cái, cưỡng ép tách đầu hắn khỏi thân thể. Mệnh luân Lý Tây Nhất vừa hiện ra, liền bị Hứa Dịch một quyền đánh nát. Trong chốc lát, Lý Tây Nhất mất mạng. Chu Nguyên Đao hít một hơi khí lạnh, một cây thái cực sử vàng rực đột nhiên từ sau lưng hắn đâm ra, quét thẳng về phía Hứa Dịch. Đột nhiên, Hứa Dịch lăng không đạp chân, trực tiếp nhảy vọt đến gần hắn. Thái cực sử đột nhiên lơ lửng bất động, bản thân Chu Nguyên Đao cũng không thể nhúc nhích. Cái cảm giác khủng bố đó khiến hắn sợ mất mật. Sau đó, Chu Nguyên Đao cũng bị Hứa Dịch tóm lấy cổ, dùng sức vặn một cái, đầu và cổ liền chia lìa. Đồ phá ra chi tử, mệnh luân đưa cho lão tử. Hoang Mị kinh hãi hô lớn, Hứa Dịch làm ngơ, hai tay vung lên, trực tiếp đánh nát mệnh luân của Chu Nguyên Đao thành cho bụi, một luồng nguyên hỏa phóng ra, đốt sạch sẽ. Giữa sân trong nháy mắt tràn ngập tiếng kêu gào hoảng sợ. Chiến đến thời khắc này, theo Đại Hoàng và các Thái Thản Long Mãng khác ngã xuống, lực lượng bản nguyên hoang thú thôi động đã không còn. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của hơn 20.000 cường hãn đại năng, thú triều mãnh liệt cũng chỉ có thể tan rã như bèo giạt mây trôi. Thoáng chốc, tất cả trọng tâm công kích lại chuyển rời lên người Hứa Dịch. Lúc đầu, Hứa Dịch thành tựu thánh linh vực cũng không thể dập tắt khí thế chiến đấu của các đại năng, chẳng ai ngờ rằng, Hứa Dịch vừa mới thành tựu thánh linh vực, liền mạnh đến mức kinh thiên động địa. Liên tục hai kích, liền tiêu diệt hai vị siêu thánh đại năng. Điều càng làm người ta ngỡ ngàng là, cái chết của hai vị siêu thánh đại năng chỉ có thể dùng từ uất ức để hình dung. Chết, Tô Bạch Thần dùng hết toàn lực lần nữa thôi động Thái A Cốt Kiếm. Thoáng chốc, cách đó mấy chục vạn dặm, một tinh cầu bỗng nhiên nổ tung, tinh hạch của tinh cầu nổ tung kia lập tức vỡ ra, lực lượng tinh hạch cuồng bạo đều bị Thái A Cốt Kiếm hấp thụ. Hứa Dịch thét dài một tiếng, sau lưng hiển hóa thần tướng, cứu khổ thiên tôn pháp tướng sống động như thật, bên hông treo Trường Sinh Kiếm, đại phóng quang mang. Trường Sinh Kiếm sao lại ở trong tay hắn? Trời ạ, hắn lại có được Trường Sinh Kiếm, đáng chết, lại là hắn, cứu khổ thiên tôn pháp tướng, đây là pháp tướng truyền thứ 8 của cửu truyền thành thánh quyết, điều này sao có thể? Đầy trời tiếng kinh hô, Hứa Dịch hoàn toàn không nghe thấy, hắn vung tay lên, kiếm cơ từ trong cơ thể hắn vọt ra, trực tiếp rót vào Trường Sinh kiếm bên trong, hắn thôi động định linh thuật, chỉ thẳng vào Thái A Cốt kiếm ở đằng xa, đột nhiên, Thái A Cốt kiếm bị định trụ giữa không trung, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên huy động, một tiếng ầm vang thật lớn, toàn bộ tinh hà đều bị nổ tung, Thái A Cốt kiếm vỡ vụn giữa không trung, mấy trăm tu sĩ ở gần nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp hóa thành tro bụi. Hứa Dịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, tâm tình tích tụ thoáng nhẹ nhõm, chỉ là nỗi hận trong lòng vẫn như cũ thiêu đốt. Hắn vung tay lên, Tô Bạch Thần đang muốn bỏ chạy lập tức bị định trụ, đột nhiên, một đạo phù quang ngút trời từ sau lưng Tô Bạch Thần bộc phát, vèo một tiếng, Tô Bạch Thần bỗng nhiên bỏ trốn, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra, Hứa Dịch lần này thành tựu thánh linh vực, pháp lực cường đại, lĩnh vực tiến giai chỉ là phụ, điểm quan trọng nhất là hắn rốt cục có thể phát huy toàn bộ uy lực của định linh thuật. Lần này, hắn liên tiếp tiêu diệt Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao, đều là do định linh thuật hiển uy. Giờ phút này, Tô Bạch Thần vừa bỏ trốn, gần 20.000 đại quân triệt để tan rã, giữa ba bộc phát từ Trường Sinh kiếm chém nát Thái A Cốt kiếm đã trực tiếp trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm tu sĩ, số người bị thương lên đến hơn vạn. Không còn người dẫn đầu, tất cả tu sĩ nội tâm đã sụp đổ. Thoáng chốc, đám người bắt đầu chạy tán loạn. Hứa Dịch mang mối thù biển máu, trước mắt hắn, mọi người đều là tử địch, làm sao chịu lòng để đám người rời đi. Liền thấy hắn trong bàn tay niệm pháp quyết, hai đạo mệnh luân đồng thời bùng nổ, thoáng chốc, hai đầu vực căn cường tráng đến cực điểm bỗng nhiên phóng ra kim quang mốt trời, thoáng chốc, hai đạo vực căn một nam một bắc phóng đi, thoáng qua bay xa ngàn dặm, lại trong nháy mắt tụ thành một vòng tròn kim sắc dài hơn vạn dặm. Vòng tròn vừa tụ lại, hơn 20.000 cường giả đều bị hút vào không gian thánh linh vực của Hứa Dịch. Tha mạng, chúng tu sĩ một bên gào thét, một bên tụ lực cuồn cuộn, mong muốn phá vỡ không gian lĩnh vực vừa tụ thành. Soạt một tiếng, hai cây vực căn trong nháy mắt đầu cuối giao thoa, toàn bộ không gian bắt đầu đảo ngược, âm dương bắt đầu phân tách, tất cả tu sĩ thân thể trực tiếp bị xé toạc thành hai không gian. Chỉ một kích này, 20.000 tuyệt đỉnh tu sĩ đại hoang giới liền mệnh vong hoàng tuyền, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, sự phân chia âm dương giới này cũng mang đến hậu quả trực tiếp, chính là Hứa Dịch không ngừng phun máu, trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân liền kiệt quệ đến cực độ. Nỗi thống khổ kịch liệt trên thân thể cũng không thể khiến nỗi bi phẫn trong lòng Hứa Dịch nguôi ngoai. Hình ảnh gặp gỡ Thu Hoa, Án Tư, Tuyên Huyên, Dư Ngâm Thu không ngừng ám ảnh trong đầu hắn. Lão Hứa, việc đã đến nước này, không giết lên cửu trùng thiên, đạo diệt hoàng tuyền, há có thể tiêu diệt mối hận trong lòng. Trong tinh không giới, Hoa Mị lạnh giọng kích động, cái chết của nhiều hồng nhan của Hứa Dịch hoàn toàn không khiến hắn sinh ra bao nhiêu đồng cảm, chỉ là cái chết của Thu Hoa, khiến hắn khó lòng chấp nhận. Nỗi bi phẫn trong lòng Hứa Dịch lần nữa bị cuồng hận xâm chiếm, hắn lấy sạch linh thực vạn năm trong nhẫn tinh không, đều ném vào trong miệng, nguyên lực cuồn cuộn nhanh chóng tầm bổ nhục thân suy yếu của hắn, thân ảnh hắn lóe lên, liền trực tiếp xuyên qua không gian, bất quá nửa canh giờ, liền vọt ra khỏi tinh không cổ đạo, trực tiếp lao tới Nam Thiên Môn. Hắn vừa giết tới Nam Thiên Môn, một đạo pháp thân xa xăm cổ xưa đột nhiên hiện ra giữa trời. Người kia khoảng 34-35 tuổi, khoác một kiện áo bào màu vàng pha đỏ, hai mắt ôn hòa, tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấu triệt huyền cơ thiên địa. Hứa Dịch, người tạo sát nghiệp mút trời, còn không tỉnh ngộ sao? Người kia gần ngay trước mắt, thanh âm lại giống như đến từ thiên địa. Âm thanh không lớn, tựa hồ tuân theo ý chí thiên địa, trực tiếp áp chế tâm thần. Khương Thái Vũ, ta nguyền rủa ngươi. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời gầm giống, cứu khổ thiên tôn pháp tướng lại xuất hiện, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên huy động, chém thẳng về phía người kia. Hắn dù là kẻ ngốc cũng đoán ra người kia chắc hẳn là thượng đế Khương Thái Vũ của Nam Thiên Đình, nghe đồn người này đã nhập đạo môn cảnh, thậm chí đã khai mở một trọng đạo môn. Là một trong tứ đại tuyệt đỉnh chí cao trong 3.000 đại thế giới. Nhưng điều đó thì sao? Trường Sinh kiếm vung ra, có uy lực hủy diệt Thái A Cốt kiếm, toàn bộ Nam Thiên Môn đều dưới uy lực của một kiếm này, bắt đầu vặn vẹo, chao đảo. Khương Thái Vũ lại ngồi yên bất động, ngón tay khẽ vung, trong chén trà trước người hắn bỗng nhiên gợn lên một làn sóng nước. Làn sóng nước đó đánh vào Trường Sinh kiếm, lại khiến Trường Sinh kiếm bay ngược trở lại. Đáng tiếc, bảo kiếm là bảo kiếm, nhưng trong tay Thanh Hoa Đế Quân và trong tay ngươi, một trời một vực. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ma tính sâu nặng, không diệt trừ thì khó lòng chuộc tội, hãy diệt vong đi. Khương Thái Vũ nhẹ nhàng nói, làn sóng nước đánh bay Trường Sinh kiếm kia lại lần nữa gợn lên. Thấy vậy, làn sóng nước liền đánh thẳng vào Hứa Dịch, đột nhiên, đầy trời tầng mây cuộn trào, không trung bỗng nhiên nổi lên vòng xoáy khí lưu kịch liệt, xoạt một tiếng. Toàn bộ không vực thiên cơ đại loạn. Thân thể Khương Thái Vũ đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một luồng thanh khí, làn sóng nước kia cũng hoàn toàn mất kiểm soát, đột nhiên phân tách ra, xoạt một tiếng, một hạt giọt nước xuyên thủng bả vai Hứa Dịch, trong nháy mắt tạo thành một lỗ đen. Liền tại lúc này, một đạo tử khí ập tới, cùng luồng thanh khí kia cuốn lấy nhau, chẳng mấy chốc, luồng thanh khí kia biến mất, tử khí trở nên vô cùng suy yếu, rơi xuống đất, trước tiên hóa thành hình dáng chân linh vinh, sau đó hóa thành hạ tử mạch. Hạ tử mạch chỉ kịp nở một nụ cười chua xót với Hứa Dịch, liền hóa thành một hạt châu mỏng manh như cánh ve, rơi vào trong lòng bàn tay Hứa Dịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch kích hoạt tứ sắc ấn, cánh cửa ánh sáng mở ra, hắn ẩn mình vào bên trong tứ sắc ấn. Lập tức, Hoàng Mị cầm lấy tứ sắc ấn, điên cuồng bỏ trốn, chẳng mấy chốc, Hứa Dịch từ bên trong tứ sắc ấn rơi ra, lỗ đen trên đầu vai đã thu nhỏ đáng kể, nhưng vẫn còn đó. Hoàng Mị cảm thán, uy lực của cảnh giới đạo môn thật không thể xem thường, dù chỉ là một đóa hoa hay một hạt mưa cũng có thể gây thương tổn cho người. Đúng rồi, nữ tử kia là ai? Sao nàng vừa xuất hiện, Khương Thái Vũ đã thu hồi pháp thân? Không, không đúng, ta nhớ ra rồi. Đó là kiếp khí, nữ tử kia có thể hiển hóa kiếp khí, sao có thể như vậy? Hiện giờ 3000 đại thế giới, kiếp khí vốn đã hỗn loạn, Khương Thái Vũ miên cưỡng bài trừ kiếp khí gần Nam Thiên Môn, vậy mà nữ tử này vừa đến, lập tức ô nhiễm nơi đây, làm nhiễu loạn thiên cơ nơi này. Lại còn một nhân tố quan trọng nữa, Khương Thái Vũ cùng hai vị đạo tổ, một vị Phật tổ, bởi vì thành tựu cảnh giới đạo môn, lĩnh ngộ đại đạo đồng thời, hiển nhiên cũng chịu sự trói buộc của đại đạo. Bốn người này không thể tùy tiện ra tay, nếu không nhất định sẽ đảo loạn thiên đạo, nhiễm phải nhân quả. Do đó, vừa rồi Khương Thái Vũ dù là chờ ngươi ở Nam Thiên Môn, cũng chỉ xuất hiện dưới hình thái pháp thân, không phải bản tôn. Trùng hợp nữ tử này xuất hiện, làm nhiễu loạn thiên cơ, khiến pháp thân của hắn cũng lây dính kiếp khí. Lần này Khương Thái Vũ chịu thiệt không nhỏ, đáng tiếc kiếp khí của nữ tử này quá yếu, cuối cùng không thể bù đắp được đạo chân ý mà Khương Thái Vũ đã dung luyện. Mạng ngươi xem như nhặt được, tuy nhiên, bây giờ nói nhặt được một mạng vẫn còn hơi sớm. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng thương tổn ở ngực ngươi, chịu sự ăn mòn của đạo nghĩa, e rằng rất khó phục hồi như cũ. Hoàng Mị thao thao bất tuyệt tự mình phân tích, giải thích nhân quả cho Hứa Dịch. Sự phẫn hận trong lòng Hứa Dịch đã hóa thành một dòng sông dịu dàng, những con sóng trong dòng sông ấy đều là nước mắt của hắn. Hạ tử mạch cuối cùng hóa thành một hạt châu, chính là kiếp châu, bên trong ẩn chứa toàn bộ tin tức mà nàng muốn nói cho hắn biết. Hóa ra, dưới sự vận hành của Thủy Áp, Hạ Tử Mạch và Tuyết Tử Hàn đã được an bài ở cùng một nơi. Bản ý của Thủy Áp là hy vọng mượn phúc vận của Tuyết Tử Hàn để cải thiện phúc vận của Hạ Tử Mạch. Dù cả hai đồng thời bị che mờ thiên cơ, nhưng vì cùng nhau sinh tồn, họ đã bồi dưỡng được tình cảm vô cùng tốt đẹp. Nhưng vào khoảnh khắc kiếp khí bắt đầu mê hoặc thiên cơ, Hạ Tử Mạch vẫn trúng chiêu, nàng hóa thân thành kiếp ma sớm nhất. May mắn thay, Thủy Áp sớm trinh sát được khí vận tương lai của Hạ Tử Mạch, liền chôn một viên vận đan sâu vào trong cơ thể nàng từ trước. Kiếp ma thôn phệ Hạ Tử Mạch, đồng thời cũng luyện hóa viên vận đan này, nhờ cơ duyên xảo hợp mà từng bước trưởng thành. Đến khi Côn Luân thí luyện giới mở ra, kiếp ma này liền mượn nhờ lực dẫn đường của đại trận ban quản lý thí luyện, trốn vào Côn Luân thí luyện giới trước, luyện hóa không ít kiếp khí, thu được cơ duyên. Về sau, nó phụ thân lên người chân linh vinh, vào khoảnh khắc kiếp ma hoàn toàn thôn phệ linh thức của chân linh vinh, một luồng linh thức của Hạ Tử Mạch bỗng nhiên vọt ra, chiếm cứ chủ cách của kiếp ma. Nhưng mà, linh thức của nàng mặc dù thành công chiếm cứ chủ cách của kiếp ma, nhưng ký ức lại hoàn toàn bị mất. Chỉ là, mỗi khi gặp Ninh Vô Ưu, nàng liền sẽ sinh ra cảm giác thân cận vô cùng lớn. Về sau, tại thí luyện giới, các loại kiếp ma bị kích phá, kiếp khí tiêu tán đều bị nàng thu liễm. Bởi vậy, nàng mới có thể trong thời gian rất ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến cuối cùng, thậm chí có thể ám toán Trịnh Kim Thành, cướp đoạt Trường Sinh Kiếm. Lại về sau, trong trận chiến Tê Ngọc Cung, nàng nhớ nhung Ninh Vô Ưu, liền cũng đuổi đến đó. Thừa dịp Hứa Dịch dùng hồ lô ô trầm chém chết pháp chỉ của đạo tổ, nàng cũng truyền lại ý niệm, muốn Hứa Dịch trước đoạt Hoàng Thất Đạo, còn nàng thì thừa dịp loạn giam giữ Ninh Vô Ưu, nhân cơ hội mang Ninh Vô Ưu đi. Bởi vì từng trải qua ở Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới, Hứa Dịch biết Chân Linh Vinh có hảo cảm với Ninh Vô Ưu, cầu sống trong chỗ chết, cũng chỉ có thể đáp ứng chủ ý này. Hạ Tử Mạch một phen mưu tính thành công, cứu được Ninh Vô Ưu. Nào ngờ, Tuyệt Diệt Bồ Tát của Tổ Phật Đình sớm đã có phòng bị, truyền tin tức về trước thời hạn, khiến Tổ Phật Đình phát động vượt lên, dùng Tử Kim Bát bao vây Ninh Vô Ưu trước. Hạ Tử Mạch thừa cơ hóa thân thành kiếp khí, phát ra từ bên trong Tử Kim Bát. Nào ngờ, cuối cùng lại chịu sự ăn mòn của Tổ Phật Trần Ý từ Tử Kim Bát. Điều khiến Hạ Tử Mạch không ngờ tới là, một kích của Tử Kim Bát, dù ăn mòn kiếp thân của nàng. Nàng lại thừa dịp kiếp thân bị thương, cũng tiêu trừ sự mông muội mà Thủy Áp đã chôn trong cơ thể nàng. Vốn dĩ, vào khoảnh khắc sợi chân thành cuối cùng của Thủy Áp tiêu tán, Ninh Vô Ưu, Tuyên Huyên và những người khác liền tiêu tán sự mông muội trong lòng. Chỉ là Hạ Tử Mạch bởi vì là kiếp thân chi thể, sợi mông muội kia chậm chạp không thể tiêu tán. Chịu một kích của Tử Kim Bát, nàng tiêu tán sự mông muội. Nhưng bởi vì kiếp ma ăn mòn, nàng cũng không thể khôi phục toàn bộ ký ức, song Hứa Dịch, người nàng nhớ nhung sâu sắc nhất, nàng vẫn luôn ghi nhớ. Lại về sau, nàng liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Hứa Dịch. Cho đến khi tin tức về trận chiến Tinh Không Cổ Đạo, nơi mấy vạn đại quân của Nam Bắc Thiên Đình và Tà Đình bị Hứa Dịch diệt sát truyền đến, nàng liền đoán Hứa Dịch muốn đuổi theo Nam Thiên Đình, bèn chờ đợi ở phụ cận. Rốt cục, trong lúc nguy cấp, nàng hóa thân thành kiếp khí, nhiễu loạn công kích pháp thân của Khương Thái Vũ, cứu được Hứa Dịch một mạng. Vào khoảnh khắc hạ tử mạch tiêu tán, nàng đã đem tất cả những gì tích lũy suốt đời, hóa thành viên kiếp châu tinh thuần này, để lại cho Hứa Dịch. Ngoài việc cáo chi nhân quả lần này, hạ tử mạch còn cho biết tin tức về Ninh Vô Ưu, nói rằng Ninh Vô Ưu sớm đã thiêu đốt mệnh luân vào ngày bị đưa vào tổ Phật đình, vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Hứa Dịch nắm chặt kiếp châu, bi thương trong lòng dâng trào, nhấn chìm hắn trong dòng sông ấm áp do nước mắt hóa thành. Đột nhiên, dòng sông ấm áp ấy cuộn lên cao ngàn vạn trượng, Hứa Dịch ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Bỗng nhiên, hắn khoanh chân tại chỗ, trong miệng yên lặng tụng niệm, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt ảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, tổ Phật chân ý cuồn cuộn ập tới, vờn quanh thân hắn. Kinh văn vừa được tụng niệm, toàn bộ tổ Phật đình lại xô trào, 100.000 tiên Phật lại lần nữa chân kinh, bắt đầu bảo vệ vô cấu diệu thụ đang bồng bềnh muốn bay, chư Phật đà bắt đầu tụng niệm kinh văn. Tổ Phật chân ý cuồn cuộn vừa đến, quanh thân Hứa Dịch liền bắt đầu tràn ngập tường quang. Hắn vừa bỏ chạy, vừa tụng niệm, trong tinh không giới, Hoa Mị kích động đến nhảy cẫng lên, liên thanh tán thưởng, lão tử quên mất còn có chiêu này. Rất tốt, rất tốt. Tổ Phật chân ý vừa vặn triệt tiêu đạo chân ý, nhìn xem, lỗ đen trên vai ngươi rốt cục bắt đầu phục hồi như cũ. Hứa Dịch cũng không để ý tới Hoa Mị, không ngừng tụng niệm. Tất cả pháp hữu vi vừa tụng niệm xong, hắn lại bắt đầu tụng niệm sắc bất dị không. Tu vi của hắn bây giờ cao tuyệt, khi tụng niệm kinh văn này, so với trước kia, sự chấn động đối với gốc vô cấu diệu thụ của tổ Phật đình càng lớn hơn gấp 10 lần không thôi. Tổ Phật chân ý cuồn cuộn ập tới, Hứa Dịch bắt đầu thôi động diệu pháp như ý chú. Thoáng chốc, quanh thân hắn dâng lên 4 đầu cự long, phân biệt là 4 nguyên tố địa thủy hỏa phong. Tầng thứ 2 của như ý chú, tầng cao không thể chạm tới, rốt cục bắt đầu trở nên rõ ràng rành mạch, như minh nguyệt chiếu thu thủy. Có tổ Phật chân ý cuồn cuộn này gia trì, quanh thân Hứa Dịch phảng phất được tắm trong Phật quang. Ngay lúc Hứa Dịch lặp đi lặp lại tụng niệm, tổ Phật đình cũng rốt cục khóa định được nơi tổ Phật chân ý phát ra. Nửa nén hương sau, 6 vị Phật chủ, 300 Phật đà đồng thời giáng lâm. Chư vị thánh tăng xin dừng bước, tên tặc này nên do chúng ta diệt sát. Lời còn chưa dứt, 6 vị đế sứ của Nam Thiên Đình đã hiện ra chân thân. Tô Bạch Thần, kẻ trước đó chỉ còn mệnh luân bỏ chạy, cũng nằm trong trận, đã khôi phục như lúc ban đầu. Theo pháp chỉ của đạo tổ đạo nhất, chu sát yêu nghiệt Hứa Dịch. Lĩnh pháp chỉ của đạo tổ Bạch Thủy, diệt sát ác tặc Hứa Dịch. Kẻ này tội ác tày trời, nếu chấm không diệt hắn, sao xứng đáng 3.000 tướng sĩ? Dung huynh, đừng nói những lời tình chân ý thiết như vậy. Nói là vì 3.000 tướng sĩ Bắc Đình báo thù là giả, e rằng là vì con trai duy nhất của ngươi báo thù mới là thật. Bất quá, mối thù sâu như biển máu trên người Hứa Dịch, không chỉ một mình ngươi muốn đòi lại, Tà Đình ta hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Trong chốc lát, các phương đại năng đồng loạt xuất hiện. Hai Phật một đạo, Nam Bắc Thiên Đình, Tà Đình, những đại năng đứng đầu nhất đều đã tề tựu đông đủ. Trong số đó, 6 vị Phật chủ của tổ Phật Đình, quán chủ Thượng Thanh Quan, các chủ Thái Thanh Các, Linh Bảo Thanh Đế của Tà Đình, Tự Tại Đạo Hoàng, đều là cường giả cảnh giới chuẩn đạo môn. Về phần Bắc Đình Thanh Đế, càng là một chân đã bước vào cảnh giới đạo môn. Ngoài ra, gần ngàn cường giả trong sân, không ai không phải đại năng siêu lĩnh vực. Có thể nói, trừ 4 vị đạo môn cảnh Thượng Đế, Đạo Tổ, Phật Tổ, toàn bộ đại năng của 3.000 giới đều đã có mặt. E rằng để tiêu diệt một vị cường giả cảnh giới đạo môn, cũng chỉ có thể tập hợp được đội hình như vậy. Lũ chuột nhắt, chết đi cho ta. Bắc Đình Thánh Đế ra tay trước. Hắn vừa tới gần, thân thể đã không thể định trụ, miệng vừa mở ra, một ngọn lửa nguyên đạo liền từ trong miệng hắn lao ra. Lập tức, Bắc Đình Thánh Đế liền hóa thành một quả cầu lửa. Chỉ một chiêu đối mặt, Bắc Đình Thánh Đế, người đã một chân bước vào cảnh giới đạo môn, lại bị đánh giết. Chỉ một kích, liền chấn động toàn trường. Định linh thuật, kẻ này đã tu thành bát truyền trong cửu truyền thành thánh quyết. Tô Bạch Thần cao giọng quát lên, lập tức tế ra mệnh luân, vực căn gắt gao bao phủ đỉnh đầu hắn. Không cần nói gì về đơn đả độc đấu với hắn, hợp lực tiêu diệt. Vô sinh Phật chủ cất cao một tiếng niệm Phật, bát tử kim đi đầu vẩy ra. Hứa Dịch đang đợi thôi động định linh thuật, thì hồ lô ô trầm đeo trên cổ hắn bỗng có động tĩnh. Mời bảo bối quay người, Hứa Dịch hô to một tiếng, một đạo thanh khí từ miệng hồ lô phun ra, nháy mắt chém thẳng vào chiếc bát tử kim kia. Một tiếng ầm vang thật lớn, toàn bộ bát tử kim tan tành. Mấy chục Phật đà bị nổ trọng thương. Thanh khí không dứt, thẳng tắp chém vào mi tâm vô sinh Phật chủ. Vô sinh Phật chủ thậm chí còn chưa kịp hư một tiếng, đã chết ngay tại chỗ, ngay cả mệnh luân cũng chưa kịp hiện ra. Mọi người yên tâm, trong thời gian ngắn, hắn không thể nào hai lần vận dụng Trảm Tiên Phi đao này. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Tô Bạch Thần cao giọng hô quát, lũ chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Long Thiên Quán chủ của Thượng Thanh Quan vung tay lên, một thanh đả thần tiên màu vàng kim lăng không vẽ ra một cầu vồng chói lọi. Nào ngờ, đả thần tiên kia vừa bay ra, hồ lô ô trầm của Hứa Dịch lại có động tĩnh. Hắn lập tức thôi động pháp quyết, hô to một tiếng, mời bảo bối quay người. Soạt một tiếng, một đạo thanh khí phóng ra, đả thần tiên tan tành. Lại có mấy chục người bị vụ nổ khổng lồ làm trọng thương, Long Thiên Quán chủ của Thượng Thanh Quan thậm chí còn chưa kịp hừ một tiếng, liền hóa thành tro bụi. Điều này không thể nào, Tô Bạch Thần tức giận hô lớn, tiếng hô của hắn chưa dứt, hơn 10 người của Thượng Thanh Quan đã nhìn hắn với ánh mắt như muốn phun lửa giận, như muốn ăn sống hắn. Hồ lô ô trầm hai lần bạo phát uy lực, tiêu diệt hai vị cường giả cảnh giới chuẩn đạo môn. Trong chốc lát, những người tham gia vây công đều bó tay chịu trói, không biết phải làm sao. Hứa Dịch vẫn như cũ không ngừng luyện hóa tổ Phật chân ý, chợt nghe một thanh âm từ cuối chân trời truyền đến, không một hạt bụi nào được phép mất đi, mau tiêu diệt Hứa Dịch. Hiển nhiên, Hứa Dịch không ngừng tụng niệm kinh văn, liên tục trộm lấy tổ Phật chân ý, trong khi các nhân vật đứng đầu tổ Phật đình đã tề tựu đông đủ ở đây. Trong tổ Phật đình, chỉ dựa vào 100.000 tiên Phật tụng kinh, đã sắp không trấn áp được vô cấu diệu thủ. Pháp chỉ kia hiển nhiên là do tổ Phật truyền đến, các Phật chủ và Phật đà không thể kìm được, liền kết trận ra tay. Thân hình Hứa Dịch thoát tay, trốn vào tinh không, cấp tốc dịch chuyển về phía tinh không cổ đạo. Đám người theo đuổi không ngừng, sau khi thử dò xét qua lại, Vô Diệt Phật chủ cao giọng nói, thì ra là thế, Trảm Tiên Phi đao kia tuyệt đối chưa bị luyện hóa. Chỉ cần không thôi động trọng bảo, Trảm Tiên Phi đao sẽ không phát huy. Trong tinh không giới, Hoa Mị mắng to, khá lắm tên khốn, đúng là gian xảo đến tột cùng. Đương nhiên hắn thấy rõ ràng, với thực lực Hứa Dịch hiện tại, việc thôi động Trảm Tiên Phi đao sẽ không gây ra tổn thương đáng sợ đến vậy. Nếu đám gia hỏa này không biết sống chết, không ngừng vận dụng trọng bảo để công kích, chỉ bằng vào Trảm Tiên Phi đao này, liền có thể khiến nhóm người này toàn bộ bị tiêu diệt. Một tiếng hô lớn của Vô Diệt Phật chủ lập tức xua tan đám mây đen đang đè nặng tâm tư mọi người. Ta cứ tưởng là yêu nghiệt gì, hóa ra cũng chỉ là kẻ dựa vào bảo vật để tạo thế. Luyện tinh, đạo chân các chủ của Thái Thanh các thét dài một tiếng, đám người dưới trướng đồng loạt ra tay. Chỉ trong chốc lát, mấy hành tinh bị bọn họ dẫn động, tinh hà chi lực khổng lồ bùng nổ. Liền thấy bốn hành tinh giao thoa, hình thành một trận pháp năng lượng khổng lồ, gắt gao đè ép Hứa Dịch ở giữa. Hứa Dịch mặt không đổi sắc, vung tay lên, bốn viên tinh cầu khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, tinh hạch chi lực kinh khủng vừa tản ra, liền hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Như ý chú, biến nước thành lửa, điều này không thể nào, Vô Diệt Phật chủ hoảng sợ gào thét. Như ý chú chính là một trong 12 thần thông tuyệt đỉnh nhất của toàn bộ tổ Phật đình. 12 thần thông này đã sớm thất truyền, ngay cả tổ Phật cũng chỉ tham tu một trong số đó. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao Hứa Dịch có thể tu thành như ý chú, lại còn tu đến cảnh giới biến nước thành lửa. Cái gọi là biến nước thành lửa, không phải đơn giản chỉ là Hứa Dịch có được bản lĩnh biến nước thành lửa, mà là có được năng lực cải biến tính chất vật chất. Giờ phút này, Hứa Dịch vận dụng thần thông như ý chú, đem tinh hạch chi lực của bốn viên tinh cầu vừa nổ tung, hóa thành ngọn lửa ngập trời, liền rót vào nguyên hỏa, thôi động phần thiên chi nộ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tinh hà đều bị đốt đỏ rực. Hỏa ngục cuồng bạo vừa sinh ra, trên đỉnh đầu Hứa Dịch bốc lên hai đạo vực căn màu vàng kim. Vực căn du tẩu, thoát cái lướt qua mấy ngàn dặm, hai đạo vực căn lập tức giao kết thành vòng tròn. Chư vị cường giả đang đau khổ chống cự công kích hỏa ngục của Hứa Dịch, lại không hề hay biết nguy hiểm sắp đến. Một tiếng ầm vang, vạn lôi gầm rít, âm dương giới phân chia. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn thôi động cấm chiêu, cắt đứt thân thể các cường giả, bỗng nhiên, một bàn Phật thủ màu vàng kim từ không trung vươn tới, gắt gao ngăn chặn âm dương giới đang muốn phân chia. Phụt một tiếng, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thu lại hai đạo vực căn màu vàng kim, rồi thúc ra pháp tướng Cứu Khổ Thiên Tôn, thôi động Trường Sinh Kiếm, đứng chắn phía trước. Yên tâm, vạn bất đắc dĩ tổ Phật mới không dám ra tay. Nếu không, chỉ riêng lực phản vệ của thiên cơ hỗn loạn, hắn cũng không chịu nổi. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua pháp thân, trong tinh không giới, Hoa Mị giọng căm hận nói. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi nếu không phải tổ Phật ra tay, chiến đấu đã kết thúc. Không thể nào, điều này không thể nào. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tuyệt đối không thể nào chỉ là cảnh giới thánh linh vực. Hắn nhất định đã có thể nhìn thấy đạo môn. Đạo chân các chủ nghiêm nghị quát lên. Tu luyện đến cảnh giới như bọn họ bây giờ, vào thời khắc sinh tử, có thể sinh ra dự cảm mãnh liệt. Vừa rồi, vào thời khắc vạn lôi gầm rít, trong lòng bọn họ đều sinh ra dự cảm này. Nếu không phải tổ Phật ra tay can thiệp, nói không chừng vừa rồi đã táng mạng. Chiến đấu đến giờ khắc này, tất cả mọi người đều không thể không nhìn thẳng vào tu vi của Hứa Dịch. Cường hãn như cảnh giới chuẩn đạo môn, lại cũng không thể tiêu diệt Hứa Dịch. Mà vô số thần thông của Hứa Dịch, pháp lực cuồn cuộn không ngừng, lĩnh vực chi lực khủng bố đến cực điểm, tất cả những điều đó đều khiến người ta khó mà thích ứng. Vô cấu diệu thụ, cái này, vô diệt Phật chủ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô cấu diệu thụ chân thân vậy mà phi độn nhập vào tinh không cổ đạo này, thẳng tắp lao tới, đầu nhập vào bên hông cứu khổ thiên tôn do Hứa Dịch hiền hóa. Thì ra là thế, sớm biết vậy, đã sớm nên gọi ra cứu khổ thiên tôn tướng. Trong tinh không giới, Hoàng Mị kích động đến khó tự kiềm chế. Hắn thấy rõ ràng, từ lúc Hứa Dịch gọi ra cứu khổ thiên tôn tướng, chuẩn bị dùng trường sinh kiếm bị động phòng ngự công kích của tổ Phật. Khi hắn tụng niệm kinh văn, tổ Phật chân ý rơi trên người hắn, so với lúc trước, nhiều gấp 10 lần. Chỉ là ngay cả Hoàng Mị cũng không ngờ tới, vô cấu diệu thụ chân thân thật sự sẽ thoát ly tổ Phật đình, bay thẳng đến nơi này. Vô cấu diệu thụ vừa mới an vị bên hông cứu khổ thiên tôn, Hứa Dịch lại bắt đầu tụng niệm kinh văn. Lúc này lại chuyển sang đạo Đức Kinh, chỉ trong thoáng chốc, cuồn cuộn đạo tổ chân ý ào ạt đổ xuống. Mau diệt Hứa Dịch, kẻ trái lệnh không tha. Mau diệt, không thể chậm trễ. Trên bầu trời lại lần nữa truyền đến hai đạo thanh âm uy nghiêm. Khởi bẩm đạo tổ, chúng ta bất lực, kính xin đạo tổ pháp thân giáng lâm. Đạo chân các chủ ngửa mặt lên trời hô lớn, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Tiếng hô của hắn chưa dứt, xoạt xoạt bốn tiếng, bốn đạo pháp thân giáng lâm, chính là Thượng Đế Khương Thái Vũ, đạo tổ đạo nhất của Thượng Thanh Quan, đạo tổ Bạch Thủy của Thái Thanh Các, và vô thiên tổ Phật của tổ Phật Đình. Sinh, Khương Thái Vũ đưa tay một chỉ, cuồn cuộn tinh hà hóa thành hỗn độn. Khai, đạo nhất đạo tổ vung tay lên, hỗn độn đẩy ra vạn dặm. Tồn, Bạch Thủy đạo tổ cao giọng quát, mênh mông thiên cơ hạ xuống, cuồn cuộn tử khí đông rời. Định, vô thiên tổ Phật chắp tay trước ngực, thiên cơ và tử khí đều dừng lại. Tứ đại cường giả đạo môn cảnh vừa ra tay, liền tại tinh không cổ đạo này mở ra một không gian ổn định, ngăn cách kiếp khí. Hứa Dịch, còn không hàng phục ư? Vô thiên tổ Phật tiếng như luân âm, đầy mặt từ bi. Đi ngươi ngựa, Hứa Dịch tức giận nói. Ba ngàn giới dung chuyển vô tận tuế nguyệt, đều là vì bốn lão quỷ các ngươi tư lợi, mới gây ra những phân tranh ùn ùn không dứt này. Lão tử hôm nay dù có chết, cũng muốn tiêu diệt pháp thân bốn lão quỷ các ngươi, có bản lĩnh gì thì mẹ kiếp lôi ra hết đi. Dù là vây công, lão tử cũng tiếp, dù sao đám khốn kiếp các ngươi, không biết liêm sỉ cũng đã quen rồi. Trong tinh không giới, Hoàng Mị thì thào nói, xem ra vẫn chưa tức điên, chửi ầm lên mà còn biết động tâm cơ kích thích đám pháp thân đạo môn cảnh này. Diệt ngươi có gì khó, chết đi. Vô thiên tổ Phật thấp tuyên một tiếng niệm Phật, một chữ Phật màu vàng lập tức bao phủ Hứa Dịch, đại đạo chi lực to lớn tức thì bao bọc lấy hắn. Nhục thể của hắn lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà giả yếu đi. Khai, cứu khổ thiên tôn giận dữ, trường sinh kiếm huy động, kiếm khí dập dờn, ầm vang một tiếng thật lớn, lại sinh sinh đẩy bật chữ Phật màu vàng kia ra. Vô cấu diệu thụ bên hông cứu khổ thiên tôn đổ rào rào sao động, phát ra âm thanh êm tai, từng sợi tiên thiên nguyên lực cấp tốc rót vào thân thể suy sụp của Hứa Dịch. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô cấu diệu thụ, sao có thể như thế? Vô thiên tổ Phật khẽ lắc đầu, thấp giọng than thở. Kẻ này thật là kiếp nạn chồng chất. Các vị đạo hữu, hắn đã có thể dẫn động vô cấu diệu thụ, lại đang không ngừng trộm lấy đạo tổ chân ý. Nếu lại để hắn dẫn tới thất bào diệu thụ, liền khó có thể khống chế được nữa. Trong lúc này, chúng ta phải tuân theo thiên ý, mau diệt tên giặc này. Bạch Thủy đạo tổ cao giọng quát, diệt, mau diệt, Thượng Đế Khương Thái Vũ. Vô thiên tổ Phật, đạo nhất đạo tổ tuần tự tỏ thái độ. Tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay bốn người đều sinh ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia vừa mới sinh ra, vô tận sinh cơ và tử khí đều nhập vào trong đó. Quang cầu chuyển động, trăm năm tuổi thọ từ trên người tất cả tu sĩ ở đây chảy đi, tinh hà ngầm chuyển, không gian biến mất. Xoạt một tiếng, bốn người đồng thời ném ra quả cầu ánh sáng, bốn đạo quang cầu đồng thời hóa thành địa thủy hỏa phong, bao vây Hứa Dịch trong đó. Địa thủy hỏa phong, hỗn nguyên chi lực. Mặc cho hắn là đạo tổ trùng sinh, cũng phải bị diệt vong, tứ tổ thần uy, chúng ta cúi đầu bái phục. Đạo chân các chủ cao giọng hô xong, toàn trường đều là tiếng hò hét. Hỗn nguyên chi lực, đây là muốn phát điên rồi. Nghe thấy tiếng kêu lớn bên ngoài, Hoàng Mị trong tinh không giới kích động đến sắp kêu thành tiếng. Chỉ vì hắn rõ ràng biết, cái gọi là hỗn nguyên chi lực, cùng tổ vu chi lực đồng nguyên, tổ vu chi lực đã đoạn tuyệt bao nhiêu năm, bao nhiêu đại vu muốn cầu một tia một sợi mà không thể được. Dù sao, khắp thế giới không ai có khả năng cầu được tứ đại cường giả cấp đạo tổ, để họ cùng diễn địa thủy hỏa phong, tạo thành hỗn nguyên chi lực. Quả nhiên, Hoàng Mị vừa mới giơ chân, Hứa Dịch liền khiến song mệnh luân tụ hợp, lập tức trở thành địa vu. Hắn vận chuyển hỗn nguyên chi lực, như trường kính hút biển, đều luyện vào bản thân, hỗn nguyên vu tổ chi lực nhập thể, Thực lực hắn điên cuồng tăng lên, chỉ chốc lát sau liền đạt đến thiên vu, đợi đến khi quả cầu hỗn nguyên lực mỏng manh, hắn đã thành tựu cổ vu thân thể. Cuộn trào cổ vu chi lực từ bên trong quả cầu lực dâng trào tán ra, tứ đại lão tổ đạo môn cảnh đều ngỡ ngàng, bốn người đồng thời thu tay, khi nhìn chăm chú lại, Hứa Dịch ngang nhiên đứng tại chỗ, cổ vu chi lực lúc đầu đã biến mất không còn tăm tích. Ngay tại lúc này, chân trời truyền đến một tiếng leng keng vang vọng tinh hà, một gốc thất thải bảo thụ nổ bắn ra tới. Thất bảo diệu thụ, Bạch Thủy đạo tổ và Đạo Nhất đạo tổ đồng thời kinh ngạc hét lên, hai người cùng lúc xuất thủ, đánh ra đạo nguyên chi lực, muốn lôi kéo thất bảo diệu thụ. Nào ngờ, thất bảo diệu thụ dường như sinh ra linh tính, trực tiếp đầu nhập vào bên hông cứu khổ thiên tôn. Thất bảo diệu thụ vừa mới tụ hợp, pháp tướng cứu khổ thiên tôn đột nhiên thay đổi, chỉ trong thoáng chốc, cứu khổ thiên tôn hóa thành một đạo nhân trẻ tuổi diện mạo anh tuấn. Trường sinh kiếm ùng ục phát ra tiếng vang êm tai, không ngừng xoay quanh đạo nhân trẻ tuổi kia. Ngay tại lúc đó, trong lòng Hứa Dịch truyền đến vô tận cảm động, cửu truyền thành thánh quyết đã lâu lại lần nữa hiển lộ văn tự. Thanh Hoa Đế quân tướng, cửu truyền thành thánh, cái này, điều này không thể nào. Thượng Đế Khương Thái Vũ kinh hãi hô lớn, ngay vào lúc này, một đạo lực lượng tràn trề truyền đến, không gian cấm chế mà họ vừa bố trí bắt đầu kịch liệt lay động, ầm vang một tiếng thật lớn, một cây cờ xí xanh biếc phiêu nhiên bay tới, rơi trên đỉnh đầu Thanh Hoa Đế quân tướng, không bao lâu, một ngón tay gãy sau đó cũng bay tới. Hoa Mị kinh ngạc nói, đây không phải Thanh Mộc Kỳ và ngón tay gãy trường sinh sao, cặp oan gia này vậy mà quấn quýt đến tận bây giờ. Ngón tay gãy trường sinh, thương Thanh Mộc Kỳ, cái này, đây quả thật là thiên ý ư, trong mắt Bạch Thủy đạo tổ đều là kinh hãi, trong đầu hắn không ngừng nhớ lại những chuyện cũ xa xôi kia. Ngay tại lúc này, Hứa Dịch bắt đầu diễn hóa văn tự chuyển cuối cùng của cửu truyền thành thánh quyết, Thanh Hoa Đế quân trường kiếm chỉ xéo, trường sinh kiếm đột nhiên hiển hiện vầng sáng, một thánh cấp đạo quả hiện ra, thẳng tắp chui vào đỉnh đầu Hứa Dịch. Hứa Dịch gian nan thôi động pháp quyết, đỉnh đầu hắn phảng phất sinh ra một lỗ đen thôn phệ, thoáng chốc, ngón tay gãy trường sinh kia cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành mênh mông nguyên lực, rót vào lỗ đen đó. Cửu truyền thành thánh, hắn là muốn trực tiếp mở đạo môn ư, đạo chân các chủ kinh hãi hô lớn. Vô Thiên Tổ Phật nói, quả nhiên có kỳ tài xuất thế, căn bản không cần cái gọi là thấy đạo môn, liền có thể mở đạo môn. Trên thánh linh vực, kỳ thực chỉ có đạo môn cảnh. Bạch Thủy đạo tổ khẽ nói, trên đời chung quy phàm nhân nhiều, thiên tài ít, mới có những phân chia cảnh giới nhàm chán như vậy. Đạo Nhất đạo tổ nói, thiên tài, đừng quên vạn năm tuế nguyệt này, bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm đều ngã xuống ở cửa ải cuối cùng này. Nếu đạo môn thật dễ mở, ba vạn năm dài đằng đẵng, tại sao chỉ có bốn chúng ta thành tựu? Chỉ vì cấm chế không gian vỡ vụn, bốn người đã mất đi tiên cơ diệt sát Hứa Dịch. Giờ phút này, khí cơ Hứa Dịch đại thịnh, bốn người tự biết dù có cưỡng ép ra tay cũng không ngăn được hắn. Trừ phi thật sự liều mạng bỏ đi đạo hạnh cả đời, triệu hoán chân thân đến đây, nhưng rủi ro này không ai dám gánh chịu. Dù sao Đạo Nhất đạo tổ nói không sai, ba vạn năm, bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm cũng ngã xuống ở cửa ải mở đạo môn này, người này chưa chắc có thể ngoại lệ. Nào ngờ, lời Đạo Nhất đạo tổ vừa dứt, Thanh Hoa Đế quân trường kiếm xé toạc bầu trời, toàn bộ pháp tướng sụp đổ. Ngay sau đó, vầng sáng trên đỉnh đầu Hứa Dịch lần lượt ngưng tụ thành các loại pháp tướng, yêu quỷ tướng, Phật Đà tướng, nộ si tướng, kim cương tướng, linh quan tam sinh tướng, cứu khổ thiên tôn tướng, cuối cùng, trải qua 9 vòng luân hồi, lại hóa thành pháp tướng Thanh Hoa Đế quân. Đột nhiên, đỉnh đầu Hứa Dịch hiện ra một đạo mệnh luân. Thanh Hoa Đế quân huy động trường sinh kiếm, một kiếm chém xuống, mệnh luân hóa thành hai mảnh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Cuồn cuộn đạo ý từ quang môn tuôn trào, ồ ạt bắn ra, bao phủ lấy Hứa Dịch. Thân thể Hứa Dịch tan thành vầng sáng, hòa quyện chặt chẽ cùng đạo ý mãnh liệt kia. Cái này, hắn lại thành công rồi. Ý trời đã định như vậy, chúng ta biết làm sao đây? Thật ra hắn ắt sẽ thành công, hắn tu cửu truyền thành thánh quyết, cửu truyền viên mãn, tự nhiên thành thánh. Đây là một phương pháp kinh thế hãi tục, thật không biết hắn từ đâu mà đạt được cơ duyên. Thành công cũng tốt, hắn cũng xứng đáng gánh chịu kiếp khí, không thể lại gây sóng gió. Bây giờ kiếp khí nhiễu loạn thiên cơ, nói không chừng mấy hội nguyên chưa từng gặp kiếp nạn, thành đạo tổ chưa chắc đã là điều tốt. Tứ đại lão tổ trung quy cũng chỉ là phàm tâm mà thôi, thấy Hứa Dịch đại công cáo thành, cũng không khỏi tán thán. Đột nhiên, ngàn vạn khí cơ bị Hứa Dịch thu liễm sạch sẽ, Hứa Dịch lại lần nữa hiện hình. Khương Thái Vũ đang định nói vài lời xã giao, hàn gắn mối quan hệ, đột nhiên, đỉnh đầu Hứa Dịch lại nổi lên một đạo mệnh luân. Cái này, toàn trường đều phát điên, tứ đại lão tổ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Vô Thiên Tổ Phật, người danh xưng vạn năm không biết kinh ngạc là gì, lúc này đôi mắt cũng trợn trừng như quỷ thắt cổ. Thanh Hoa Đế quân trường kiếm lại vung, một tiếng ầm vang thật lớn. Mệnh luân lại lần nữa vỡ ra, hóa thành một quang môn khổng lồ. Soạt, vô biên đạo ý lại lần nữa từ quang môn đó ập tới, bao phủ lấy thân Hứa Dịch. Đạo môn nhị trọng, chẳng lẽ đây mới thật sự là con đường đạo môn nhị trọng? Tứ đại đạo tổ hoàn toàn chấn động, mấy vạn năm qua, lại không có ai thành tựu cảnh giới đạo môn thứ hai, đến mức tất cả những tồn tại từng bước vào cảnh giới đạo môn đều cho rằng cảnh giới đạo môn chính là đỉnh cao tu luyện. Nhưng lại có tiếng nói phản bác, đạo lý rất đơn giản, nếu đã là đỉnh cao tu hành, vì sao đến cảnh giới này, đạt được vạn năm thọ mệnh, chung quy vẫn sẽ đi đến điểm cuối. Bởi vì, nhất định còn có đạo môn nhị trọng, tất cả đạo tổ đã mở đạo môn, vì tiếp tục tồn tại, cũng chỉ có thể tin tưởng phía trước còn có con đường. Cũng mặc kệ đi như thế nào, lật khắp tiên tịch, cũng không thấy con đường thứ hai. Cho tới giờ khắc này, Hứa Dịch mở ra đạo môn thứ hai, tứ đại đạo tổ như thể hồ quán đỉnh. Nhưng mà, khoảnh khắc thể hồ quán đỉnh, chính là vô biên vô tận thất vọng. Bọn hắn trừ phi luân hồi trùng tu, biết đi đâu mà luyện cái mệnh luân thứ hai này. Soạt, sau khi đạo nghĩa ra thân, vầng sáng thu nạp ngàn vạn sinh cơ, Hứa Dịch lại lần nữa hiện hình. Ngay lúc này, Hứa Dịch thoát kia biến hóa, hóa thành vô thân. Dưới sự giao cảm của trời đất, một vô linh khổng lồ từ đỉnh đầu hắn bốc lên. Thanh Hoa Đế Quân lại lần nữa huy động Trường Sinh Kiếm, kiếm quang lóe lên, vô linh lại lần nữa tách ra thành một quang môn khổng lồ. Soạt, cuồn cuộn đạo nghĩa lại lần nữa ập tới. Mọi người hoàn toàn chết lặng, cho dù Hứa Dịch có mở ra ngàn trùng vạn trùng đạo môn, cũng không ai còn kinh ngạc. Bởi vì mọi sự kinh ngạc đều đã cạn kiệt, sau đạo môn tam trọng, thân thể Hứa Dịch đã hóa thành một chùm sáng, một khối kim quang đạo lớn. Hắn phát hiện sau khi vô tận đạo nghĩa tẩy lễ, hắn vậy mà không thể biến trở lại hình thái Hứa Dịch. Tầm mắt của hắn hoàn toàn trở nên rộng lớn vô cùng. 3000 đại thế giới, từng ngọn cây cọng cỏ, từng hạt bụi đất, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Hắn khẽ động một ý niệm, liền có thể tiêu tan một tinh cầu. Hắn cảm giác chính mình khẽ phất tay, liền có thể khiến vô tận sinh mệnh sinh diệt. Ý niệm chợt lóe, đại thiên thế giới mênh mông, từ thuở hồng mông khai thiên, quá khứ và tương lai, đều chiếu rọi thấu tận đáy lòng hắn. Tứ sắc ấn vốn không rõ xuất xứ, giờ lại giống như hồ lô, đều là pháp khí do Quảng Thành Đại Tiên luyện chế vào thời kỳ hồng hoang. Tiểu Vân Hạc Quyết, chính là pháp thuật do hắn sáng tạo, chỉ là sau khi truyền ra, lại chỉ còn lại tàn thiên. Nhóm thánh chủ từng cùng hắn trốn khỏi tiểu thế giới, hắn cũng biết được kết cục, những người này đều đã hóa thành tro bụi trong giới tu luyện tàn khốc, ngay cả phụ thân Hạ Tử Mạch là Tạp Thần Thông cùng những người khác cùng trốn thoát khi ấy cũng đã sớm chết đi. Cùng với Ô Trầm Hồ Lô còn có mấy tiên hồ lô khác, ngược lại trở thành chí bảo trong một đại thế giới, gây ra sóng gió ngập trời. Bỗng nhiên, hắn khẽ động một cái, trăm tỷ tỷ sinh linh trong 3000 giới vậy mà toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất. Hắn cẩn thận thu nhiếp tâm thần, dần dần, hắn trở nên có chút bực bội, nếu thật sự là đại đạo, lại không thể trở về chính mình, đại đạo như vậy, còn có gì thú vị. Ngay lúc này, một viên kiếp châu nhảy ra, ý niệm Hứa Dịch vừa tập trung vào, kiếp châu liền hóa thành Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch tràn đầy ấm áp, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy, Hứa Lang. Cuối cùng ta nói cho chàng một điều, kiếp khí, chính là đạo nghĩa. Lấy thân hóa kiếp, chính là lấy thân hợp đạo. Thoát cái, Hạ Tử Mạch tan biến, kiếp châu vỡ vụn, kiếp khí ngập trời bắt đầu ồ ạt đổ về đây. Ý niệm Hứa Dịch bắt đầu tràn ngập, vô cùng vô tận kiếp khí bao vây lấy hắn, hắn thì dùng ý niệm bắt đầu vây đánh kiếp khí. Thoáng chốc, không gian, thời gian của 3000 giới, trong nháy mắt đều đình chỉ. Ý niệm Hứa Dịch vô biên vô tận tản ra, dần dần, ý niệm của hắn mỏng manh đến cực hạn, hắn không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Tiểu tử, lấy thân hợp đạo, không phải là lấy đạo hủy thân, đừng để chúng kế gian của tặc tử. Ý niệm vừa hiện ra, một con quạ đen màu vàng liền trong vô tận kiếp khí hóa thành tro bụi. Chính là tiếng nhắc nhở này, ý niệm Hứa Dịch bắt đầu chậm rãi thu nạp, từng chút một dung luyện kiếp khí, bình tĩnh thu thập. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, phảng phất đã qua trăm triệu năm dài đằng đẵng, lại phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt. Khi Hứa Dịch mở mắt ra lần nữa, hắn đứng xa trong tinh không cổ đạo. Thượng đế Khương Thái Vũ, Bạch Thủy Đạo Tổ, Đạo Nhất Đạo Tổ, Vô Thiên Tổ Phật đều ở bên cạnh. Ngoài ra, đạo chân các chủ cùng vài người khác cũng ở đó. Cảnh tượng vẫn là cảnh tượng trước khi hắn hợp đạo. Thời gian dừng lại vào khoảnh khắc ấy, cũng khởi động lại vào khoảnh khắc này. Hứa Dịch hiện thân, Băng Hòa Thỏ và Hoang Mị một trái một phải đứng trên vai hắn. Tham kiến Đạo Tổ Đạo Chủ, thoáng chốc, quanh thân Thượng Đế Khương Thái Vũ, Bạch Thủy Đạo Tổ, Đạo Nhất Đạo Tổ, Vô Thiên Tổ Phật đều bốc lên kim quang. Pháp thân triệu hồi chân thân, đều quỳ gối trước Hứa Dịch. Cùng lúc đó, trăm tỷ tỷ sinh linh trong 3000 giới đều quỳ gối hướng về Hứa Dịch. Bái ta có ích gì? Khương Thái Vũ, Bạch Thủy, Đạo Nhất, Vô Thiên, các ngươi có thể chết rồi. Giọng Hứa Dịch không lớn, nhưng lọt vào tai Khương Thái Vũ cùng những người khác lại như tiếng sấm sét. Không, điều này không thể nào. Ngươi đã hợp đại đạo, không thể nào còn giữ được ý thức của bản thân. Hắn không phải đạo tổ. Hắn chắc chắn chưa hợp đạo thành công. Sao có thể như vậy? Bốn người chợt đứng phát dậy, chăm chú nhìn Hứa Dịch. Hóa ra, vào khoảnh khắc Hứa Dịch hợp đạo, Hạ Tử Mạch hiền hóa từ kiếp châu chính là do Vô Thiên Tổ Phật giở trò, nhằm dẫn dụ Hứa Dịch lấy thân hợp đạo. Khi hợp đạo thành công, ý chí của Hứa Dịch cũng nhất định sẽ tiêu tan vô hình. May nhờ trong đầu Hứa Dịch có Tam Túc Kim Ô, nếu không e rằng đã thật sự để bọn chúng đạt được mục đích. Không nỡ chết sao, nhưng ta không cho phép. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, bốn người vừa tung ra đòn công kích chí cường đã tiêu tan vô hình, thân thể họ trống rỗng biến mất, đến cả tro tàn cũng không còn sót lại. Giờ phút này, Hứa Dịch đã hoàn thành hợp đạo, chính là đại đạo. Đạo tổ tha mạng, đạo tổ tha mạng, đạo chân các chủ cùng đám người đều sợ đến choáng váng, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Dịch ngước nhìn chân trời, thì thào nói, được thôi, ta tha thứ cho các ngươi, hãy tịch diệt đi. Nói rồi, hắn vung tay lên, đạo chân các chủ cùng đám người lập tức cũng hóa thành tro bụi. Lấy ngày thẳng báo oán, lấy gì báo đức, người hữu duyên, hồn này trở về. Hứa Dịch vung đại thủ, trong lòng bàn tay sinh ra một bàn quay khổng lồ. Hắn nhẹ nhàng kích hoạt bàn quay, từng thân ảnh từ đó vọt ra. Người đầu tiên bước ra chính là Mộ Bá, ông nắm tay Thu Hoa đang nhảy nhót tưng bừng. Phía sau là A Lý kéo áo Thu Hoa, A Lý nhảy vài bước, Án Tư liền đuổi kịp. Dư Ngâm Thu, Tuyên Huyên, Tuyết Tử Hàn, Hạ Tử Mạch, năm mỹ nhân tay trong tay, đi về phía hắn, từ xa mỉm cười với hắn như những đóa hoa xuân rạng rỡ. Tiếp theo sau là Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tảo, Ninh Vô Khuyết, ba huynh đệ từ xa ôm quyền với Hứa Dịch. Xa hơn nữa, còn có Lý Tu La cùng phu nhân của hắn, mặt mỉm cười, cầm sắt hòa âm, Liễu Trần Phong Trần mệt mỏi, thân đầy ánh trăng. Xa hơn nữa, Hạ Tinh Quang và Tập Thần Thông đang đánh nhau say sưa. Ngay sau đó, một chú thỏ hồng phấn từ xa hô vang ba la ba la, gật gù đắc ý với Hứa Dịch, trên đầu nó đội một quả bong bóng, không ngừng hô hô. Còn có Hồng Thiên Minh, tỷ nữ Thu Vân, một Tam Túc Kim Ô phóng lên tận trời, hai chú đại hoàng bầu bạn bước tới, rồi một con vịt chui ra, cạc cạc kêu, tất cả đều như bản đại đức quy thiếu đã liệu. Hứa Dịch nhìn mọi người cũng nhìn Hứa Dịch. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui khôn xiết, trong lòng mọi người cũng dâng trào niềm hân hoan. 3000 đại thế giới, trăm tỷ tỷ sinh linh, cùng nhau sinh ra niềm vui sướng. Đột nhiên, Hứa Dịch mỉm cười thấu hiểu, vung tay lên. Một Hứa Dịch khác, tràn đầy tinh thần phấn chấn hơn, nhẹ nhàng đáp xuống. Thu Hoa nhảy vọt vào lòng hắn, hắn kéo năm mỹ nhân, ôm trọn vào lòng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đại đạo Hứa Dịch cao giọng cất tiếng ca, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên đã ta đã tự nhiên. Lập tức, thân hình hắn thoát một cái, biến mất không dấu vết. Dưới mái hiên thấp bé, hàng chục chiếc máy móc cũ kỹ phát ra tiếng ồn chói tai. Mùi khói thuốc, mùi trầu cau, mùi dưa muối lâu năm và mùi thịt trâu kho tàu. Vô số mùi vị quấy nhiễu, tùy ý tỏa khắp một góc. Bộp một tiếng, ông chủ Triệu Trung Lương thân hình vạm vỡ như hổ, béo như lợn, chụp một cuốn xạ điêu anh hùng truyện đầy bụi bặm, nện thẳng vào đầu Hứa Dịch. Trên đôi mắt thâm quầng của hắn, mái tóc tai bù xù, khuôn mặt gầy gò, cứng nhắc tràn đầy vẻ khó chịu, cái quái gì? Đứa nào, lão tử vừa hợp đạo thành tiên, trường sinh vạn năm, đứa nào dám làm phiền lão tử? Bốp bốp, lão ta đập quầy ba kêu ầm ĩ, phí chơi game đã nợ hơn trăm rồi. Cái đội game rách nát của các cậu rốt cuộc có giải tán hay không? Giải tán thì nói thẳng, đừng có chơi trò mèo vờn chuột với lão tử. Lão tử buôn bán nhỏ, không chịu nổi đâu. Hứa Dịch chăm chú nhìn Triệu Trung Lương, trong lòng vừa phiền muộn, vừa phẫn uất. Vừa rồi, hắn đã có một giấc mơ rất dài, nếu viết thành tiểu thuyết, e rằng phải đến 7-8 triệu chữ. Người bình thường không thể nào có một giấc mơ dài đến thế. Theo phỏng đoán của hắn, đó hẳn là thật. Thế nhưng, tên Triệu Trung Lương mặt mày hung ác trước mắt, cùng tiếng máy móc kêu lạch cạch, những mùi lạ lùng kia, đều khiến thế giới trước mắt hắn trở nên chân thực đến vậy. Thôi được, ta nợ tiền của ngươi, sau này sẽ trả lại. Hứa Mộ Quang Minh lỗi lạc, tuyệt không nuốt lời. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ nói, cái quái gì, sau này trả đúng không? Hứa Mộ đúng không, dám trêu chọc lão tử. Ông chủ tức giận quát mắng, cả quán cười ầm lên. Tiếng cười đang đến cao trào nhất thì đột nhiên im bặt. Một thân ảnh xinh đẹp bước vào, ông chủ, còn chỗ không ạ? Triệu Trung Lương sợ ngây người. Hắn dám thể với trời, dù là trên TV hay trên mạng, hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào kinh diễm đến vậy. Ông chủ, rốt cuộc có chỗ ngồi hay không? Cô gái xinh đẹp bấp người kia lại lần nữa hỏi. Triệu Trung Lương như vừa tỉnh mộng, có. Hắn hoảng hốt chạy đi mở cửa phòng riêng. Đột nhiên, cô gái xinh đẹp kia đi đến bên cạnh Hứa Dịch, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, mới đến, lương nhân cũng nên dạy ta mới phải chứ. Soạt, cả quán nét, một loạt ghế đổ rạp, tiếng bình nước suối khoáng đổ lăn lóc. Sao lại chỉ gọi Tuyên muội muội, không thể thiếu bất kỳ ai chứ, Hạ tỷ tỷ, chị nói có đúng không? Lời còn chưa dứt, lại có bốn thân ảnh bước tới. Bốn vị tuyệt sắc giai nhân, mỗi người một vẻ, khiến cả quán net như muốn nổ tung bởi tiếng hò hét chói tai. Trong lúc nhất thời, các kênh livestream đều được mở ra. Hứa Dịch bị năm cô gái xinh đẹp bức người vây quanh, vừa ngượng ngùng, vừa mơ màng. Nhưng mặc kệ có mơ màng đến đâu, một cuộc đời khiến cả Lam Tinh phải ngưỡng mộ, cuối cùng cũng chính thức mở ra. Hết trọn bộ, kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.